Đồn Cần nhìn xem tràn ngập buồn cười cùng hoang đường một màn, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Chắt lơ gặp Phi Mã Tư không hề động, âm thầm xông Đồn Cần làm thủ thế, ra hiệu để hắn cũng tới. Đồn Cần kiên trì giả bộ ra tiếu dung, dùng đúng đợi người yêu cùng hài tử ôn nhu ngữ khí nói với Phi Mã Tư, tới đi, thân yêu, mau tới ăn ngươi cơm chưa đi. Nếu như Phi Mã Tư là người, nhất định sẽ lên đầy người nổi da gà. Nó đã quyết định không còn trốn tránh, vô luận xảy ra chuyện gì, đều dũng cảm phối hợp hai cái này thằng hề, đem cái này màn nhân gian hài kịch diễn đến cuối cùng. Dù sao, hôm nay nó là nhân vật chính. Thế là nó nhảy lên bữa ăn ghế dựa, bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Thượng đẳng bò bít tết hỏa hầu xào nấu đến vừa đúng, bắt đầu ăn ngon nhiều chất lỏng, thế kỷ trước nước Pháp đỉnh cấp rượu đỏ uống thơm ngọt vô cùng, tựa như quỳnh tương ngọc dịch, nhưng là rất kỳ quái, nó trong lòng càng hoài niệm cửa hàng thú cưng trong khoai tây hầm thịt bò cùng hồng tinh rượu sái. Cứ việc thịt bò chỉ là bình thường siêu thị mặt hàng, cứ việc khoai tây thường xuyên bị hầm quá cứng rắn, cứ việc rượu sái uống hết tượng hỏa thiêu đồng dạng cay cuống họng, nhưng nó chính là cảm thấy những vật kia càng ăn ngon hơn. Nó tựa hồ có chút minh bạch, trọng yếu không phải ăn cái gì, mà là ai đang bồi ngươi cùng một chỗ ăn. Cửa hàng thú cưng keo kiệt đơn sơ, lại có được căn phòng làm việc này vĩnh viễn sẽ không có đồ vật. Phi Mã Tư đem bò bít tết cùng rượu đỏ ăn xong, bao quát bông cải xanh cùng cây nấm, duy chỉ có còn lại cà rốt. Chắt lơ vuốt vuốt trên môi râu ngắn, mỉm cười nói với Đồn Cần, xem ra chúng ta đại mình tinh khẩu vị thay đổi, không thích ăn cà rốt. Vậy liền nói cho chúng ta biết chú bếp, lần sau đổi cái thực đơn, không muốn thả cà rốt. Đồn Cần xúc động nói, hắn cũng càng thêm thành thạo đóng vai từ bản thân nhân vật. Chắt lơ phụ hòa nói, không sai, vì quay chụp cần, đại minh chúng ta tinh mọi yêu cầu đều hẳn là bị thỏa mãn. Phi Mã Tư thật nghĩ cười to ba tiếng, lại nghĩ khóc lớn một trận. Hai người kia diễn kỹ có thể so với còn chưa đản sinh Oscar ảnh đế. Còn có cái này, lại đem cái kia đeo lên về sau chúng ta đại minh tinh khẳng định càng thêm anh tuấn bất phàm. Chắt lơ hướng Đồn Cần đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau thịt đau đồng dạng từ trong túi móc ra một chuỗi óng ánh lấp lóe kim cương dây chuyền. Đồn Cần đưa tay tới, nghĩ cởi xuống Phi Mã Tư bằng da vòng cổ, cho nó thay đổi kim cương dây chuyền, nhưng mà tay của hắn vừa chạm đến bằng da vòng cổ, Phi Mã Tư lại đột nhiên điên cuồng hét lên. Đừng đụng! Đồn Cần giật nảy mình, tay khẽ run rẩy, kim cương dây chuyển ba ném xuống đất. Xuyên dây thường đoán mất, mấy chục khỏa sáng chói kim cương giải đầy toàn bộ thảm. Phi Mã Tư thả nhẹ ngữ khí, đừng đụng, các ngươi không xứng. Nó biết, chân thực trong lịch sử bản thân nhất định là bị bọn hắn mang lên trên kim cương dây chuyển, ngụy trang thành một cái khác con chó, nhưng ở cái này cũng thật cũng ảo tâm tượng thế giới bên trong, nó suy nghĩ nhiều giữ lại một chút bản thân. Chắt lơ lại hiểu lầm, hắn tự cho là thông minh chỉ cái mũi. Ý là Phi Mã Tư khẳng định là từ dây chuyền bên trên ngửi được một cái khắc con chó hương vị, bởi vậy không nguyện ý mang. Xem ra, chúng ta đại minh tinh có chút có mới nối cũ. Hắn mỉm cười nói. Đồn Cần hiểu ý, lập tức nói tiếp, sợi dây chuyền này kiểu dáng quá cũ kỹ, kim cương độ tinh khiết cũng không đủ cao, công nghệ càng không xứng với thân phận của nó. Ta lập tức cho Thụy Sĩ bên kia gọi điện thoại, một lần nữa đặt trước làm một đầu. Lẽ ra nên như vậy. Chắt lơ gật đầu, đột nhiên như nhớ tới cái gì giống như nói ra. Còn có chúng ta đại minh tinh chuyên dụng xe, đã mở một năm, là thời điểm đổi chiếc mới, ta cũng lập tức thông chi Ford công ty. Đúng rồi, Đồn Cần nhíu nhíu mày, hạ giọng nói ra, cái kia gọi Roger vẫn là John, xử lý như thế nào? Nếu như hắn muốn hắn chó. Chắt lơ đã tính trước cười nói, hắn chó đang quay nhiếp trên đường ngoài ý muốn tử vong, bản công ty biểu thị thám thiết nhất tiết đối. Mặc dù chỉ là một đầu không quan trọng gì thế thân chó, bản công ty vẫn là sẽ ra tại đạo nghĩa phát cho hắn một bút tiền trợ cấp. Sau đó đem chó thi thể giao cho hắn an táng. Đồn Cần há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng lại nuốt xuống. Phi Mã Tư không có nghe bọn hắn nói chuyện, nó bị trên mặt thảm khắp như đầy sao kim cương hấp dẫn ánh mắt. Mỗi khỏa kim cương mỗi cái thiết diện cũng giống như tấm gương phản chiếu lấy thân ảnh của nó, vô số thân ảnh bận rộn tại khác biệt trong phim ảnh, đóng vai khác biệt nhân vật. Phi Mã Tư đột nhiên nở nụ cười, ngửa mặt lên trời thét dài, "Ý ý." Sông tiền đường bên trên chiều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 508, tâm tượng thế giới luân hồi giả. Phi Mã Tư, ngươi ở bên trong à? Vô số góc cạnh rõ ràng kim cương dần dần mơ hồ, chờ bọn chúng lần nữa rõ ràng lúc, đã biến thành trên gương vô số giọt nước mắt trạng giọt nước. Trương Tử An tại đông đông đông gõ cửa phòng rửa tay, không ngừng hô hoán tên của nó. Phi Mã Tư được triệu hoán trở về thế giới hiện thực. Nó đột nhiên bừng tỉnh, suýt nữa lần nữa mê thất tại ký ức trong mê cung. Thành công đóng vai cái nào đó nhân vật đồng thời đạt được khán giả từ đáy lòng yêu thích, loại chuyện này mang cho nó to lớn cảm giác thành tựu, si mê với này cũng làm không biết mệt. Trong công việc muốn đóng vai rất nhiều hư cấu nhân vật, trong sinh hoạt lại muốn đi đóng vai một cái khác con chó, đã từng nó cứ như vậy dần dần mất phương hướng bản thân, quên mình rốt cuộc là ai, lại vì sao mà tồn tại. Đến rồi, nó hô, một lần cuối cùng nhìn một cái trong gương bản thân, trong chốc lát coi là thấy được một cái khác con chó, tâm thần khẽ run. Có lẽ đối với những người khác tới nói, con chó kia là siêu cấp minh tinh, bất quá đối với nó tới nói, con chó kia là ác ngộng. Phi Mã Tư, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi chậm chạp không có ra, nửa chàng sau lập tức liền bắt đầu. Trương Tử An cách lấy cánh cửa lo lắng nói. Một lát buồn vô cớ về sau, Phi Mã Tư tâm cảnh không còn dao động, nó đã nhặt lại dị vãng ký ức, đồng thời quyết định không còn trốn tránh. Thế là, nó hướng về phía trong gương bản thân cười cười, nhẹ giọng nói ra, tạm biệt, huynh đệ. Trong gương con chó kia cũng xông nó cười cười, khẩu hình rõ ràng đồng dạng đang nói, tạm biệt. Lâu dài đặt ở nó trong lòng ác ngộng cuối cùng kết thúc. Phi Mã Tư nhảy xuống bồn rửa tay, kéo ra cửa phòng rửa tay, cổ bộ lông tóc nước đọng vẫn còn. Ta không sao, chỉ là vừa rửa mặt. Nó hời hợt giải thích nói. Trương Tử An thấy nó bình yên vô sự, tự rêu cười cười, ta biết, bất quá vừa rồi có một trận ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như ngươi đi chỗ rất xa đồng dạng. Loại cảm giác này rất không hiểu thấu, nhưng là nếu như không đến xác nhận một chút, trong tim ta từ đầu đến cuối không thể an tâm xuống tới. Phi Mã Tư trầm mặc mấy giây, phủ định nói, không có, ta một mực tại nơi này, chưa bao giờ rời đi, chỉ là... Sau khi rửa mặt xong tìm không thấy lau mặt khăn mặt. À, nơi này giống như không khăn mặt, chỉ có thể dùng sấy khô điện thoại, muốn hay không ngươi đi sấy khô dưới điện thoại di động mặt đem lông thổi khô. Trương Tử An chỉ vào trong toilet sấy khô điện thoại nói. Phi Mã Tư lắc đầu. Không cần, dạng này liền tốt. Sẽ không cảm mạo sao. Trương Tử An vẫn cảm thấy đem lông thổi khô tương đối ổn thỏa, hiện tại dù sao cũng là mùa đông. Phi Mã Tư dẫn đầu hướng ghế salon bằng da thật đi qua, cũng không quay đầu lại đáp. Không sao, dù sao nửa chàng sau còn phải xem thật lâu. Trương Tử An lại hướng trong toilet nhìn thoáng qua, thuận tay đóng cửa lại. Di Chát gặp bọn họ một trước một sau trở về, bay nhảy cánh kêu lên, bản đại gia nói a, tại trong toilet đi ị mà thôi, còn có thể chạy đến đâu đi. Ngươi còn nhất định phải đi xem một chút, có phải hay không có giòm âm đam mê. Thật sự là biến thái. Trương Tử An, mẹ nó cái này tiện chim lại tại tìm đánh. Hôm nay đi ra ngoài không mang lấy dây thừng. Chờ sau này trở về lại đem nó treo lên. Phái nạ cũng khinh bị nói ra, một đại nam nhân cả ngày lề mề chậm chạp, còn không bằng nữ nhân. Bậy hạ, nếu như hắn muốn làm nữ nhân lời nói, nô ra ngược lại là có thể cống hiến sức lực. Tuyết sư tử không có hảo ý dò xét Trương Tử An đúng quần. Trương Tử An đang muốn nghĩa chính từ nghiêm bác bỏ bọn chúng lời lẽ sai trái, ánh đèn lại tại lúc này biến đến ảm đạm, nửa chàng sau muốn bắt đầu. Các tinh linh tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn bạc. Lúc này hắn coi như nói cái gì cũng không coi ai nghe, đành phải đem lời lại nghẹn trở về, ngồi nghiêm chỉnh chờ lấy nhìn xem nửa chàng. Phi Mã Tư cũng nhảy đến trên vị trí của mình, an tĩnh nằm sấp nằm xuống tới. Ghế salon bằng da thật rất mềm rất xa hoa, nhưng so với gian kia xa hoa trong phòng làm việc ghế sofa, nhưng lại chênh lệch rất xa. Nếu như nói hơn nửa hiệp là thư giãn làm nền cùng chữ tình, nửa chàng sau bắt đầu. Theo xe cho quân đội chở một xe cảnh sát vũ trang quan binh cùng cảnh khuyển lái về phía man hoang tây bộ biên cảnh, không khí cùng phối nhạc đột nhiên nhất chuyển, kịch bản tiến vào giai đoạn cao chiều. Đợi đến biên phòng cảnh sát vũ trang nhóm bị nhốt cánh đồng tuyết, đồ ăn thiếu thốn, thông tin đoạn tuyệt, đành phải phái ra cảnh khuyển tiểu đội phá vây cầu viện lúc, liền liền các tinh linh cũng có thể cảm nhận được kịch chúng tên tại trên dây không khí khẩn trương. Cảnh khuyển nhóm chạy tại băng thiên tuyết địa trên cánh đồng hoang, Phi Mã Tư phía trước. Xích Long cùng Vương Tử tại hai bên trái phải lạc hậu một cái thân vị, hiện lên mũi tên hình. Tây bộ cao nguyên huyết hồng sắc mặt trời lặn nửa chìm tại đường chân trời phía dưới, hắc ám cùng tuyệt vọng sắp thôn vệ hết thảy. Ống kính tại lúc này cho ba đầu cảnh khuyển rất gần khoảng cách đặc tả, thậm chí có thể theo bọn nó trong con mắt nhìn thấy trời chiều cái bóng. Thông qua một màn này có thể rõ ràng cảm thụ đến Phi Mã Tư trong ánh mắt kiên định cùng chấp nhất, mà đổi thành bên ngoài hai đầu cảnh khuyển ánh mắt liền rất bình thường. Về sau xuyên qua lôi khu lúc cựu tử nhất sinh, đối mặt chó ngao Tây Tạng vây công lúc hiểm tượng hoàn sinh, tất cả đều lệnh người xem khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Đang nhìn tinh TV ảnh lúc, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Cảnh khuyển đội rốt cục đã tới chú quân tổng bộ, đem quý giá cầu viện tin giao cho lính gác trong tay, mình đầy thương tích tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, bị nhốt cảnh sát vũ trang quan binh kịp thời được cứu, cảnh khuyển nhóm tại trong lễ đường đạt được lòng trọng nhất khen ngợi, bị nhớ tập thể nhị đẳng công. Phi Mã Tư vai diễn thiểm điện tức thì bị nhớ người nhị đẳng công. Ba đầu cảnh khuyển song song ngồi trồn hổm ở lĩnh thưởng trên đài, ống kính dừng lại đang lóe sáng đèn sáng lên một khắc này, phim kết thúc. Phía đuôi là quay chụp lúc các loại ngoài lề, diễn viên trước biểu phụ đề tại màn bạc bên trên không ngừng mà nhấp nô, ánh đèn tạm thời không có. Sáng lên, các tinh linh vẫn chưa thỏa mãn thưởng thức quay chụp ngoài lề, thỉnh thoảng bị các loại bị trò mèo quên từ ống kính chọc cho phình bụng cười to. Phi Mã Tư cũng đang ngó chừng màn bạc nhìn, nhưng nó nhìn không phải ngoài lề, mà là cái khác một vài thứ, nó đang tìm kiếm bản thân. Danh tự, nhưng là cũng không tìm tới. Nó mất mát trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nhìn chăm chú lên Trương Tử An, nói ra, đạo diễn đã từng nói, chúng ta sẽ xuất hiện tại phiến đầu cùng phiến đuôi diễn viên trước liệt biểu trong. Trương Tử An đáp lại ánh mắt của nó, gật đầu nói, là nói qua. Nhưng là cũng không có, đã không có ngươi, cũng không có ta. Nó vạch sự thật này. Bởi vì là ta để Phùng Đạo tạm thời không nên đánh bên trên tên của ngươi. Trương Tử An bình tĩnh giải thích nói, khoảng cách phim chính. Thức chiếu lên còn rất dài thời gian, ta muốn đợi ngươi tìm về trí nhớ của mình về sau, đem bản thân chân chính danh tự viết lên. Phi Mã Tư thì thào lặp lại, ta chân chính danh tự. Đúng vậy, ta biết Phi Mã Tư là ngươi lâm thời cho mình đặt tên, ngươi hẳn là cũng hy vọng để cho mình chân chính. Danh tự hiện ra tại cả nước người xem trước mặt ta. Cho nên ta mời Phùng Đạo chờ một chút. Phùng Đạo cũng đáp ứng, dù sao còn muốn tiến hành hậu kỳ chế tác, thẩm tra cùng sắp xếp phiến, không cần phải gấp, ngươi có đầy đủ thời gian trở về muốn. Phi Mã Tư gục đầu xuống, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ra, không có quan hệ gì à, dù sao danh tự chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Vô luận gọi là Phi Mã Tư vẫn là cái gì khác, đều là giống nhau. Không. Người qua lưu danh, ngông qua lưu tiếng, làm sao có thể đồng dạng đâu. Trương Tử An ngữ khí phá lệ chăm chú, đây là ngươi đóng phim. Ngươi tại studio tân tân khổ khổ chịu mệt nhọc diễn xuất, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng đi lực chiến Ngao Vương, những này ta đều xem ở trong mắt. Ta không có tác dụng gì, tại studio hoàn toàn là kiếm cơm, mà ngươi không giống. Mặc dù ta giám thưởng năng lực có hạn, bất quá trong mắt của ta, đây là một bộ cực kỳ xuất sắc phim, không chỉ có rất có thể tại trên buôn bán thu hoạch được thành công, còn gánh chịu rất nặng xã hội trách nhiệm, là một bộ có thể trở thành kinh điển phim. Diễn viên chính bộ phim này ngươi có quyền tại phim sử thượng lưu lại tên của mình, ngươi chân chính danh tự. Ta chân chính danh tự. Ta chân chính danh tự. Phi Mã Tư trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng, nó đã từng diễn xuất qua rất nhiều phim, màn bạc bên trên đánh ra lại là cái khác chó danh tự, cái này đem là nó lần đầu lưu lại tên của mình. Danh tự đối với nó có ý nghĩa rất quan trọng, cái này cùng danh lợi không quan hệ, mà là đại biểu cho nó tồn tại, từ nay về sau nó không còn là tháng 1 năm 18, không còn là số 13, rốt cục có thể ưỡn ngực. Từ phía sau màn đi hướng tiếp thân. Đúng vậy, ngươi chân chính danh tự. Trương Tử An ôn hòa dò hỏi. Phi Mã Tư, ngươi nhớ tới bản thân chân chính tên A. Phi Mã Tư ngẩng đầu, nó thật cao hứng trước đó rửa mặt, có thể hoàn mỹ che giấu nước mắt của mình. Ta nhớ ra rồi, tên của ta, chính là Phi Mã Tư. Nó nghẹn ngào nói. Trương Tử An cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước hắn đã từng cho là mình đoán được tên thật của nó. Bởi vì ảnh sử thượng có thể có như thế diễn kỹ đồng thời được hưởng nổi danh chó cũng không nhiều, trong đó chó chăn Cựu Đức thì càng ít, quả thực là cái đưa phân đề. Nhưng mà Phi Mã Tư lại nói tên thật của nó chính là Phi Mã Tư, điều này làm hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân trí thông minh tới. Hắn đang muốn tiến thêm một bước hỏi thăm, khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy phiến đuôi ngoài lề đã kết thúc, phụ đề cũng nhấp nhô đến cuối cùng bộ phận, liền trong lòng nghi hoặc trước đè xuống, mà là hữu thiện nhắc nhở, Phi Mã Tư. Ngươi hẳn là tiến về phía trước đi chào cảm ơn. Phi Mã Tư gật gật đầu, nhảy xuống ghế sofa, đi vào màn bạc trước. Đúng vào lúc này, phim kết thúc, trần nhà ánh đèn phát sáng lên. Phi Mã Tư bưng bưng chính chính ngồi xổm lấy đối mặt mọi người, thật sâu túi người chào nói, ta là Phi Mã Tư, cảm ơn mọi người đến đây quan sát ta đóng phim. Các tinh linh mặc dù không rõ Phi Mã Tư vì cái gì còn muốn cố ý cường điệu một chút tên của mình, nhưng là nó không có gì sánh kịp tinh xảo diễn kỹ đã hoàn toàn khuất phục bọn chúng. Tất cả đều tự động vỗ tay, đương nhiên, nơi này cái gọi là vỗ tay, chỉ là đập vớt mèo bên trên đệm thịt cùng bay nhảy cánh, chỉ có Trương Tử An là chân chính vỗ tay, bởi vậy chỉ có tiếng vỗ tay của hắn là vang dội nhất. Các cạc. Phi Mã Tư, ngươi diễn rất tuyệt nha, bản đại gia đã không có gì có thể dạy ngươi. Di Chắt rong rạc kêu lên. Phái Nạ thận trọng gật đầu, quả thật không tệ, theo bản cung ý kiến, kỹ xảo của ngươi hoàn toàn siêu việt cỡ lì họ vạ trả trong láo thái bà kia. Trương Tử An không nhịn được nghĩ nhà ránh, ngươi nói như vậy không sợ Elizabeth Taylor fan hâm mộ cho ngươi gửi lưỡi dao à. Mèo mèo mèo. Lao nương xem ngươi phim đều quên ăn đồ ăn vặt. Dứt khoát lại thả một lần có được hay không? Tuyết sư tử rất uy khuất, nó vốn định cùng bệ hạ từ cùng một cái ăn trong thùng lấy đồ ăn vặt lúc xong chảo chạm nhau cọ sát ra tình yêu hỏa hoa đâu, kết quả vậy mà quên ăn, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Đừng có nằm ngộng, buổi chiều còn có người khác phải tới thăm. Nghĩ lại nhìn. Chờ chính thức chiếu lên lại nhìn đi. Trương Tử An bỏ đi ý nghĩ của nó. Dừng a. Thật mất hứng. Tuyết sư tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lao trả vê dâu cười vang nói, chư vị lời nói rất đúng, phi mã tư ngươi diễn kỹ chi tính xảo, lệnh lao hủ tự than thở không bằng, ngươi không chỉ có diễn sống nhân vật, càng là diễn xuất gia quốc đại nghĩa. Hiện thời ngươi mặc dù bừa bãi vô danh, nhưng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, lao hủ chờ mong nhìn thấy ngươi truyền bá tiếng tăm trong nước bên ngoài ngày đó. Mèo ố phi mã tư ngươi diễn rất tuyệt nha. Tinh Hải trừng mắt màu xám bạc mắt to nhìn xem nó, mà lại về sau sẽ càng ngày càng động. Các tinh linh đều nói xong, lúc này Trương Tử An từ trên chỗ ngồi đứng lên, thật sâu hướng nó cúi đầu nói ra, đây là ta xem qua tốt nhất phim. Cảm ơn ngươi, phi mã tư, cảm ơn ngươi để chúng ta may mắn thấy được bộ phim này. Phi mã tư ngắm nhìn hắn, nửa ngày mới nói ra, không, phải nói tạ ơn chính là ta, cảm ơn các ngươi để cho ta nhận thức lại chính mình. Di Chát đã không kịp chờ đợi bay qua, rơi vào nó trên lưng nói ra, đúng rồi, lần sau ngươi có phiến hẹn thời điểm nhớ kỹ kêu lên bản đại gia cũng nghĩ qua đem phim nghiện. Ngươi thành hàng hiệu minh tinh về sau, hẳn là có thể ra điều kiện đi. Meo meo meo. Lao nương cũng nghĩ đóng phim, cùng bệ hạ cùng một chỗ diễn phim tình cảm. Tuyết sư tử cũng tiến lên, hướng phi mã tư thỉnh giáo điện ảnh chi tiết vấn đề, trọng yếu nhất chính là giường hí muốn làm sao đập. Mọi người tượng chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng đem phi mã tư vây vào giữa, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Trương Tử An chính nhả danh nói mèo giường hí coi như đập cũng không ai nhìn, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Hướng dẫn tinh linh, chúc mừng ngài. Hóa thân chó độ thiện cảm tăng lên trí hữu thiện. Ngay tại giải tỏa tên thật. Trò chơi nhắc nhở, sùng vật thuộc tính. Thường gọi, hóa thân chó. Chân quý độ, tinh anh sử thi cấp. Đặc thù, đảng nhàn thức đắc tâm trung cảnh, thiên biến vạn hóa tổng thị chân. Giải tỏa lai lịch. Nó là một đầu phổ thông chó chăn cựu Đức, không tên không họ, thân thế thành mê, tại một cái vô tình bị chọn làm ảnh sử danh khuyển đảm nhiệm đinh đinh 18 đầu thế thân chó một trong, bởi vì ngoại hình rất giống đảm nhiệm đinh đinh mà lại thiên phú siêu quần, thay thế đảm nhiệm đinh đinh biểu diễn đại bộ phận ai cũng thích mạo hiểm ống kính, bao quát nhưng không giới hạn tại ác chiến gấu đen cùng bay vọt vách núi. Bởi vì nó là thứ 13 đầu được tuyển chọn thế thân chó, mọi người tại sở studio trong đem nó xưng là 13. Nhưng nó chân thực danh tự lại mai một tại ảnh sử bên trong không người biết được. 13 không chỉ có vai diễn rất nhiều nhân vật, thậm chí còn tại sinh mệnh phần lớn thời gian trong thành công vai diễn một cái khác con chó, đồng thời suýt nữa đăng đỉnh nhân loại phim vinh quang đỉnh cao nhất. Nó hóa thân ngàn vạn, lại mất phương hướng chính mình. Mọi người cho là mình tại màn bạc bên trên nhìn thấy chính là đảm nhiệm đinh đinh, không chút nào keo kiệt đem tiếng vỗ tay cùng hoa tươi hiến tặng cho nó, nhưng kỳ thật cũng không nhất định, bọn hắn vì đó lòng say thần mê có lẽ là 13. Tại tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, 13 trở thành thế gian tinh linh, có được nhìn rõ lòng người năng lực, có thể tiến vào cái khác tinh linh tâm tượng thế giới ngao du. Giải tỏa tên thật, đảm nhiệm đinh đinh thế thân chó. Trương Tử An cả kinh cái cằm kém chút rớt xuống đất. Nguyên lai hắn thật đoán sai, phi mã tư cũng không phải là hắn đoán đảm nhiệm đinh đinh, mà là đảm nhiệm đinh đinh thế thân chó một trong. Nó không phải đảm nhiệm đinh đinh, lại hơn hẳn đảm nhiệm đinh đinh, đảm nhiệm đinh đinh diễn nhân vật nó đều có thể diễn. Đảm nhiệm đinh đinh không dám diễn kịch bản nó dám diễn, thậm chí nó còn diễn đảm nhiệm đinh đinh. Hắn hơi thêm suy tư, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được trở thành tinh linh không phải đảm nhiệm đinh đinh, mà là phi mã tư. Thử nghĩ một chút, nếu như cái nào đó phim hành động minh tinh tại trong phim ảnh hết thể đánh võ động tác tất cả đều là từ thế thân đến diễn, vậy chân chính thu hoạch được vinh quang hẳn là ai đây, là phim hành động minh tinh hay là hắn thế thân? Hắn đưa di động một lần nữa thăm dò về trong túi. Nhìn xem phi mã tư bị cái khác tinh linh vây quanh ở trung tâm mệt mỏi ứng phó quân hình, yên lặng cười. Hắn không có ý định đi cho phi mã tư giải vây, bởi vì khi phim chiếu lên về sau, nó nhất định sẽ trở thành đại minh tinh, sẽ bị đông đảo phóng viên cùng fan hâm mộ chen chúc, hưởng thụ thành danh phiền não, liền đem hiện tại coi như diễn thử A, đây là nó nên được. Hôm nay rạp chiếu phim hành trình, mọi người tận hứng mà về, vừa trở lại cửa hàng thú cưng liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lần tiếp theo đi xem cái gì phim. Phi mã tư ghé vào Trương Tử An ghế nằm một bên, nhìn xem mọi người tranh luận đến khí thế ngất trời, tâm tình trước nay chưa từng có bình tĩnh. Cửa hàng thú cưng mặc dù đơn sơ, nó lại một chút cũng không có niệm gian kia xa hoa rộng rãi văn phòng cùng ngập trong vàng son Hollywood. Nó rốt cục đạt được nội tâm an bình, bởi vì đây là nhà của nó, mà những này tinh linh cùng Trương Tử An đều là bằng hữu của nó cùng người nhà, còn có cái gì so hầu ở người nhà bên người càng làm cho người ta thư thái đây này. Thời gian dần trôi qua, tâm tình buông lỏng phi mã tư chìm vào mộng đẹp. Bay huynh, ngươi mệt mỏi a? Phi mã tư mở to mắt, thấy được lao trà nụ cười hòa ái. Không mệt, ta chỉ là ngủ gật. Phi mã tư lắc đầu. Nó cùng Lao Trà song song nằm sấp nằm tại hiệp mèo nghĩa chó từ cổng trên bậc thang, nhìn sương chiều bên trong rừng cây cùng như máu tà dương. Lao Trà, ngươi tiếp tục nói a, vừa rồi giảng đến đâu rồi? Nó nói. Lao Trà nghiêng đầu nhìn xem nó, cười nói, Lao Hủ vừa rồi giảng đến con báo đổi thái tử, nói là Tống Triều thật tông lúc, Lưu Phi cùng thái giám hợp mưu, lấy lột ra con báo đổi Lý Phi sở sinh hài nhi, nói xấu nàng sinh cái yêu vật, Lý Phi bởi vậy bị đánh nhập lãnh cung, thật tông sau khi chết, nhân tông vào chỗ, bao trưởng thụ Lý Phi hoan án cũng vì nó bình oan, nên Lý Phi còn hướng cố sự. Phi Mã Tư lòng có cảm giác, nói ra, Lao Trà, ta cũng nghĩ kể cho ngươi cái cố sự, cũng là con báo đổi thái tử cố sự, nhưng cùng cái này không giống, là phát sinh ở thế giới mặt khác nước Mỹ, đại khái chính là mấy năm sau, ngươi có muốn hay không nghe? Cố mong muốn. Lao Trà vê dâu mỉm cười. Phi Mã Tư đang muốn giảng thuật, lại sợ hãi cả kinh, hỏi, chờ một chút, Lao Trà ngươi vừa rồi tự xưng cái gì? Lao Trà ha ha cười nói, tại ngươi vừa rồi ngủ gật lúc, ta nghĩ nghĩ, ta cũng không trẻ, dứt khoát về sau liền tự xưng láo hủ đi. Phi Mã Tư thật sâu nhìn qua nó, gật đầu nói, cũng tốt, ta còn là cảm thấy cái tên này càng thích hợp ngươi. Đúng rồi, đang bay huynh bắt đầu kể chuyện xưa trước đó, lão hủ có một chuyện không rõ, muốn làm mặt thỉnh giáo, bay huynh trước đây ánh mắt bạch bích bị lòng đong, mà lúc này đã trong suốt tựa như tân sinh, thế nhưng là đã tìm về trí nhớ của mình. Lao Trà bén nhạy đã nhận ra nó khác biệt. Phi Mã Tư cũng cười, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Lao Trà như đuốc tuệ nhãn, tìm trở về, chính là ta muốn cho ngươi giảng cố sự. Lao Trà vui vẻ gật đầu, tốt, vậy lão hủ đưa bay huynh một câu, nhưng giúp đỡ sự tình. Chớ có hỏi tiền đồ, không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Phi Mã Tư đang muốn tạ ơn Lao Trà, lại nghe được sau lưng tựa hồ truyền đến một tiếng rất nhỏ meo ô. 13. Phi Mã Tư tên thật giải tỏa, mọi người đoán được sao? Đây là một cái tại vạn trượng trong hồng trần tìm về sơ tâm cố sự, hy vọng mọi người thích. Chương 509, động vật chăn nuôi khóa. Mùa đông hắc đến sớm, Trương Tử An cơ hồ mới vừa ở trên ghế nằm ngủ gật, mặt trời liền đã chìm đến đường chân trời phụ cận. Không phải cuối tuần thời gian bên trong khách hàng cũng không nhiều, cửa hàng thú cưng trong yên tĩnh, Lao Trà TV âm điệu rất nhỏ, Lô Di Vân bên ngoài ở giữa múa bút thành văn, phải nạ lung lay cái đuôi mê man, Tuyết Sư Tử một bên ngủ gật một bên nói chuyện hoang đường, lẩm bẩm cái gì thiến sạch nhưng sau cắt thành nát đinh rau trộn loại hình suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, liền liền luôn luôn tinh lực rồi rào tinh hải cũng tại bám lấy đầu ngủ gật, về phần Di Chát. Trương Tử An ngủ gật sau khi tỉnh lại mới nhớ tới cái này tiện chim còn treo ngược tại lầu 2 đâu. Phi Mã Tư ghé vào hắn ghế nằm bên cạnh ngủ rất say, dù sao nó trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vương Cản cùng Lý Khôn hôm nay không có tới, bọn hắn tượng mỗi cái lâm thời ôm chân Phật sinh viên đồng dạng bề bộn nhiều việc ứng phó thi cuối kỳ, thi xong về sau bọn hắn liền giải thoát, điều kiện tiên quyết là không có thi lại nhiệm vụ. Trương Tử An sâu sắc hoài nghi hai cái này cả ngày trầm mê ở tới cùng tu tiên chủ U Nhi bị U người bệnh có thể thi qua mấy môn. Thời gian nhoáng một cái đã đến cuối tháng 12. Mấy ngày nữa chính là lễ Giáng sinh cùng Tết Nguyên Đán. Bất quá hai cái này, ngày lễ cùng hắn cái này độc thân cầu hẳn là không quan hệ thế nào a? Không đúng, có quan hệ. Trương Tử An linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái đã có thể gia tăng buôn bán ngạch lại có thể trừng phạt đầu đường tình lữ biện pháp tốt. Giáng sinh đêm trước cùng cùng ngày, các loại sủng vật vật dụng giá bán lâm thời tăng lên 20%, dù sao có những cái kia đồ ngốc bạn trai phụ trách tính tiền. Hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy biện pháp này không tệ, trong lòng đắc ý, rất muốn tìm ai chia sẻ một chút, bất quá trái xem phải xem, tất cả mọi người đang ngủ, đành phải thôi. Xuất ngũ cảnh khuyển chiến thiên co quắp tại cửa hàng nơi hẻo lánh trong, vừa có gió thổi cỏ lay liền cảnh giác ngẩng đầu, giống như là lúc nào cũng có thể chạy trốn đồng dạng. Trương Tử An nhìn nó một chút, trong lòng tính toán sao có thể để nó tốt. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn cho Tôn Hiểu Mộng phát cái tin tức, hướng nàng hỏi thăm hoạn có tờ tờ giờ động vật hẳn là làm sao chữa. Đương nhiên nương theo lấy vấn đề còn gửi tới một cái hồng bao. Cứ việc thì đau, nhưng trưng cầu ý kiến phí vẫn là phải giao. Trương Tử An trong tiệm sủng vật bán được so địa phương khác quý, bởi vì hắn có tự tin thay khách hàng chọn đến thích hợp sủng vật, bằng chính là đầy trong đầu liên quan tới sủng vật tri thức, sủng vật giá cả trong bao hàm tri thức giá cả. Đồng dạng, Tôn Hiểu Mộng học tri thức cũng không nên là miễn phí. Tôn Hiểu Mộng đối hồng bao thản nhiên vui vẻ nhận, đáp án rất đơn giản. Nước ta đối ứng động vật tờ nghiên cứu chỉ là vừa mới cất bước, thích hợp động vật ăn thuốc cũng không nhiều, bất quá phương pháp trị liệu vẫn phải có, chính là từ chủ nhân bồi tiếp cùng một chỗ vận động, vô luận là người hay là động vật, vận động đều là thư giãn tâm tình tốt nhất thuốc hay, tại vận động bên trong bang động vật trùng kiến đối với nhân loại ủy lại cùng lòng tin. Vận động A. Trương Tử An nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trầm tư. Như thế nói đến, chơi trốn tìm cũng hẳn là một loại vận động a. Lúc trước hắn lựa chọn bồi Tinh Hải cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm, vừa lúc phù hợp tờ tờ SR phương pháp trị liệu, để nó trùng kiến đối với nhân loại ủy lại cùng lòng tin, từ đó giải tỏa tên thật của nó, xem như gặp vận may. Mặt trời vừa rơi xuống núi, trong phòng liền lạnh, lại nằm có khả năng cảm bạo. Hắn vuốt vuốt có chút chua tăng con mắt, giữ cặt thí lại gây giống sổ tay để qua một bên. Lúc đầu giữa chưa rất tinh thần, kết quả xem xét tay này sách bên trên mật như mạng nhện huyết thống hệ thống ra phả liền mệt ra rời, bất chi bất giác liền ngủ mất. Hắn đem máy sưởi điện công suất nâng cao một ngăn, duỗi lưng một cái từ trên ghế nằm đứng lên, đi ngoài tiệm hít thở không khí. Đẩy ra cửa tiệm thời điểm, gió lạnh thừa dịp khe hở mà vào. Lỗ Di Vân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lập tức lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh, mặt lị ghé vào nàng trên đùi tượng ấm bảo bảo đồng dạng vì nàng sưởi ấm. Còn chưa tới lúc tan việc, bất quá có mấy cái tan học tương đối sớm học sinh tiểu học đeo bọc sách một đường phi nước đại, từ cửa tiệm lướt qua. Trương Tử An mặc quần áo tương đối đơn bạc, trong gió giật này mình sợ run cả người, bối rối lập tức bay đến lên 9 tầng mây, chính nói tranh thủ thời gian về tiệm ấm áp một chút, liền nghe đến một cái thanh thúy như hoàng oanh tiếng nói hô, "Hoa, là cửa hàng trưởng Kaka. Đã lâu không gặp." Hắn nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Cần Thái. Tiểu Cần Thái mặc một bộ quất hồng sắc áo lông, cùng trời chiều cùng một chỗ đưa nàng khuôn mặt nhỏ phản chiếu đỏ bừng. Nàng rất ngạc nhiên trừng mắt Trương Tử An, xa xa hướng hắn chào hỏi. "Tiểu Cần Thái, đã lâu không gặp." Hắn cũng cười phất phất tay, ra về. Tiểu Cần Thái là cùng một cái khác tiểu nữ sinh cùng nhau về nhà, các nàng tay nắm, nhìn tình cảm rất tốt. Nữ sinh kia nho nhỏ niên kỷ liền mang lên trên kính mắt, trải lấy ngang thai tóc ngắn, bờ môi mím lại rất căng, biểu lộ nghiêm túc, hoàn toàn là một bộ sinh viên khuôn mẫu dáng vẻ, không giải thích được lệnh Trương Tử An nhớ tới Tôn Hiểu Mộng đến, đại khái là trên người các nàng đều tràn đầy không thể diễn tả học bá khí chất đi. Tiểu Cần Thái lôi kéo nàng hướng Trương Tử An chạy tới, nàng thì nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Tử An, trên mặt viết đầy đề phòng, giống như là đang nhìn cái gì biến thái đồng dạng, nói thực ra, loại ánh mắt này làm hắn bị thương rất nặng. "Cửa hàng trưởng Kaka, chào buổi tối." Chờ chạy đến cửa hàng thú cưng cổng, Tiểu Cần Thái dừng lại ân cần thăm hỏi đạo. Một đoạn thời gian không thấy, nàng y nguyên sức sống tràn đầy, toàn thân tràn đầy tinh thần phân chấn. "Chào buổi tối a, Tiểu Cần Thái, vị này là bạn học của ngươi?" Trương Tử An đáp lại đồng thời hỏi. "Ừm, nàng là mới chuyển đến trường học của chúng ta, gọi Vương Nhã Ninh, nàng học tập vừa vặn rất tốt ta, nhất chuyển đến liền lên làm lớp chúng ta sinh vật ủy viên." Tiểu Cần Thái ngữ tốc rất nhanh, thanh âm tượng giang đậu đồng dạng thanh thúy lưu loát. "A, Vương Nhã Ninh đồng học, ngươi tốt. Ta gọi Trương Tử An, là nhà này cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng." Trương Tử An tận lực biểu hiện ra người vật vô hại dáng vẻ chào hỏi. Tuổi con nhỏ Vương Nhã Ninh đẩy kính mắt, nghiêm túc hỏi, "Ngươi là La Lị không sao?" "Mới không phải." Xung kích tính kình bạo phát biểu kém chút lệnh Trương Tử An cầm giữ không được, hắn thật hoài nghi cái này tiểu học bá từ chỗ nào nghe được cái danh từ này. "Cái kia còn tốt, bất quá ta không tin." Vương Nhã Ninh lạnh lùng nói, "Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu là dám có bất kỳ khác người cử động ta liền sẽ trực tiếp báo cảnh." Nàng từ trong túi vươn tay, cầm trong tay một đài smartphone, đã nhấn ra 110 cái này ba số lượng chữ, còn kém để xuống quay số điện thoại cái nút. "Vì cái gì hiện tại học sinh tiểu học đều có điện thoại di động a?" Trương Tử An đối cái này một lời không hợp liền báo cảnh thế giới tuyệt vọng. Tiểu Cần Thái nháy mắt mấy cái, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cái gì là La Lị khống?" Tiểu Cần Thái không cần biết. Trương Tử An tranh thủ thời gian đổi chủ đề. "Đúng rồi, Tiểu Cần Thái là tan học đi ngang qua sao?" Đơn thuần Tiểu Cần Thái quả nhiên rất dễ dàng mắc lửa, nàng đem đề tài mới vừa rồi quên đến sau đầu, đong đưa bím tóc nói ra, "Không phải, ta hôm nay là cố ý mang theo tư di tới." "Dạng này a? Vậy chính là có sự tình đi. Chúng ta đi vào nói đi, bên ngoài quái lạnh." Trương Tử An chỉ trong phòng, tận lực cách Vương Nhã Ninh cái này bom hẹn giờ xa một chút. "Tốt a. Đến, Nhã Ninh. Ta mang ngươi nhận thức một chút Tiểu Linh cùng Lỗ Thai." Tiểu Cần Thái lôi kéo Vương Nhã Ninh hướng trong tiệm đẩy cửa vào. Vương Nhã Ninh mới đầu có chút do dự, bất quá nhìn thấy ngay tại quầy thu ngân đằng sau yên lặng vẽ tranh Lỗ Di Vân, nhiều ít yên lòng, đề phòng cùng tại Tiểu Cần Thái đằng sau. Đợi các nàng trở ra, Trương Tử An chột dạ nhìn một chút xung quanh, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên có người đem Vương Nhã Ninh coi là thật, không phải hắn một thế anh danh liền nước chảy về biển đông. Còn tốt hiện tại phụ cận trên đường không có người nào. Cứ việc bị Vương Nhã Ninh hiểu lầm, bất quá từ một phương diện khác nói đây thật ra là chuyện tốt, Tiểu Cần Thái quá đơn thuần, xã hội bây giờ lại quá phức tạp, Trương Tử An rất lo lắng nàng bị lừa, có cái Vương Nhã Ninh dạng này tính cảnh giác cực cao tiểu đại nhân đi theo bên cạnh nàng sẽ an toàn rất nhiều. Hắn cùng đi theo vào trong điếm, nhìn thấy Tiểu Cần Thái đã cùng Lô Di Vân chào hỏi, xe nhẹ đường quen chạy tới phòng trong hamster chiếc lồng cùng thỏ thai cụp biểu hiện ra tủ bên kia, lôi kéo Vương Nhã Ninh hưng phấn nói gì đó. Tại Trương Tử An đi kịch tổ điện ảnh trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn mỗi sáng sớm đều là rất sớm đã đi ra ngoài đi Tân Hải ảnh thị thành, Tiểu Cần Thái tại trong tiệm chỉ có thể nhìn thấy Lô Di Vân, lấy nàng ngây thơ sáng sủa tính cách, một tới hai đi liền cùng Lô Di Vân thân quen. Vương Nhã Ninh coi như thế nào đi nữa cũng là tiểu nữ hài, nàng lần thứ nhất tiến vào cửa hàng thú cưng, nhìn thấy đầy đất truy đuổi chơi đùa ấu mèo cùng biểu hiện ra trong tủ trừng mắt ướt sũng mắt to chó con, kinh ngạc há to miệng, bất chi bất giác để điện thoại di rộng xuống, cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Tiểu Cần Thái lưu dịu hướng nàng giới thiệu hamster cùng thỏ thai cụt, chúng nó như thế nào đáng yêu, hơn nữa còn biết nói chuyện. Vương Nhã Ninh làm lớp sinh vật ủy viên cùng học bá người ứng cử. Đương nhiên không tin hamster cùng thỏ thai cụt biết nói chuyện sự tình, chỉ bất quá nàng tương đối sớm quen, không có phản bác hảo bằng hữu, chỉ là không yên lòng ứng với. Trương Tử An ngồi xổm ở máy sưởi điện bên cạnh ấm tay, không có quấy rầy các nàng nói chuyện, thẳng đến Tiểu Cần Thái phất tay gọi hắn quá khứ, hắn mới chậm ung dung đi qua tới. Vương Nhã Ninh ánh mắt giống như là lưới dao, làm hắn đi đến khoảng cách an toàn liền tự động dừng lại, hỏi, làm sao vậy, Tiểu Cần Thái? Tiểu Cần Thái vui sướng nói ra, cửa hàng trưởng ca ca. Lớp chúng ta nghĩ nuôi một chút hamster cùng con thỏ. Nuôi hamster cùng con thỏ. Vì cái gì? Trương Tử An buồn bực hỏi. Ừm. Ân Tiểu Cần Thái kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ân nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau, lôi kéo Vương Nhã Ninh tay, hướng hảo hữu xin giúp đỡ nói, Nhã Ninh, ngươi tới nói à, ta nói không rõ ràng. Vương Nhã Ninh làm như có thật ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói ra, căn cứ thị giáo ủy chủ tính trung an bài. Trường học của chúng ta tại học kỳ mới chuẩn bị thí nghiệm tính mở nuôi dưỡng hưng thú xã đoàn cùng động vật chăn nuôi khóa, ngay tại trưng cầu học sinh cùng các gia trưởng ý kiến, nhìn mọi người hy vọng nuôi dạng gì động vật. Có người nói nuôi gà nuôi vịt, có người nói nuôi chó nuôi mèo, Thái Tiểu Cần đồng học. Gọi ta Tiểu Cần Thái liền tốt. Các bằng hữu đều gọi ta như vậy. Tiểu Cần Thái ngắt lời nói. Vương Nhã Ninh không quá quen thuộc sửa lời nói, Tiểu Cần Thái đồng học. Phúc! Trương Tử An nhịn cười không được. Trực tiếp gọi Tiểu Cần Thái tốt bao nhiêu, nàng còn nhất định phải thêm cái đồng học, cái này đâu ra đấy tính cách không biết là học với ai. Vương Nhã Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, Tiểu Cần Thái đồng học chủ trương nuôi hamster cùng con thỏ, mà lại cực lực đề cử ngươi nơi này, cho nên ta liền cùng với nàng tới xem một chút. Nhưng ngươi nơi này tựa hồ tất cả đều là mèo cùng chó, chỉ có cái này hai con hamster cùng con thỏ. Bọn chúng là Tiểu Linh cùng Lỗ Thai. Tiểu Cần Thái cải chính. Vương Nhã Ninh do dự một chút. Đổi giọng nói ra, chỉ có Tiểu Linh cùng Lỗ Thai. Nguyên lai là dạng này A Trương Tử An xem như minh bạch các nàng ý đồ đến, ta chỗ này mặc dù chỉ có mèo cùng chó, nhưng nếu như muốn hamster cùng thỏ lời nói, ta có thể giúp các ngươi mua được một chút. Hắn không biết sủng vật nhà nuôi dưỡng căn cứ hamster cùng con thỏ phải chăng đã bán xong, nếu như các nàng nếu mà muốn, hắn có thể giúp các nàng hỏi thăm một chút. Chúng ta còn không có quyết định nuôi cái gì, cũng không nhất định tại ngươi nơi này mua. Vương Nhã Ninh cường điệu nói, chỉ là đến khảo sát một chút. Cửa hàng trưởng ca ca, ngươi cảm thấy nuôi cái gì tốt? Tiểu Cần Thái trông mong mà hỏi thăm, nàng hy vọng hắn có thể trả lời nuôi hamster cùng con thỏ. Trương Tử An nghĩ nghĩ, quả nhiên như Tiểu Cần Thái kỳ vọng trả lời như vậy, nếu như là cái này mấy loại bên trong tuyển, ta đề nghị các ngươi nuôi hamster cùng con thỏ. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát giác được phái nạ phương hướng phóng tới kim đâm đồng dạng nhói nhói ánh mắt. Cũng may hắn ra mặt dày, không quan tâm. Đạt được Trương Tử An ủng hộ, Tiểu Cần Thái cao hứng nhảy cấm hoan hô, mà Vương Nhã Ninh thì nhữ mày hỏi, vì cái gì? Muốn nói là cái gì? Trương Tử An thử đứng tại giáo ủy trên lập trường suy nghĩ một chút, thì giáo ủy quyết định thí nghiệm tính mở nuôi dưỡng hưng thú xã đoàn cùng động vật chăn nuôi khóa, trên đại thể là vì từ nhỏ bồi dưỡng hài tử ái tâm, hiểu rõ cùng thân cận thiên nhiên, tại chăm sóc tiểu động vật quá trình bên trong tăng cường tinh thần trách nhiệm chờ mục đích. Bất quá có cái ngầm thừa nhận tiền đề, chính là chăn nuôi tiểu động vật không thể quá nhiều quấy nhiễu bọn nhỏ học tập. Nếu không ra trưởng bên kia lực cản khẳng định rất lớn. Hắn giải thích nói, nguyên nhân thật nhiều, tỉ như nói, mèo cùng chó không quá thích hợp rất nhiều người cùng một chỗ nuôi, bọn chúng nhận chủ người, càng thích hợp sinh hoạt ở gia đình trong. Mặt khác, tính an toàn bên trên cũng có vấn đề. Nuôi mèo đích xác rất ít người không có bị mèo cào qua, nuôi chó cũng thỉnh thoảng sẽ bị cắn được, nếu như là nhà mình mèo cùng chó còn tốt, nếu như là công cộng mèo cùng chó, một khi cào tổn thương cắn bị thương hài tử, ra trưởng bên kia khẳng định phải vỡ tổ. Tiểu Cần Thái nghe không hiểu, ngược lại là Vương Nhã Ninh tựa hồ nghe đã hiểu, nói ra, kia gà cùng vịt đâu. Gà cùng vịt cũng không thích hợp, bởi vì tiếng kêu của bọn nó rất ồn ào, sẽ đánh nhiễu sân trường yên tĩnh. So sánh dưới, con thỏ không có dây thanh, hamster tiếng kêu rất nhỏ, sẽ không khiến cho lão sư cùng các bạn hàng xóm phản cảm. Trương Tử An nói đến đây, hỏi ngược lại, các ngươi chỉ là nuôi dưỡng mà thôi sao? Có thể hay không sinh sôi? Hội! Vương Nhã Ninh gật đầu, chớ xem thường chúng ta. Tốt ta! Nếu như sinh sôi, càng không nên nuôi gà cùng vịt, bởi vì bọn chúng là đẻ trứng. Vương Nhã Ninh chen lời nói. Trương Tử An đối cái này tiểu nữ sinh lau mắt mà nhìn, thật không hổ là sinh vật ủy viên A, hồi tưởng lại bản thân tiểu học lúc, đã từng lăng lăng trả lời gà vịt là trứng sinh. Thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không sai, đẻ trứng không bằng đẻ con động vật có vú sinh sôi thuận tiện, ngươi hiểu không? Hắn nói. Chớ xem thường ta. Vương Nhã Ninh nhíu mày, kỳ thật ta cũng đồng ý nuôi hamster cùng con thỏ, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra nuôi dạng gì. Trương Tử An cảm thấy nàng nếu là lại như thế tấp nập nhíu mày, nhất định sớm sinh ra nếp nhăn trên trán tới. Đã dạng này, vậy ta có thể cho các ngươi một chút đề nghị. Hắn nói. Chương 510, trong ngực ôm thỏ giết. Trương Tử An hảo ý đang muốn cho Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh giới thiệu hamster một chút tri thức, Vương Nhã Ninh lại tay nhỏ vừa nhấc, xuống mặt nói ra, không cần ngươi giới thiệu, ta trước khi đến đã làm bài tập, tượng cái này hamster chính là tam tuyến hamster trong ngân hồ đi. Nó là Tiểu Linh. Tiểu Cần Thái nhắc nhở lần nữa đạo. Tiểu Linh, hoặc là nói cái này tam tuyến hamster, toàn thân là màu trắng, chỉ là trên lưng có tương đối cạn màu đen đường vân, ngay tại bưng lấy bắp ngô hạt rát băng rát nhảy ăn liên tục. Nó bưng lấy bắp nô hạt, lại bị Tiểu Cần Thái cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm mại lông tóc. Nó thân dài không đủ 10 cm, nhìn qua cùng Tiểu Cần Thái tay không chênh lệch nhiều, lộ ra khéo léo đẹp đẽ, thân thể mềm mềm. Trương Tử An có chút ngoài ý muốn, xem ra Vương Nhã Ninh kính mắt không có phí công mang, tối thiểu không phải giống như Tiểu Diệp Nhạc như thế chơi đùa chơi thành cận thị. Không sai, Tiểu Linh đúng là tam tuyến hamster trong ngân hồ. Loại này hamster trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, rất thích hợp tiểu bằng hữu chăn nuôi. Hắn nói. Vương Nhã Ninh nhìn một chút biểu hiện ra trong tủ thỏ thai cụt, nói ra, ta ngược lại thật ra càng ưa thích con thỏ. Thích thỏ lời nói, ngươi có muốn hay không ôm một cái nhìn? Trương Tử An đề nghị. Trên thực tế, từ khi Vương Nhã Ninh vào cửa về sau, ngoại trừ nhìn quanh trong phòng ấu mèo chó con bên ngoài, ánh mắt càng nhiều nhìn về phía thỏ thai cụt. Tựa như là mèo thai cụt. Thỏ thai cụp cặp kia rủ xuống lỗ thai thường thường so cái khác con thỏ càng có thể thắng được đám nữ hài tử niềm vui, nhìn manh độ gấp bội. Vương Nhã Ninh thần sắc hơi dao động một chút, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không cần, nhưng... Nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Trương Tử An lần nữa xác nhận tiểu nữ sinh này quả nhiên là học bá, không chừng vẫn là sinh ra ở thư hương môn đệ, tuổi còn nhỏ thế mà có thể chính xác trích dẫn ái liên thuyết trong danh ngôn. Tiểu Cần Thái cũng không quản nhiều như vậy, nàng buông xuống hamster. Từ biểu hiện ra trong tủ ôm lấy thỏ thai cụt, cưỡng ép kín đáo đưa cho Vương Nhã Ninh, Nhã Ninh ngươi liền ôm một chút nha, rất mềm. Ngươi ôm một cái nó mà. Vương Nhã Ninh căng đến thật chặt khuôn mặt nhỏ rốt cục xuất hiện thần sắc hốt hoảng, thậm chí buông xuống một mực trộm trong tay tùy thời chuẩn bị báo cảnh điện thoại, bất đắc dĩ nhận lấy thỏ thai cụt, hai tay khép lại nâng bụng của nó. Thế nào, có phải hay không rất mềm? Tiểu Cần Thái mong đợi hỏi. Mềm. Ngược lại là rất mềm. Vương Nhã Ninh toàn thân cứng ngắc, tựa như là trong tay nâng một đoàn lúc nào cũng có thể hòa tan kẹo đường. Cái này mặc dù là một con vị thành niên thỏ thai cụt, nhưng hình thể đã so hamster lớn hơn rất nhiều, tiểu học nữ sinh hai tay nâng lên đến tương đối phí sức. Nó tựa hồ cảm nhận được tay nàng chỉ run rẩy, cũng biến thành khẩn trương bất an, cái đầu nhỏ trái xem phải xem, thân thể tả hữu dãy rủa nhúc nhích. Trương Tử An sợ rủ xuống thai miễn rơi xuống. Tới gần nàng một bước, cải chính, ngươi vướt ve phương pháp không đúng. Vương Nhã Ninh học bá phong phạm không còn sót lại chút gì, nàng cũng phát giác được thỏ thai cụp tựa hồ muốn từ trong tay mình chạy mất, luống cuống tay chân duy trì cân bằng, lo lắng nói ra, kia, cái kia hẳn là làm sao ôm a? Trương Tử An lấy ánh mắt ra hiệu Tiểu Cần Thái, ngươi đến dạy một chút nàng đi. Tiểu Cần Thái từ hảo bằng hữu trong tay tiếp nhận thỏ thai cụp, làm mẫu nói, giống như là ôm đứa bé, hoặc là như thế ôm. Nàng đem một cánh tay sát bên phần ngực bụng, để thỏ thai cụp nằm tại toàn bộ cánh tay bên trên. Để thân thể cùng cánh tay cộng đồng hình thành vững chắc bình đài, một cái tay khác nhẹ nhàng dựng trên người nó, vuốt ve bộ lông của nó, trong miệng lẩm bẩm, lỗ thai đừng sợ, nàng là bạn tốt của ta, cũng là bằng hữu của ngươi. Tiểu Cần Thái ôm rất ổn, thỏ thai cụp quả nhiên chậm rãi chấn tĩnh lại, không dãy rủa nữa suy nghĩ chạy trốn. Vương Nhã Ninh thấy lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ, nàng trước khi đến tra trong tư liệu nhưng không có giáo như thế nào ôm thỏ. Tiểu Cần Thái cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, đây là cửa hàng trưởng ca ca dạy cho ta ôm pháp. Ngay từ đầu ta cũng sẽ không ôm, suýt nữa ném tới nó. Đến, Nhã Ninh ngươi thử một chút. Nàng ra hiệu để hảo bằng hữu tiếp nhận thỏ thai cụt. Ta không được. Vương Nhã Ninh cảm thấy rất sợ hãi đầu. Không sao, chiếu vào đến là được. Nhã Ninh ngươi thông minh như vậy, nhất định không có vấn đề. Tiểu Cần Thái không nói lời gì, lại mạnh mẽ đem thỏ thai cụt nhét vào trong ngực nàng. Lần này Vương Nhã Ninh nắm giữ ôm thỏ phương pháp, thỏ thai cụt quả nhiên so vừa rồi càng yên tĩnh, mặc nàng vuốt ve. Thật mềm. Nàng vui vẻ cười nói, rốt cục không còn liền nghiêm mặt. Tiểu Cần Thái cũng thật cao hứng, vậy chúng ta ban liền nuôi con thỏ cùng hamster A. Tượng Tiểu Linh cùng lỗ thai đồng dạng. Vương Nhã Ninh còn chưa tới đến tỏ thái độ, Trương Tử An nhắc nhở, Tiểu Cần Thái, kỳ thật cái này còn tính là một con ấu thỏ, chờ nó xuất sinh 6 tháng thành thục về sau, nó khả năng cũng không bằng hiện tại như thế mềm manh, có đôi khi sẽ táo bạo hiếu chiến, có nhất định tính công kích, đồng bạn ở giữa sẽ lẫn nhau đánh nhau, thậm chí sẽ cắn đồ hư hỏng. Dù sao đào hang là thiên tính của bọn nó. Nếu như nuôi thỏ lời nói, nhất định phải làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị, nếu không đến lúc đó các ngươi đồng học phát hiện con thỏ không còn mềm manh, liền có thể ngược đãi bọn chúng hoặc là vứt bỏ bọn chúng. Hắn không có nói tới chính là, con thỏ tính thành thuộc sau hành động công kích có thể thông qua tuyệt dục giải phẫu bộ phận cải thiện, nhưng đã Tiểu Cần Thái các nàng ban còn muốn học tập gây giống, vậy liền khẳng định không thể tuyệt dục. Tiểu Cần Thái cái hiểu cái không gật đầu, mà Vương Nhã Ninh thì rất chân thành nghe. Đã nói đến đây, Trương Tử An quyết định nói thêm nữa một chút, tránh khỏi bị cái này tiểu học bá cho coi thường. Các ngươi biết một câu A, điên cuồng như tháng 3 con thỏ, là ý nói vừa đến đầu xuân thời điểm, con thỏ liền sẽ biến đến điên cuồng, vì cầu thỉnh thoảng đánh nhau. Thỏ nhà ở phương diện này mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng dù sao bản tính khó rời. Lớp các ngươi là tại học kỳ mới mở động vật chăn nuôi khóa, kia tốt nhất chờ qua năm lại nuôi con thỏ, dạng này có thời gian một năm cùng chúng nó ở chung, hiểu rõ bọn chúng tập tính. Trái lại, nếu như bây giờ mua ấu thỏ bắt đầu nuôi, năm sau tháng 3 vừa vặn gặp phải bọn chúng sao động kỳ. Hắn đổi đề tài, lại nói ra, các ngươi biết phương Tây có cái lễ phục sinh A. Con thỏ là lễ phục sinh biểu tượng, các đại nhân nói con thỏ là từ lễ phục sinh trứng màu trong ấp ra, đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ, dù sao con thỏ là đẻ con động vật có vú, bất quá các đại nhân vì dỗ tiểu hải tử, thường thường sẽ mua được con thỏ nhỏ, làm bộ bọn chúng là từ trứng màu trong ấp ra. Bởi vậy tháng 4 lễ phục sinh thời điểm, nước ngoài cửa hàng thú cưng con thỏ thường thường sẽ đặc biệt bán chạy. Bất quá cái này lại mang đến một vấn đề, rất nhiều tiểu hài tử không có làm tốt chăn nuôi thỏ chuẩn bị, bọn hắn rất nhanh phát hiện thành thục kỳ con thỏ tại mùa xuân phi thường táo bạo, thế là lễ phục sinh qua đi, thỏ vứt bỏ suất cũng đặc biệt cao, đi C. NG viên hoặc là khu dân cư trong tùy tiện đi một vòng có đôi khi liền có thể nhặt về một con thỏ. Mặt khác ở nước ngoài lễ phục sinh thời điểm, còn có thể đầu đường trông thấy mặc hở hang quần áo bó cùng lưới đánh cá vớ thỏ nữ lang, câu nói này hắn đương nhiên không dám nói. Chương 511, thuần chủng cùng tạp giao. Trương Tử An nói về con thỏ cùng lễ phục sinh quan hệ, Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh đều nghe được và mê, giống như là nghe cố sự đồng dạng. Thật đáng thương Tiểu Cần Thái thì thào nói, rất đồng tình những cái kia qua lễ phục sinh liền bị vứt bỏ con thỏ. Trương Tử An phụ hòa nói, đúng vậy à, bị người vứt bỏ là rất đáng thương. Cho nên nuôi sủng vật trước đó nhất định phải trước làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, con thỏ là sinh vật, không phải lông nhung đồ chơi, bọn chúng cũng có sướng vui giận buồn. Chỉ cần hảo hảo nuôi, thỏ tuổi thọ rất dài, tại các ngươi tốt nghiệp tiểu học về sau, bọn chúng sẽ bị các ngươi học đại học muội tiếp lấy nuôi, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Vương Nhã Ninh gật gật đầu, cho nên nói hẳn là chờ học kỳ mới khai giảng sau lại mua ấu thỏ nuôi đúng không? Không sai. Trương Tử An chỉ về phía nàng trong ngực thỏ thai cũng nói, lỗ thai cũng sẽ chậm rãi lớn lên, cũng tương tự sẽ có một đoạn táo bạo kỳ, đến lúc đó Tiểu Cần Thái ngươi cũng không nên ghét bỏ nó, bởi vì vô luận là táo bạo nó vẫn là mềm manh nó, đều đồng dạng là nó. Tiểu Cần Thái lắc đầu, sẽ không, lỗ thai là bạn tốt của ta. Vậy là tốt rồi. Trương Tử An cười nói, ta tin tưởng Tiểu Cần Thái. Nhã Ninh cũng sẽ giúp ta chăm sóc nó, đúng không, Nhã Ninh? Tiểu Cần Thái mong đợi nhìn qua bằng hữu. Nô Nhã Ninh do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhưng là, trường học yêu cầu chúng ta bây giờ liền đưa ra chăn nuôi phương án đồng thời thử nuôi, nhưng sau tại học kỳ mới bắt đầu trước đem thử dưỡng tâm đến đưa trước đi nàng nói ra khó xử chỗ, trường học sẽ tổng hợp đánh giá, nhưng sau quyết định nuôi cái gì. Dạng này A Trương Tử An nghĩ, vậy ta vẫn đề nghị các ngươi trước nuôi hamster, hamster cùng con thỏ cùng thuộc nghiến răng động vật, có nhất định trung tính. Nếu như các ngươi nghĩ nuôi, ta có thể giúp các ngươi tìm mấy cái. Không cần. Vương Nhã Ninh nghiêm túc cự tuyệt nói. Ta nghe nói cửa hàng thú cưng bán sủng vật đều là thuần chủng sủng vật khỏe mạnh không tốt, có bệnh di truyền, chúng ta không truy cầu thuần chủng, muốn nuôi khỏe mạnh. Trương Tử An, con bé này trở mặt so lật sách còn nhanh a. Thanh âm của nàng lại nhọn lại giòn, Lỗ Di Vân bên ngoài ở giữa vừa lúc vừa hoàn thành một bộ coi như hài lòng tranh minh họa, ngay tại dối người, mơ hồ nghe được nàng tiếng nói chuyện, liền ôm Mạt Lị chạy vào phòng trong, đuổi vội văng nói, cửa hàng trưởng tiên sinh, xác thực có khách hàng nói như vậy à. Luôn luôn một bên nói quý một bên nhắc tới thuần chủng sủng vật như thế nào làm sao không tốt. Lỗ Di Vân đến gây nên Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh một trận bối rối, các nàng hoa hoa kêu loạn để nàng không nên tới gần, bởi vì lo lắng trong ngực nàng Mạt Lị sẽ thương tổn đến hamster cùng thỏ thai cụt. Đặc biệt là Tiểu Cần Thái, mau đem hamster thả lại lồng bên trong nhưng sau đóng lại cửa lồng. Trong phòng trên sàn nhà có thật nhiều hấu nấp tại chơi đùa, nhưng Mạt Lị dạng này trưởng thành mèo đối hamster loại hình nghiến răng loại động vật lực sát thương quá lớn. Bất quá Mạt Lị đối hamster cùng thỏ thai cụt đều không có gì hứng thú, tại phải nạ ngay dưới mắt, nó không dám vọng động. Lỗ Di Vân thấy thế, biết mình vừa rồi quá liều lĩnh, lô mãng, bình thường Mạt Lị cũng thường xuyên tại cửa hàng thú cưng trong tàn bộ, đến giờ không trêu vào phiền phức. Nhưng là hai cái này tiểu nữ sinh cũng không biết. Trương Tử An cũng tranh thủ thời gian an ủi các nàng đừng hốt hoảng, Mạt Lị sẽ không tổn thương hamster cùng thỏ thai cụt. Chờ một lát bối rối kết thúc, Lỗ Di Vân nghiêm túc nói xin lỗi, sau đó đem lời nói mới rồi thuật lại một lần. Trương Tử An cũng thường xuyên nghe có khách hàng như thế nhắc tới, một bên nói trong tiệm sủng vật quý một bên còn nói thuần chủng sủng vật không tốt, dưới tình huống bình thường hắn cũng chỉ khi không nghe thấy, bởi vì dạng này khách hàng vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì nói như vậy. Bình thường là sẽ không bỏ tiền, hắn mới lười đi lãng phí miệng lưỡi giải thích. Nhưng đã Vương Nhã Ninh ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, hắn nhất định phải làm sáng tỏ một chút, nếu không chẳng phải là để hai cái này học sinh tiểu học coi thường bản thân. Mà lại Lô Di Vân cũng rất muốn biết, nàng có cần phải biết, dạng này có thể tốt hơn ứng phó khách hàng hung hăng càng quái. Thuần chủng sùng vật có được hay không, không thể cơ đua cả nắm, muốn tình huống cụ thể phân tích. Trương Tử An hắng giọng một cái giải thích nói, xác thực có bộ phận thuần chủng sùng vật không bằng tạp giao sùng vật khỏe mạnh, nhưng dưới đại bộ phận tình huống cũng không có vô cùng xác thực số liệu chứng minh thuần chủng sùng vật tuổi thọ so tạp giao sùng vật ngắn. Chính tương phản, bởi vì thuần chủng sùng vật quý giá, mọi người thường thường sẽ càng tỉ mỉ hơn chăm sóc bọn chúng, làm chúng nó có được càng dài tuổi thọ. Cụ thể đến hamster nha. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, các người đoán hamster là thuần chủng tốt vẫn là tạp giao tốt, hoặc là không sai biệt lắm. Tạp giao tốt. Vương Nhã Ninh chắc chắn đáp. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Lô Di Vân suy đoán. Tiểu Cần Thái căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Hamster là cái điển hình phản lệ. Trương Tử An cười nói, thuần trùng hamster so tạp giao hamster khỏe mạnh hơn, mà lại vượt thuần vượt khỏe mạnh. Thật hay giả? Sẽ không gạt người a? Ngươi nói như vậy có chứng cứ sao? Vương Nhã Ninh nghe cũng không hoàn toàn tin tưởng, nàng đẩy kính mắt, mặt mũi tràn đầy viết hoài nghi, chỉ thiếu chút nữa là nói hắn là lừa gạt tiểu hài không tốt gian thương. Trương Tử An giải quyết qua vô số xảo trá thai quái khách hàng, cái nào bị cái này tiểu nữ sinh hỏi đến, đã tính trước hồi đáp, hamster thể nội có ly hoạn bệnh tiểu đường ẩn tính gen, vượt thuần hamster phát bệnh suất càng thấp, mà tạp giao hamster phát bệnh suất rất cao. Các ngươi biết có một loại màu vàng nhạt từ đỉnh hamster A. Tiểu Cần Thái lắc đầu, mà Vương Nhã Ninh gật đầu nói ra, ta tại trên mạng gặp qua, rất đáng yêu. Mặc dù đáng yêu, nhưng tốt nhất đừng mua từ đỉnh hamster. Trương Tử An thiện ý nhắc nhở. Tiểu đỉnh hamster có vẻ như thuần chủng, nhưng đại bộ phận cũng không quá thuần, hoạn bệnh tiểu đường tỷ lệ rất cao. Mọi người thường thường đem tiểu đỉnh hamster hoạn bệnh tiểu đường đổ cho bọn chúng lười cùng tham ăn, thật sự là hoan uổng người ta. Tóm lại, nếu như dự định trong nhà hoặc là trường học nuôi hamster, nuôi phổ thông tam tuyến hamster hoặc là tiểu linh loại này ngân hồ hamster liền tốt, nhớ lấy muốn nuôi thuần chủng. Vương Nhã Ninh lần này không nói nữa có thể nói. Lỗ Di Vân cũng đem tri thức âm thầm ghi ở trong lòng. Về sau cũng có thể dùng để phản bác khách hàng ngôn luận. Tiểu Cần Thái thì lo lắng hỏi, Tiểu Linh sẽ đến bệnh tiểu đường sao? Bệnh tiểu đường rất đáng sợ sao? Trương Tử An trấn an nói, bệnh tiểu đường cũng không đáng sợ, chỉ là có chút phiền phức. Tiểu Linh là thuần chủng ngân hồ, từ gen đã nói đến bệnh tiểu đường tỷ lệ tương đối thấp, chỉ cần bảo trì khỏe mạnh hợp lý ẩm thực, siêng năng vận động, liền có thể làm cho bệnh tỷ lệ tiến một bước giảm xuống. Kỳ thật người cùng cái khác động vật cũng là như thế, sinh mệnh ở chỗ vận động nha. Nói. Hắn nhìn thoáng qua ghé vào nơi hẻo lánh trong chiến thiên. Nhưng mà, dù cho Tiểu Linh bất hạnh mắc bệnh tiểu đường, Tiểu Cần Thái cũng sẽ không vứt bỏ nó a. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Cần Thái sẽ không vứt bỏ bằng hữu. Tiểu Cần Thái nắm chặt nắm tay nhỏ nói. Trương Tử An cười nói, vậy là tốt rồi, ta tin tưởng Tiểu Cần Thái. Tiểu Cần Thái rất ít cảm mạo a. Bởi vì Tiểu Cần Thái rất thích vận động, mỗi lần ta nhìn ngươi cũng là chạy chậm đến trên giới học. Tiểu Cần Thái xưa nay không cảm mạo. Bởi vì ta rất thích ăn rau cần, mụ mụ nói ăn yêu rau cần không ưa. Tiểu Cần Thái cười hát hát nói. Chương 512, chó kéo chữ tuyết. Trương Tử An đem đề nghị của mình nói cho Tiểu Cẩn Thái cùng Vương Nhã Ninh, về phần các nàng lựa chọn cuối cùng, liền chuyện không liên quan tới hắn, dù sao để Tiểu Hải Tử vì mình lựa chọn phụ trách cũng là trưởng thành tất yếu quá trình. Hai người bọn họ thương lượng một hồi, Tiểu Cẩn Thái đương nhiên cực lực tán thành Trương Tử An đề nghị, dưới cái nhìn của nàng cửa hàng trưởng ca ca đối sùng vật hiểu rõ là tuyệt nhất, mà Vương Nhã Ninh cũng xách không ra cái gì hợp lý ý kiến phản đối, liền quyết định như vậy. Đem tam tuyến hamster cùng thỏ thai cụp làm động vật gây giống khóa thử nuôi mục tiêu báo cáo cho trường học. Vương Nhã Ninh làm sinh vật ủy viên, còn muốn phụ trách tại văn bản trên báo cáo viết rõ lựa chọn lý do, bất quá nàng đã từ trường Tử An nơi đó đạt được sung túc tin tức, đối hoàn thành một phần xinh đẹp báo cáo rất có lòng tin. Trường Tử An đợi các nàng thương lượng xong tất, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, đúng rồi, Tiểu Cần Thái, các ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường là lúc nào? Sẽ không đã quá a? Hắn trước kia đáp ứng Tiểu Cần Thái muốn đi tham quan nàng kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn, nhưng gần nhất vẫn bận đi sớm về trễ điện ảnh, kém chút đem chuyện này quên. Hắn cũng không muốn làm một cái tại hài tử trước mặt người nói không giữ lời. Lựa chọn hamster cùng thỏ thai cụp làm thử nuôi động vật, Tiểu Cần Thái lúc đầu thật cao hứng, nhưng nghe đến Trương Tử An hỏi như vậy, tâm tình của nàng rõ ràng thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, kỷ niệm ngày thành lập trường chính là ngày 24 tháng 12 buổi chiều. A. Nguyên lai là Giáng sinh đêm trước a. Trương Tử An thở dài một hơi, còn tốt, không có bỏ qua. Bất quá Tiểu Cần Thái vì cái gì không quá cao hứng đâu, có phải hay không tiết mục tập luyện quá trình gặp vấn đề? Tiểu Cần Thái, thế nào? Có vấn đề gì? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Tiểu Cần Thái cúi thấp đầu không nói gì, ngược lại là Vương Nhã Ninh từ bằng chứng phụ thực hắn suy đoán, ta vừa mới chuyển học được không lâu, không có tham gia Tiểu Cần Thái bọn hắn tập luyện. Bất quá ta nghe nói lớp chúng ta các nam sinh không muốn diễn tuần lộc. Diễn tuần lộc? Cái gì tuần lộc? Trương Tử An một mặt một bức. Vương Nhã Ninh tức giận giải thích nói, số 24 không phải Giáng sinh đêm trước à, tiết mục cuối cùng là tuần lộc lôi kéo ông già Noel, đem đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu coi như quà Giáng sinh đưa cho mọi người, nhưng là không ai nguyện ý diễn tuần lộc, bởi vì muốn mặc lấy tuần lộc đồ hóa trang nằm sấp kéo trượt tuyết. Muốn ta nói cái này vốn là hẳn là từ nam sinh diễn, nhưng bọn hắn đều ngại mất mặt. Cũng không nguyện ý diễn, cho nên Tiểu Cẩn Thái nói từ nàng đến diễn. Đám này ghê tởm nam sinh đơn giản tức chết người đi được, tại ban sẽ lên đều kém chút đem Tiểu Cẩn Thái tức khóc. Lần này đến phiên Trương Tử An cao mày, loại này việc tốn thể lực mà xác thực hẳn là từ nam sinh đến diễn, nhưng là cái tuổi này nam sinh thích sĩ diện sợ mất mặt cũng là có thể lý giải. Một khi diễn tuần lộc, rất có thể sẽ bị cái khắc nghịch ngợm nam sinh lên ngoại hiệu cái gì, toàn bộ học sinh tiểu học nhai đều không ngẩng đầu được lên. Như loại này từ học sinh tập luyện diễn xuất tiết mục, đại nhân không tiện tham dự, nam sinh không nguyện ý diễn, vậy cũng chỉ có thể nữ sinh diễn. Diễn đồng thoại cửa hàng thú cưng đề nghị là từ Tiểu Cần Thái nói lên, cho nên nàng dự định đứng ra vai diễn tuần lộc. Bất quá, từ Vương Nhã Ninh miêu tả nhìn lại, vai diễn tuần lộc người muốn tứ chi chạm đất kéo một cỗ trượt tuyết ngồi lấy vai diễn ông già Noel đồng học, trượt tuyết trong còn muốn lắp cái khác một vài thứ, cái này phân lượng cũng không quả thực nhẹ a. Tiểu Cần Thái thân thể đan bạc xương có thể chịu đựng được a? Trương Tử An nhớ tới Tiểu Diệp Nhạc, Tiểu Diệp Nhạc thiếu hắn một cái nhân tình, nếu không để Tiểu Diệp Nhạc đến diễn tuần lộc, không tốt lắm. Tiểu Diệp Nhạc khẳng định không vui, Trương Tử An không muốn ép buộc. Đang vì khó khăn thời điểm, hắn góc quần bị nhẹ nhàng cọ sát một chút, túi đầu xem xét, đang cùng Phi Mã Tư đối mặt ánh mắt. Phi Mã Tư không biết là đã tỉnh lại lúc nào, bất quá nó hiển nhiên nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. Tử An hỏi nàng một chút nhóm. Chó kéo trượt tuyết có thể hay không? Nó dùng ướt át con mắt nhìn qua hắn. Chó kéo trượt tuyết. Trương Tử An lập tức minh bạch nó ý tứ. Sắc thực à, mặc dù từ truyền thống đã nói ông già Noel là đang ngồi tuần lộc kéo trượt tuyết, nhưng nếu là đồng thoại cửa hàng thu cưng, chó kéo trượt tuyết không phải thích hợp hơn sao? Dù sao tuần lộc không thể xem như sủng vật đi. Nghĩ tới đây, hắn xông Phi Mã Tư âm thầm gật đầu khen ngợi, đối Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh nói ra, ta có cái biện pháp, các ngươi thương lượng một chút thấy được không được? Biện pháp gì? Không phải là nói ngươi muốn diễn tuần lộc à? Không được không được, đây là chúng ta học sinh hoạt động, đại nhân không thể tham dự, không phải khẳng định có gia trưởng đồng ý giúp đỡ, nhưng này dạng hoạt động liền biến vị mà. Vương Nhã Ninh không đợi hắn nói ra đề nghị, liền gấp gáp khoát tay cự tuyệt. Tiểu Cần Thái mê hoặc ngẩng đầu, biện pháp gì? Trương Tử An chỉ vào Phi Mã Tư, dùng chó thay thế tuần lộc thế nào? Các ngươi cũng đã được nghe nói người Estimo cho kéo trượt tuyết ta. Dạng này Tiểu Cần Thái ngươi không cần vai diễn tuần lộc. Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh đồng thời nhìn về phía Phi Mã Tư. Đầu này đại cẩu vừa đi khi đi tới làm nàng hai đều có chút sợ hãi, bất quá nhìn kỹ một chút cũng cảm giác nó rất thân mật, không giống cái khác chó như thế luôn luôn miệng mở rộng lộ ra răng nanh. Chó kéo trượt tuyết. Vương Nhã Ninh đầu góc xoay chuyển nhanh, hơi thêm tương đối về sau, cảm thấy chó kéo trượt tuyết xác thực thích hợp hơn, bất quá nàng lại đưa ra nghi vấn, ta cảm thấy chó kéo trượt tuyết không tệ, nhưng nó có thể nghe lời sao? Có thể để cho nó ngừng liền ngừng, để nó đi thì đi sao? Đương nhiên có thể. Trương Tử An lòng tin tràn đầy, Phi Mã Tư cũng không là bình thường chó. Hắn đối Phi Mã Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhưng sau nói với Vương Nhã Ninh, không tin ngươi liền thử một chút, nhìn nó có nghe lời hay không. Vương Nhã Ninh hiển nhiên là không tin, nàng cảm thấy coi như con chó này nghe lời, cũng chỉ có thể là nghe chủ nhân, người khác nó làm sao lại nghe. Lời tuy như thế, nàng vẫn là tạm thời thử một lần, chỉ vào cổng phương hướng nói, tiến lên. Phi Mã Tư theo lời lấy thẳng tắp tiến lên. Dừng lại. Phi Mã Tư lại nghe lời dừng lại. Lợi hại như vậy. Vương Nhã Ninh kinh ngạc đẩy nhanh đến rơi xuống kính mắt. Trương Tử An cười ha ha, thế nào, chó kéo trượt tuyết biện pháp hẳn có thể được a? Vương Nhã Ninh lại thử một chút, vô luận là chỉ huy Phi Mã Tư tiến lên, lui lại, chuyển biến, con chó này đều có thể không bất chụp chấp hành. Ta cảm thấy có thể. Nàng gật đầu, cứ như vậy đi, Tiểu Cần Thái đồng học, chúng ta ngày mai báo cáo cho lão sư, nếu như lão sư đồng ý cứ làm như thế. Lão sư có thể hay không phản đối? Trương Tử An hỏi. Hẳn là sẽ không, lão sư toàn bộ hành trình không can dự, ta cảm thấy nàng nhiều nhất sẽ nhắc nhở một chút chú ý an toàn. Vương Nhã Ninh rất có lòng tin. Tiểu Cần Thái trên mặt mây đen biến mất, nàng thật cao hứng nói, quá tốt rồi. Tạ ơn cửa hàng trưởng ca ca. Trương Tử An chỉ vào Phi Mã Tư nói, việc này không quan hệ với ta, hỗ trợ chính là nó, Tiểu Cần Thái ngươi hẳn là tạ ơn nó. Đúng, nó gọi Phi Mã Tư, là một đầu nước Đức chó chăn cừu. Tiểu Cần Thái nghiêm túc hướng Phi Mã Tư cúi đầu. Cảm ơn ngươi, Phi Mã Tư, vất vả. Phi Mã Tư trong mắt lóe ra từ đáy lòng vui sướng, đối ứng nó tới nói, không có cái gì so trợ giúp hải tử càng có giá trị, vui vẻ hơn chuyện. Chương 513, thú vị trò chơi. Ngày thứ hai, Trương Tử An buổi sáng, kéo một phát màn cửa, phát hiện khí trời tốt, ánh nắng sáng sủa, trà sắt nhất thiên gió cũng ngừng, vừa vẫn thích hợp ra ngoài đi một chút. Hôm qua trạng vạng tối Tiểu Cần Thái cùng Vương Nhã Ninh đi về sau, Phi Mã Tư lại đưa ra một cái ý nghĩ. Từ chiến thiên cùng nó cùng một chỗ kéo trượt tuyết. Hai đầu chó cùng một chỗ kéo so một con chó đơn độc kéo muốn càng đẹp mắt. Trương Tử An cũng cảm thấy ý nghĩ này không sai. Chó là rất thông nhân tính, đối ứng một lòng linh bị thương cho tới nói, không có gì so tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay càng có thể làm nó trùng kiến lòng tin. Vấn đề duy nhất là, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi trong, có thể hay không để cho chiến thiên thuận lợi phục tùng mệnh lệnh của hắn, dù sao chiến thiên không phải tinh linh. Buổi sáng thông lệ thu thập xong về sau, Lý Đại Gia cũng đưa tới các tinh linh bữa sáng, bọt biển hòm giữ nhiệt bên trong là sâu nướng cùng Phi Mã Tư dịu sở tỷ ạc. Trương Tử An đem dịu sở tỷ ạc phóng tới Phi Mã Tư ăn trong chậu, nhưng sau lấy ra một bình uống một nửa trưởng thành kiên hồng, cho Phi Mã Tư rót một chén. Phi Mã Tư nhìn chằm chằm màu đỏ tím chất lỏng chảy đến trong chén, cực đoan khíu giác bén nhạy nói cho nó biết, bình rượu này phẩm chất so tâm tượng thế giới bên trong rượu đỏ như khác nhau một trời một vực, bất quá nó vẫn là đem lưới thăm dò vào trong chén. Say mê nhấp một miếng. Phái nạ hơi mở to mắt, nhìn thấy Trương Tử An tại mặc áo khoác, không quá cao hứng mà hỏi thăm, ngươi lại muốn làm cái gì? Trương Tử An chỉ phía xa cửa hàng đằng sau, hôm nay khí trời tốt, ta dự định mang theo chiến thiên đi khối kia xanh hóa trong huấn luyện một chút. Các ngươi muốn hay không cũng cùng đi phơi nắng mặt trời. Bản cung tại trong tiệm liền có thể phơi nắng, cần gì phải ra ngoài? Phái nạ hỏi lại. Bởi vì phía ngoài không khí rất tươi mát à? Tại trong tiệm có thể hô hấp không đến như thế không khí thanh tân. Trương Tử An khuyên nhủ, tổng đợi trong phòng rất không ý tứ, ngươi cũng ra ngoài đi một chút, tránh khỏi luôn luôn ăn ngủ ngủ rồi ăn nuôi mỡ. Ngươi nói cái gì? Phái nạ giận tí mặt, bản cung mới không có nuôi mỡ mà. Lao trả một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài, luôn cảm thấy Trương Tử An tại tìm đường chết con đường càng chạy càng xa, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, khục. Lao hủ cũng cảm thấy ra ngoài đi một chút không tệ, nhất thiên kế sách ở chỗ thần. Ăn no rồi vừa vặn ra ngoài tiêu cơm một chút. Phái nạ vẫn là phải cho lão trà một chút mặt mũi, mà lại tinh hải cũng nhảy cẫng lấy muốn đi xanh hóa trong chơi chơi trốn tìm, thế là liền thở phì phò trừng Trương Tử An một chút, ngậm miệng không nói. Về phần tuyết sư tử, nó luôn luôn là chỉ nghe lệnh phái nạ liền đi cái nào nó liền đi đâu. Thích nhất tham gia náo nhiệt Di Chát Tử không cần nhiều lời. Chờ Lô Di Vân tới làm về sau, Trương Tử An bàn giao với nàng một tiếng. Để nàng có việc liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn mấy phút liền có thể gấp trở về xử lý, nhưng sau liền mang theo chiến thiên cùng các tinh linh từ cửa hàng cửa sau rời đi, thẳng đến xanh hóa. Xanh hóa vẫn là hoàn toàn hoang lương, tung bách lá kim bên trên tích lấy băng tuyết, khô héo cỏ hoang đổ rạp, liền mùa thu thời điểm ở chỗ này loạn thoan mèo hoang đều không thấy bóng dáng. Vương Cản cùng Lý Khôn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nắm trong tiệm chó con nhóm đến xanh hóa trong dắt chó, ngoại trừ thời tiết hỏng bét thời điểm bên ngoài. Trương Tử An trước khi ra cửa từ phòng chứa đồ trong tìm ra một cái rất cũ kỹ bóng chày, còn có một bộ bóng chày thủ sáo, khi còn bé phụ thân cũng dẫn hắn đi trong công viên chơi qua bóng chày, đã từng có một đoạn rất chú ý bị ủ thời kỳ thiếu niên hắn còn lấy phát ra chìm xuống nhanh trong cầu làm mục tiêu đâu, kết quả đương nhiên là không thành công, bóng chày đã cần thiên phú cũng cần khổ luyện, mà hắn hai điểm này đều không có đủ. Bất quá hôm nay hắn mang theo bóng chày không phải đến huấn luyện bản thân, mà là huấn luyện chiến thiên. Hắn tại một khối bằng phẳng trên băng ghế đá trải rộng ra cắm trại dã ngoại dùng chống nước vải, dạng này phải nạ cùng tuyết sư tử nằm sấp đi lên liền sẽ không bị cảm lạnh. Lao trà nhảy lên đầu tường, xem xét phụ cận phải chăng có người không có phận sự. Chiến thiên. Trương Tử An giải khai chiến thiên dẫn dắt dây thừng, ngồi xổm xuống đem bóng chày giơ lên nó trước mắt, đến cùng nhau chơi đùa nhặt cầu sao. Chiến thiên nhìn chằm chằm bóng chày, lại xích lại gần cẩn thận từng ly từng tí hít hà, mặc dù không có cái gì đặc biệt biểu hiện. Nhưng Trương Tử An theo nó trong mắt thấy được hiếu kỳ. Ta đem nó ném ra, giúp ta kiếm về sao? Hắn đem bóng chảy trong tay quăng lên, lại tiếp được, lại quăng lên, đón thêm ở chiến thiên đầu cũng theo động tác của hắn mà lên hạ chập trùng. Cảnh khuyển huấn luyện khoa mục bên trong mặc dù cũng có ngậm lấy, nhưng này dù sao cũng là huấn luyện, mà đây chỉ là trò chơi mà thôi. Hắn mục đích là để chiến thiên ở trong game trùng kiến tự tin và đối người ỷ lại. Tốt, ta muốn vứt bỏ. Hắn hoạt động một chút cổ tay, phòng ngừa thụ thương. Lần thứ nhất ném thời điểm, động tác của hắn rất chậm chạp, để chiến thiên có thể thấy rõ ràng, mà lại ném mạnh khoảng cách cũng rất ngắn, không để cho cầu lăn tiến bụi cỏ. Bóng chảy tại trời xanh bên trên vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, đông một tiếng nhẹ vang lên rơi trên mặt đất, lại bật lên mấy lần, hướng về phía trước lăn đi. Chiến thiên như cũ tại nhìn chằm chằm bóng chảy, nhưng không có động, giống như là đang do dự cái gì. Phi mã tư sông nó gâu gâu kêu hai tiếng, bản thân làm gương tốt chạy tới. Điêu lên bóng chảy chạy về đến giao cho Trương Tử An. Trương Tử An không có nhục chí, cũng không có biểu hiện ra vội vàng sao động cảm xúc, hắn bắt trước làm theo, lần nữa đem bóng chảy ném ra. Lần này chiến thiên chân trước hơi bỗng nhúc nhích, hướng về phía trước bước nửa bước, lại rút về. Phi mã tư cũng rất có kiên nhẫn, lần nữa vì chiến thiên làm mẫu lấy điêu về bóng chảy. Đợi đến lần thứ ba, chiến thiên rốt cục chạy chậm quá khứ, điêu về bóng chảy, đưa cho đến Trương Tử An trong tay. Chiến thiên, thật tuyệt. Trương Tử An nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó, làm ảo thuật đồng dạng từ trong túi móc ra thịt bò khô, đặt ở trong lòng bàn tay đút cho nó. Vì buổi sáng hôm nay huấn luyện, hắn cố ý không có để chiến thiên ăn điểm tâm. Chiến thiên nhanh chóng lẻ lưỡi, đem thịt bò khô ăn vào miệng trong, nhai nhai nuốt xuống, giống như là nếm đến ngon ngọt đồng dạng mong đợi nhìn qua hắn. Về sau, Trương Tử An lần nữa ném ra bóng chảy, mỗi lần đều so với lần trước càng xa, càng thêm có tính khiêu chiến, có đôi khi rơi vào dưới mặt ghế đá. Có đôi khi rơi vào trong bụi cỏ, để chiến thiên cần phí một số việc mới có thể thuận lợi điều trở về. Mỗi lần chiến thiên điều về bóng chảy, chờ đợi nó đều là Trương Tử An tán dương và ăn ngon thịt bò khô. Nó càng thêm hoạt bát, càng thêm đầu nhập tham dự cái trò chơi này. Trương Tử An không tiếc tán dương, hắn tại cảnh khuyển viện dưỡng lao đứng ngoài quan sát qua Tiêu Ngọc Hồng huấn luyện tự nhiên quá trình, bởi vậy ngữ khí cùng động tác đều có ý thức bắt chước nàng. Chiến thiên cùng tự nhiên đồng dạng chịu tội cảnh khuyển cơ sở huấn luyện, mà lại nó phi thường thông minh. Rất nhanh liền thích hướng Trương Tử An huấn luyện, nếu không cũng sẽ không dễ dàng trở thành đặc công bộ đội vương bài hậu tuyển. Kỷ niệm ngày thành lập trường lập tức tới ngay, thời gian rất gấp, Trương Tử An vội vàng cùng Chiến Thiên chơi đùa, Tinh Hải lung lay đầu nhìn chung quanh một chút, lần trước cùng nó cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm mèo hoang nhóm không thấy, làm nó có chút thất vọng. Tinh Hải, muốn chơi chơi trốn tìm sao? Tinh Hải nhìn lại, là Phi Mã Tư. Mèo ô muốn chơi. Tinh Hải vui sướng nói. Phi Mã Tư lại hỏi. Vậy ai tới làm quỷ đâu? Nó đối hôm nay sớm có chờ mong, bởi vì nó từ rất sớm đã thiếu Tinh Hải một cái chơi trốn tìm. Hôm nay công chúng hào phát Tinh Hải hình người đổ, giật mình. Lại là cái la lị. Hệ chặt lục soát gì hệ bổ 666, chú ý về sau, xem xét lịch sử tin tức liền có thể nhìn thấy á. Chương 514, kỷ niệm ngày thành lập trường kế hoạch. Trương Tử An không có ở nước ngoài vượt qua đêm Giáng sinh, bất quá Trung Quốc đêm Giáng sinh hắn là rất rõ ràng. Đơn giản thương gia cuồng hoan, nam nhân túi tiền gặp nạn ngày cùng đầy tràn nhà khách, bởi vậy khi hắn nhìn thấy Lý Đại Gia cũng mang theo cái dáng sinh mũ xuất hiện tại cửa tiệm lúc, cả người đều không tốt. Lý Đại Gia chú ý tới hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lúng túng đem dáng sinh mũ hái xuống, giải thích nói, nhà ta lão bà tử không phải để cho ta mang, nói khả năng hấp dẫn ánh mắt, còn có thể bán hạ giá. Trương Tử An gật gật đầu, để tránh vợ chồng bọn họ bất hòa, không nói gì, hấp dẫn ánh mắt là thật, bán hạ giá liền chưa hẳn, cố gắng sẽ còn bị người đập phát huệ bù. Người nơi này làm sao cũng không đào sức một chút. Ngay cả ta kia tiểu tiệm nát đều phủ lên đèn màu, cứ vậy mà làm cái nhựa tợ lặt tiệp cây thông Noel bày ở cổng đâu. Lý đại gia buông xuống cơm hộp, đánh giá Trương Tử An trong tiệm. Trương Tử An cười cười, kỳ thật ta trước một trận còn suy nghĩ tới, bất quá mấy ngày nay bận điệu, đem việc này quên, sáng nay vừa mở mắt nhìn thấy điện thoại thời gian, mới nhớ tới hôm nay là đêm Giáng sinh. Bận điệu điểm tốt. Lý đại gia gật đầu, sinh ý tốt mới bận điệu đâu. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng cùng bình thường không có gì khác biệt, tại nồng đậm Giáng sinh bầu không khí bên trong lộ ra rất khác loại, cuối cùng là Trương Tử An lười nhác giày vò. Hắn cầm không chuẩn thánh sinh tiết tới khách hàng phải chăng so bình thường nhiều, theo lý thuyết là sẽ không, ở nước ngoài phụ mẫu mua con chó con mèo nhỏ cho hài tử làm quà Giáng sinh là rất thường gặp, nhưng ở Trung Quốc lễ Giáng sinh dù sao cũng là nam nữ trẻ tuổi ngày lễ, rất ít nghe nói có ai mang theo mèo cùng chó đi mượn phòng. Bởi vậy hắn đối lễ Giáng sinh lượng tiêu thụ cầm bi quan thái độ, còn không bằng chuyên tâm tại một chút bầy trong lặn xuống nước đoạt hồng bao đầu. Bình thường luôn luôn vùi đầu vẽ tranh lỗ Di Vân khó được cho mình thả một ngày nghỉ. Nàng ôm mặt lị ngồi tại quầy thu ngân đằng sau, cầm điện thoại nhìn Tiểu Tuyết trực tiếp, một bên nhìn một bên hiểu ý mỉm cười. Vương Càn cùng Lý Khôn hôm nay cùng trường học đồng học cùng đi ra liên hoan, buổi chiều mới tới, bởi vậy Trương Tử An chỉ mua bản thân cùng Lỗ Di Vân hai phần cơm trưa. Tiểu Vân, buổi chiều ta đi ra ngoài một chuyến, ăn cơm trưa xong ngươi liền sớm tan tầm đi. Hắn đem nàng cơm hộp đặt ở quầy thu ngân trên mặt bàn. Lỗ Di Vân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhìn trực tiếp, không yên lòng gật đầu. Điểm mấy lần về sau nàng mới trở lại mùi vị đến, à, giữa trưa liền xuống ban. Nàng ngơ ngác hỏi. Trương Tử An bưng bản thân kia phần cơm hộp, giải thích nói, ta buổi chiều muốn đi cho Tiểu Cần Thái hỗ trợ, đem Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên dẫn đi để bọn chúng kéo trượt tuyết. Kia buổi chiều trong tiệm chẳng phải không ai rồi. Lô Di Vân biết việc này, ngày đó thương lượng thời điểm nàng cũng ở tại chỗ. Dù sao là đêm Giáng sinh nha, đoán chừng cũng không người đến mua sùng vật, ngươi liền sớm về nhà đi. Trương Tử An ra vẻ rộng lượng nói. Lô Di Vân rất dứt khoát lắc đầu cự tuyệt. Không cần, trong nhà không bằng chỗ này ấm áp, còn muốn mở máy sưởi điện, phí tiền, ta mướn phòng ở là thương nghiệp dùng điện. Trương Tử An, vấn đề là ta chỗ này cũng là thương nghiệp dùng điện A. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng là sắt đường thương ở lưỡng dụng phòng, mỗi lần giao tiền điện cùng tiền nước lúc hắn đều đau lòng vài ngày. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chi tiết nói ra. Kỳ thật ta là dự định mang một chút ấu mèo cùng chó con đi tham gia Tiểu Cần Thái kỷ niệm ngày thành lập trường. Nàng tiết mục cuối cùng là ông già Noel ngồi chó kéo trượt tuyết xuất hiện, đem một vài ấu mèo chó con coi như lễ vật đưa cho các bạn học. Các nàng ngay từ đầu là định dùng bản thân lông nhung đồ chơi thay thế, nhưng là ta nghĩ nghĩ, dùng lông nhung đồ chơi, cái tiết mục này chỉ sợ không được cái gì hành động hiệu quả, bởi vì rất nhiều nam hài tử đoán chừng đối lông nhung đồ chơi rất ghét bỏ, nhưng dùng thật mèo chó thật lại khác biệt. Lỗ Di Vân nghe hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, thật là một cái biện pháp tốt. Cửa hàng trưởng tiên sinh, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra. Như vậy, Tiểu Cần Thái các nàng ban tiết mục rất có thể ở trường Khánh Bình chọn bên trong thu hoạch được thứ tự tốt đâu. Có thể tưởng tượng đạt được, khi ông già Noel từ đại bao phục trong móc ra một đám chân chính ấu mèo chó có lúc, nhất định có thể gây nên dưới đài khán giả hoành động. Cái này sao, ngẫu nhiên linh cơ khẽ động mà thôi. Ta người này ngoại trừ thông minh bên ngoài, không có gì cái khác ưu điểm. Trương Tử An trong miệng kiêm tốn, trong lòng rất được lợi. Lỗ Di Vân sớm thành thói quen hắn tự biên tự diễn, tiến tới tưởng tượng, lại hỏi, kia ấu mèo chó con là thật đưa cho Tiểu Cần Thái các bạn học sao? Làm sao có thể? Trương Tử An giống như là nhận vũ nhục đồng dạng chém đinh chặt sắt nói ra, đương nhiên là tại tiết mục kết thúc sau thu về à. Toàn đưa ra ngoài ta không phải thua thiệt chết không thể. Nha! Đối ứng Trương Tử An trả lời, Lỗ Di Vân chỉ có thể nói là không ngoài sở liệu. Nếu như hắn nói tiếp ấu mèo chó con toàn đưa ra ngoài, kia nàng thật muốn hoài nghi ngày mai sẽ là ngày tận thế. Bất quá dù cho dạng này, thu về quá trình cũng hẳn là có chút phiền phức a. Cửa hàng trưởng tiên sinh ngươi là thuần miêu nhân, để ấu mèo nhóm đừng có chạy lung tung rất đơn giản, nhưng này chút chó con nhóm làm sao bây giờ đâu. Nàng đưa ra một cái thuận lý thành trương vấn đề. Đã Trương Tử An dự định buổi chiều đóng cửa tiệm, vậy hắn mang đến ấu mèo chó con số lượng nhất định không ít, thậm chí đến ảnh hưởng trong tiệm buôn bán trình độ. Lỗ Di Vân thử nghĩ một chút, trường học lễ đường trên sân khấu, khi ông già Noel thả ra ấu mèo chó con về sau, bọn chúng khẳng định tỉnh tỉnh mê mê chạy tán loạn khắp nơi, thu về là một kiện chuyện phiền toái, không cẩn thận liền có thể ít mấy cái, đừng nói ít mấy cái, coi như thiếu một chỉ, Trương Tử An đoán chừng liền phải đem trường học lật cái út sớp. Không sai, cho nên ta buổi chiều định đem Vương Cản cùng Lý Khôn cũng mang lên, để bọn hắn tại dưới đài giúp ta chiếu ứng một chút. Trương Tử An đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Lỗ Di Vân cúi đầu hướng miệng trong lay mấy ngụm cơm, màn hình điện thoại di động trong Tiểu Tuyết ngay tại cao mày, cưỡng ép đem một phần bề ngoài không ra thế nào đặc sắc mỹ thực đưa vào trong miệng. Kia, cửa hàng trưởng tiên sinh, ta cũng nghĩ đi theo nhìn xem có thể chứ. Còn có thể giúp đỡ chút, nàng do dự một hồi, cẩn thận đưa ra thỉnh cầu. Lỗ Di Vân trước mắt sinh hoạt trên cơ bản chỉ có nhà Hòa Thuận cửa hàng thú cưng hai điểm tạo thành một đường thẳng, rất lâu chưa từng đi những địa phương khác. Hôm nay là lễ Giáng sinh, nàng không có tiếp đơn, chuẩn bị cho mình thả một ngày nghỉ, bất quá nghỉ làm cái gì đây? Cửa hàng thú cưng muốn lâm thời đóng cửa, mà Tiểu Tuyết trực tiếp một hồi liền phải kết thúc, thời gian còn lại nàng đơn giản là về đến nhà nằm đọc mạn gạ hoặc là bộ phiên, kỳ thật cùng bình thường không có gì khác biệt. Nàng nghĩ thử cải biến cuộc sống của mình trạng thái, cho dù là một chút cũng tốt. Tân Hải Thị mặc dù có không ít chơi vui, nhưng để chính nàng đi, nàng sẽ chỉ càng thấy cô tịch. Thừa dịp Trương Tử An, Vương Cản cùng Lý Khôn đều muốn đi Tiểu Cần Thái Tiểu học tham quan kỷ niệm ngày thành lập trường, nàng cũng nghĩ cùng theo đi, coi như là giải sầu một chút. Mặt khác, nàng rất thích Tiểu Cần Thái đứa nhỏ này, lẽ ra tiến đến cổ động. Trương Tử An đương nhiên vui lòng, thêm một người đến liền mang ý nghĩa ấu mèo chó con mất đi tỷ lệ thiếu một phần. Người hôm nay không có an bài khác. Hắn xác nhận nói. Không có. Lô Di Vân lắc đầu. Tốt, loại kia Vương Cản cùng Lý không tới, chúng ta liền đóng cửa xuất phát. Chương 515, hỏa tuyến thoát đơn. Trương Tử An ngồi tại trên ghế nằm, bưng lấy hộp cơm sột soạt hướng miệng trong đào cơm, thỉnh thoảng chú ý một chút thời gian. Lỗ Di Vân bên ngoài ở giữa quầy thu ngân bên cạnh ăn cơm, nàng ăn đến rất nhanh, rất chờ mong lần này đã lâu ra ngoài. Tiểu Cần Thái chỗ Trung Hoa đường tiểu học kỳ thật cũng là Trương Tử An trường học cũ, dù sao cũng là theo tấm ảnh nhập học A, chung quanh đây hải tử đều là ở nơi đó lên tiểu học. Chỉ bất quá hắn từ tiểu học tốt nghiệp về sau liền không chút quay lại. Chắc hẳn sân trường dáng vẻ cùng hắn trong trí nhớ đã có rất lớn đổi mới. Bởi vì cách rất gần, dù cho trễ một chút xuất phát cũng được, hắn chỉ lo lắng Vương Cản cùng Lý Khôn trên tụ hội uống nhiều quá không qua được, kế hoạch kia liền muốn lâm thời sửa lại, bằng vào hắn cùng Lô Di Vân, thực sự mang không được quá nhiều hấu mèo chó con. Bản cung hỏi ngươi, dựa vào cái gì để bản cung cũng đi cùng? Phái Na nằm tại mèo giá đỡ bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm. Trương Tử An lau lau miệng, nói ra sớm đã chuẩn bị xong đáp án. Đương nhiên là vì cho miêu tộc Dương Ai. Ngươi nghĩ, trường học kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ có đến rất nhiều người, ngoại trừ tiểu hài tử bên ngoài còn có gia trưởng của bọn họ. Hắn buông xuống hộp cơm, đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, hiện tại hài tử đều là gia trưởng bà bối, một đứa bé chí ít sẽ đối với ứng một cái gia trưởng, nhiều thậm chí khả năng cả nhà xuất động, ngươi suy nghĩ một chút đây là nhiều ít người. Tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú, không phải là để ngươi miêu tộc Dương Ai lộ mặt cơ hội thật tốt à. Phái Nạ nhíu lại mặt, chăm chú suy nghĩ hắn. Hắn nhất định phải đem Phái Nạ dẫn đi, nếu không chàng diện sẽ rất loạn. Có nó tại, chí ít ấu mèo bên này không sợ bị mất. Ta sẽ dẫn lấy ấu mèo chó con quá khứ, ngươi tổng không hy vọng nhìn thấy chó vượt trên mèo danh tiếng A. Hắn biết Phái Nạ rất quan tâm miêu tộc vận mệnh cùng vinh quang, lợi dụng đây là mồi tới khuyên dụ nó. Phái Nạ quả nhiên động tâm, trầm ngâm nói, nếu là như vậy, cũng thực là cái cơ hội tốt, nghĩ không ra ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, còn khắp nơi thay ta miêu tộc suy nghĩ. Trương Tử An rong rạc nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là thần không nửa mẫu tâm lo thiên hạ. Phi phi phi. Tuyết sư tử nhổ nước miếng, lao nương cũng muốn đi theo bệ hạ cùng đi. Ngươi mù xem náo nhiệt gì. Trương Tử An phỉ nhổ nói, thành thành thật thật tại cửa hàng thú cưng đợi đi. Không, lão nương liền muốn đi. Nếu không lão nương liền thừa dịp ngươi lúc ngủ thiến ngươi. Tuyết sư tử dương nanh múa vướt uy hiếp. Di chắc cũng bay nhảy cánh bay đến trên bả vai hắn, cạc cạc. Bản đại gia cũng muốn đi. Trương Tử An. Tốt ta. Đã như vậy, vậy liền mọi người cùng nhau đi thôi, dù sao không xa, đi liền đi là được. Hắn quyết định thật nhanh, dù sao mang một cái cũng là mang hai cái cũng là mang, trà lao gia tử, tinh hải, các ngươi cũng cùng đi chứ. Mèo ô tiểu học. Người không phải rất nhiều sao. Tinh hải đang cùng ẹn đi chơi chơi trốn tìm, nghe được Trương Tử An cùng Phái Nạ nói chuyện, biết hôm nay sẽ có rất nhiều học sinh cùng gia trưởng xuất hiện tại Trung Hoa đường tiểu học kỷ niệm ngày thành lập trường bên trong. Không sao, chúng ta nên tính là cung cấp đạo cụ, đại khái có thể trà trộn vào hậu trường. Tiểu Cần Thái các nàng ban tiết mục xếp tại cái cuối cùng, trong hậu trường người không có nhiều như vậy. Trương Tử An giải thích nói. Mèo ố kia Tinh Hải muốn đi. Tinh Hải kích động. Di Chắt xuất hiện tại Tân Hải Đại học thời điểm, lão trà đi theo Trương Tử An đi qua Tân Hải Đại học, lần này nó đương nhiên cũng nghĩ đi tiểu học nhìn xem. Chỉ bất quá lão trà khẳng định là muốn ẩn thân xuất hành, nếu không nó mặc đồ này so Lý Đại Gia Giáng Sinh lắp còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Chuyện của tôi nét. Thương nghị phương định, đúng vào lúc này, cửa tiệm mở, Vương Càn cùng Lý Khôn một trước một sau chạy chậm đến xuống tới, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đang tụ hội trong uống chút rượu. Sư tôn, chúng ta tới chậm, cầu. Cầu sư tôn trách phạt. Hai người bọn họ bình thường nói chuyện tổng tượng tâm hữu linh tê, nhưng hôm nay có thể là uống rượu nguyên nhân, thanh âm có vi rượu không đồng bộ. Không có muộn, đến rất đúng lúc, thời gian còn có giàu có. Đúng, các ngươi thi cuối kỳ thi thế nào? Trương Tử An vừa đem láo trà ẩn thân, thuận miệng hỏi. Vương Cản cùng Lý Khôn vẻ mặt đau khổ ai thán nói, sư tôn, ngài. Ngài cũng đừng hết chuyện để nói. Chúng ta không cầu. Không treo khoa, chỉ cầu ít treo. Mấy khoa? Trương Tử An cười mắng, ai bảo các ngươi cả ngày ngoại trừ đi diễn đàn tới chính là tại trong túc xá mở hát đâu, không treo mới là lạ. Được rồi, động thủ giúp ta thu thập đi. Ta nói, các ngươi không uống nhiều a? Tuyệt đối không uống nhiều. Chúng ta chỉ là không chịu nổi đồng học mời rượu. Hơi nhấp mấy ngụm. Bọn hắn bảo đảm nói, há miệng ra chính là miệng đầy mùi rượu, coi như không có say cũng uống đến không ít. Bất quá bọn hắn uống nhiều uống ít không có quan hệ gì với Trương Tử An, chỉ cần không phải say đến đi không được là được, hắn lập tức phân công nhiệm vụ. Vậy được rồi, Vương Cản, ngươi đi gian ngoài cầm chút hàng không dương tiến đến. Lý Khôn, ngươi đi trước kia mượn xe xích lô địa phương, lại mượn chiếc xe xích lô. Đạt được nhiệm vụ, Vương Cản cùng Lý Khôn rất nhanh chia ra hành động. Lỗ Di Vân cũng đóng lại quầy thu ngân máy tính, Bang Vương Cản cùng Trương Tử An hướng hàng không trong dương lắp ấu mèo chó con. Chờ Lý Khôn cưới xe xích lô trở về, bọn hắn hợp lực hướng xe xích lô trong vận chuyển hàng không dương. Xe xích lô bên trong đầy về sau, từ Lý Khôn cưới xe, Vương Cản còn ôm hai cái hàng không dương sách trong tay, trên nguyên tắc là tận lực mang nhiều một chút, trang diện càng náo nhiệt càng tốt. Lỗ Di Vân cũng mang theo nàng mạt lị góp đủ số. Trương Tử An cho Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên buộc lên dẫn dắt dây thừng. Bọn chúng mới là hôm nay ra sân chủ lực, cái khác gấu mèo chó con chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Mấy ngày nay buổi sáng, hắn đều mang Chiến Thiên đi cửa hàng thú cưng phía sau xanh hóa trong chơi đùa, cùng nó tình cảm cấp tốc thân cận. Nhưng ngay cả như vậy, hắn hoàn toàn không có nắm chắc nó tại kéo trượt tuyết lúc lại sẽ không nghe lời, chỉ có thể thử thời vận. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Trương Tử An nghĩ nghĩ không có gì bỏ sót, liền kéo xuống cửa cuốn, đóng cửa rơi khóa, về sau không quên theo lệ cũ trên cửa thiếp trăng giấy. Trên đó viết ba hàng chữ, chủ cửa hàng hỏa tuyến thoát đơn, ra ngoài Giáng sinh hẹn họ, khách hàng mời ngày mai lại đến. Vương Cản trừng mắt ngông lung mắt say lờ đờ nhìn một chút, mượn chính choáng hỏi, sư tôn. Ngài cảm thấy cái này tờ giấy có người tin a? Bình thường luôn luôn rất cẩn thận Lý Khôn cũng lớn miệng phụ hòa nói, là. Đúng vậy a, sư tôn ngài thoát đơn là không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Giấu đầu lòi đuôi. Xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông. Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, Lô Di Vân muốn cười lại không dám cười, đành phải quay đầu hò khan vài tiếng. Trương Tử An. Các ngươi còn nói không uống nhiều. Đều cờ mờ nờ nói lời say. Thật, thật không uống nhiều. Vương Cản tốn sức mà nói. Đúng vậy a, sư tôn, đây là rượu. Say rượu thổ chân luôn. Lý Khôn phát giác không đúng, nghĩ giải thích, nhưng lại càng xóa càng đen. Trương Tử An cảm thấy mình không thể cùng hai cái này hán tử say chấp nhận. Khẳng định sẽ có khách hàng tin tưởng, chờ ngày mai liền có người hướng hắn nghe ngóng bạn gái xinh đẹp không. Xuất phát, mục tiêu, Trung Hoa đường tiểu học. Hắn đắc chí vừa lòng chỉ phía xa phương xa. Vương Càn Lý Khôn cùng kêu lên khen, sư tôn uy vũ. Quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão. Chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Chương 516, cuối cùng tập luyện. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng vị trí trên con đường này cửa hàng tương đối nhiều, hơn nữa tiếp giáp Tân Hải Đại học, mọi người đều biết học sinh tỉnh nhân tiền tốt hơn kiếm lời. Vì hấp dẫn Giáng sinh cùng nguyên đán lưu lượng khách tất cả đều răng đèn kết hoa, đem hết cả người thế võ hấp dẫn nhãn cầu, có như vậy mấy ngày coi như là kẻ hẹp hòi đến đâu cũng sẽ không qua nước bạn gái, lễ Giáng sinh chính là một người trong đó. Rất nhiều thương gia đều ở lối vào cửa hàng lập trên nhãn hiệu, máy phóng đại thanh âm nhiều lần truyền phát tin phát thanh, tuyên kỳ chính mình nhảy lầu thổ huyết xuống giá quyết tâm, nhưng sinh hoạt ở trên con phố này Trương Tử An liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Cái gọi là Giáng sinh chiết khấu giới so với bình thường giá cả chỉ cao chớ không thấp hơn. Ngày hôm nay đúng lúc gặp cuối tuần, trên đường cái đi dạo tuổi trẻ tình nhân rất nhiều, tiếng cười cười nói nói một phiến. Các em gái trong tay đều rất vẹn toàn làm, hoặc là mang theo mua sắm túi lưu luyến với các gia cửa hàng, hoặc là kiểu tay hoa nắm bắt đủ loại đồ ăn vặt ở ăn, các bạn trai thì lại bận biểu trước bận biểu sau địa lấy lòng. Làm Trương Tử An đám người bọn họ khiên chó mang mèo đi qua thì, hoàn mỹ hấp dẫn đường mọi người nhãn cầu. Làm mở đường tiên phong Lý Khôn cưới xe ba bánh, thét to xin mời người đi đường nhờ để đạo, xe ba bánh bên trong tải đầy chứa hấu mèo hấu khuyển hàng không hòm. Không coi ai ra gì phải nạ kiêu ngạo địa đi tại kỳ thứ, nhan trị đảm đương ngây thơ đáng yêu tuyết sư tử vòng quanh phái nạ vòng tới vòng lui, bị Trương Tử An nắm phi mã tư cùng chiến thiên như đội danh dự như thế hùng tráng uy mãnh, di chắt ở áo lông mũ trùm bên trong ló đầu xúc não, thỉnh thoảng hướng về đi ngang qua xoáy ca thổi huýt sáo sau đó tàng hồi mũ trùm bên trong, ẩn thân lão trà đi theo ở bên, tinh hải hơi hơi lạc hậu 1-2 mét, lặng lẽ quan sát người đi đường. Bọn họ đi trên đường quá mức dễ thấy, vốn là chính đang lời chàng ý thiếp hoặc là giận dỗi các đôi tình nhân dồn dập đầu lấy hiếu kỳ điều tra ánh mắt. Lỗ Di Vân khá là thẹn thùng, nàng cơ hồ đem toàn bộ mặt đều co vào khăn quàng cổ bên trong, túi đầu chỉ lo bước đi. Thiên sinh, xoay ca, mua hoa không? Làm lễ Giáng sinh tiêu phối một chồng, bán hoa muội tử đương nhiên là ắt không thể thiếu. Đi rồi ngăn ngắn mấy trăm mét, Trương Tử An đám người bọn họ đã gặp phải 4-5 cái bán hoa hồng muội tử, nhiệt tình hướng về bọn họ chào hàng, do Lý Khôn phun mùi rượu tất cả đều từ chối. Miêu miêu miêu, có bán mèo bạc hạ à? Ta muốn đưa bệ hạ mèo bạc hạ. Tuyết sư tử gấp gáp địa kêu gào đạo, đáng tiếc Trương Tử An trước mọi người bất tiện trả lời nó, chỉ là chừng nó vài lần. Càng đi về phía trước, dòng xe cộ càng dày đặc, đường cũng càng ngày càng khó đi, rất nhiều ô tô cùng chạy bằng điện xe đạp đều mang theo hải tử chạy về phía cùng một phương hướng, Trương Tử An bọn họ thường thường cần né tránh xe cộ, có điều cũng biết Trung Hoa đường tiểu học sắp đến rồi. Phần lớn đám con nít đối tiểu miêu tiểu cầu đều có hứng thú nồng hậu, ngồi ở chạy bằng điện xe đạp chỗ ngồi phía sau nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngồi ở trong ô tô đem mặt kề sát ở trên cửa sổ xe, thậm chí ngay cả các gia trưởng đều liếc nhìn. Trung Hoa đường tiểu học cửa trường học cùng Trương Tử An trong ký ức không có thay đổi gì, bao quát khối này trải qua mấy chục năm gió táp mưa sa giáo bài, khác biệt duy nhất chính là phổ thông cửa sắt đổi thành chạy bằng điện hàng rào môn. Cửa lôi kéo một đạo màu đỏ hoành phi. Mặt trên viết, chúc mừng Trung Hoa đường tiểu học kiến giáo 50 đầy năm. Hóa ra là 50 đầy năm giáo khánh, không trách khiến cho náo nhiệt như thế. Trương Tử An trên tiểu học thì cũng trải qua giáo khánh, nhưng khi đó giáo khánh nghi thức rất đơn giản, hết thể học sinh tụ tập ở trong lễ đường, hiệu trưởng nói chuyện, phó hiệu trưởng bổ sung, thầy chủ nhiệm lên tiếng nói vừa nãy hai vị lãnh đạo giảng rất đúng, ta cường điệu đến đâu 2 điểm, sau đó giáo sư đại biểu lên tiếng, học sinh đại biểu lên tiếng, ban phát các loại giải thưởng, cuối cùng hiệu trưởng tiến hành tổng kết trận tử, sướng tưởng trường học kiến thiết mỹ hảo bản kế. Hoạch. Sau 3 tiếng, làm dưới đài bọn học sinh ngồi đến cái mông đau thì giáo khánh đại hội ở đoàn kết cùng tiến thủ bầu không khí bên trong kết thúc mỹ mãn. Lưỡng đối lập so với, hiện tại hài tử thực sự là quá hạnh phúc. Ngày hôm nay giáo khánh nhật, tiểu học đối ngoại mở ra, cho phép người ngoài tham quan, có điều Trương Tử An bọn họ ở cửa vẫn bị bảo an ngăn lại, bảo an lấy vì bọn họ là muốn vào trường học bày sạp bán súng vật, nói cái gì cũng không cho vào. Chu Vi dừng lại xem trò vui học sinh cùng gia trưởng càng ngày càng nhiều, Trương Tử An đang lo lắng đây, Lô Di Vân nhẹ nhàng đụng vào hắn một hồi. Chỉ về trường học phương hướng, hắn dương mắt một xem, là Vương Nhã Ninh từ trong trường học bộ đi ra, vừa đi một bên tìm kiếm bốn phương. http://.net Vương Nhã Ninh bạn học, bên này. Hắn phất tay. Vương Nhã Ninh cũng xem thấy bọn họ, khẩn chạy 2 bước lại đây hướng về bảo an nói rõ tình huống. Bảo an vì cẩn thận để, gọi Vương Nhã Ninh cùng Tiểu Cần Thái chủ nhiệm lớp điện thoại xác định, xác nhận không có sai sót sau khi mới cho đi. Tiểu Cần Thái các nàng đang tiến hành cuối cùng tập luyện. Ta tới đón các ngươi. Vương Nhã Ninh trong miệng nói rõ một cách đơn giản tình huống, con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Tử An mang đến ấu mèo ấu khuyển cùng tinh linh môn, không hiểu hỏi, cái này, đem những này tiểu miêu tiểu cẩu mang đến là phải làm gì? Đi vào nói đi, đứng cửa quá vướng bận, đều trở ngại giao thông, ngươi mang đến đường, ta đã quên lễ đường đi như thế nào? Trương Tử An ra hiệu nói. Vương Nhã Ninh ở mặt trước dẫn đường, Trương Tử An đem mình ý tưởng giảng cho nàng nghe. Nàng sau khi nghe vừa mừng vừa sợ. Dùng thật mèo chó thật thay thế Mao Nhung món đồ chơi, diễn xuất hiệu quả nhất định phải tốt hơn rất nhiều, nói không chắc thật có thể ở giáo khánh biểu diễn trên thu được tốt thứ tự. Có điều nàng cũng lo lắng, bởi trước đó không có tập luyện quá, diễn xuất thì những này hấu mèo hấu khuyển có thể hay không tạo thành hỗn loạn. Trương Tử An đánh cam đoan, làm cho nàng yên tâm, những này mèo cùng chó tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thật ngoan rất nghe lời. Phía trước chính là lễ đường, Tiểu Cần Thái các nàng ở bên kia. Vương Nhã Ninh chỉ vào xa xa nói: Lễ đường tựa hồ là sửa chữa lại hoặc là trùng kiến quá, cùng Trương Tử An trong trí nhớ lễ đường không quá tương đồng, khí thế rất nhiều. Ở lễ đường bên cạnh trên đất trống, An mặc động vật hí phục bọn học sinh chính đang ra sức điệu tập luyện. Trương Tử An vừa bắt đầu không nhận ra cái nào là Tiểu Cần Thái, trải qua Vương Nhã Ninh chỉ điểm sau, mới biết Tiểu Cần Thái phụ trách đóng vai ông già Noel. Nàng mang một đỉnh màu đỏ mang mao một bên ông già Noel hí phục cùng ngắn hoa, trên mặt dán vào bạch mi mao cùng râu trắng, ngồi ở một chiếc chất gỗ mang bánh xe trên xe trượt tuyết, con lấy một cái khổng lồ tuyên bố túi áo, vẫn đúng là đừng nói, hóa trang đến còn rất tượng. Phụ trách diễn xuất nữ có nam có, còn nhỏ tuổi hành động đương nhiên cùng chính thức điện ảnh diễn viên không cách nào so sánh được, bất quá bọn hắn đều rất chăm chú, bất kể là ai lời kịch nói sai một chữ, những người khác đều hội chăm miệng một lời địa sửa lại. Bị vạch ra sai lầm học sinh cũng rất gấp, từng lần một địa nhiều lần nói, mãi đến tận hoàn toàn nhớ kỹ mới thôi. Không có lao sư chỉ đạo, từ lời kịch đến kịch bản tất cả đều là chính bọn hắn thiết kế bố trí, rất non nớt, nhưng lại làm người mỉm cười. Trương Tử An hồi tưởng lại đóng phim thời điểm, có mấy cái diễn viên ở hiện trường tất cả đều là nhiều lần nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chờ hậu kỳ phối âm diễn viên cho bọn họ chú ý, thậm chí ngay cả diễn nhân vật chính những người kia, ở hiện trường cũng không đều là theo, đệ kịch bản tới nói lời kịch, cũng lấy tên đẹp hiện trường phát huy. Người đều sẽ lớn lên, chỉ mong bọn họ phần này đồng thật có thể duy trì đến lâu một chút. Chương 517, làm lễ Giáng sinh Giáng lâm đến trên tiểu trấn. Vương Nhã Ninh muốn gọi Tiểu Cần Thái bọn họ, thế nhưng bị Trương Tử An ngăn cản, mãi đến tận bọn họ tập luyện có một kết thúc, hắn mới lên tiếng chào hỏi, Tiểu Cần Thái. Chúng ta đến chợ giúp ngươi. Lỗ Di Vân cũng cười hướng về Tiểu Cần Thái phất tay một cái, Tiểu Cần Thái, ta đến cổ động. Tiểu Cần Thái hưng phấn chạy tới, khuôn mặt nhỏ của nàng ở khí trời rét lạnh bên trong đông đến đỏ chót, có điều tinh thần vẫn như cũ rất tốt. Ngoại trừ nàng bên ngoài, có khác một người đeo kính kính con trai cũng theo tới, là trước đây gấu con Tiểu Cũng Nhạc, hắn cũng ở diễn xuất bên trong đảm nhiệm một vai, phụ trách đóng vai cửa hàng thú cưng khách hàng. Học sinh của hắn bởi vì không quen biết Trương Tử An, chờ ở nghỉ ngơi tại chỗ, có điều ánh mắt hoàn toàn bị Trương Tử An mang đến sủng vật cùng tinh linh hấp dẫn. Điếm trưởng ca ca, làm cái gì vậy nhỉ? Tiểu Cần Thái chào hỏi sau khi, tò mò nhìn chứa đầy xe ba bánh ấu mèo ấu khuyền hỏi. Vương Nhã Ninh cướp đem Trương Tử An ý nghĩ nói một lần, Tiểu Cần Thái nghe được con mắt sáng lên đến, mau mau xoay người lại đem những đồng bạn tất cả đều gọi tới, mọi người cùng nhau thương lượng. Tiểu Cũng Nhạc nhìn thấy Tinh Hải, hắn đối này chỉ ngân trong mắt màu xám con mèo nhỏ khắc sâu ấn tượng, đối với nó lại kính vừa sợ, ở trước mặt nó câu nệ đến như là ở hiệu trưởng trước mặt như thế. Vừa vặn chúng ta vừa tập luyện đến giai đoạn cuối cùng, bởi vì không có chó tới kéo xe trượt tuyết, vì lẽ đó dừng lại nghỉ ngơi, vậy nếu không chúng ta lại từ đầu tập luyện một lần. Tiểu Cũng Nhạc đề nghị, các bạn học ăn nhịp với nhau, ngược lại còn ăn mặc hí phục, liền cũng không biết mệt mỏi lần thứ hai tập luyện. Trương Tử An vì phối hợp bọn họ tập luyện, đem Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên dẫn dắt thừng một đầu khác hệ đến trên xe trượt tuyết, hắn cố ý đem Phi Mã Tư dẫn dắt thừng lưu trưởng một chút, như vậy ở kéo xe trượt tuyết thời điểm Phi Mã Tư sẽ dẫn trước ước một, ba cái thân vị, lại như người sở kỷ mô chó đội nhất định phải có đầu lĩnh chó như thế. Cho tới ấu mèo ấu khuyển tạm thời không thể lấy ra, nếu bị người khác sau khi thấy, chân chính biểu diễn thì liền không như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hắn sốt sắng mà nhìn chằm chằm Chiến Thiên. Chỉ lo Chiến Thiên đang biểu diễn bên trong phạm sai lầm, khiến cho những hải tử này môn khổ cực nước chảy về biển đông. Có điều cũng còn tốt, Phi Mã Tư làm đầu lĩnh chó rất tốt phát huy tác dụng, ngồi ở trên xe trượt tuyết Tiểu Cần Thái để nó đi như thế nào, nó liền đi như thế nào, hơi hơi lạc hậu một ít Chiến Thiên chỉ cần theo sát bước chân của nó là được. Lần này tập luyện rất thuận lợi cũng rất thành công, bọn nhỏ sửa lại trước phạm vào một ít sai lầm, toàn bộ tập luyện làm liền một mạch, cuối cùng Tiểu Cần Thái ngồi ở trên xe trượt tuyết ra trận càng là hoàn mỹ. Chỉ có mấy cái khán giả còn chưa kịp vỗ tay, Vương Nhã Ninh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng tiếp cú điện thoại nói vài câu, liền hốt hoảng cúp điện thoại nói rằng, là chủ nhiệm lớp đánh tới, nàng nói xếp hạng chúng ta phía trước cái kia ban từ bỏ diễn xuất, lớp chúng ta muốn sớm lên sân khấu, đại gia đi mau. Bọn nhỏ một nghe, nguyên bản bởi tập luyện thành công mà vui mừng tâm tình lập tức sốt sáng lên đến, khuôn mặt nhỏ tất cả đều banh quá chặt chẽ. Trương Tử An đúng lúc phát huy thành thục đại nhân tác dụng, an ủi, đại gia đừng hoảng hốt. Các ngươi đã tập luyện rất khá, chỉ cần ở trên vũ đài bình thường phát huy là được, ta rất coi trọng các ngươi nha. Nhưng mà, lời nói của hắn cũng không có cái gì sức thuyết phục, bọn nhỏ vẫn như cũ rất hồi hộp. Các ngươi không biết chứ? Ta nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta nói các ngươi hành, các ngươi liền nhất định hành. Trương Tử An biết bọn nhỏ lúc này cần nhất chính là tự tin, từ trong túi lấy ra, chiến quyển, đoàn kịch giấy hành nghề, cùng với Tân Hải thành phố điện ảnh giấy thông hành, biểu diễn cho bọn họ xem. Thấy không? Ta nhưng là ở điện ảnh đoàn kịch bên trong hôn quá, dưới cái nhìn của ta, các ngươi biểu diễn cũng không thể so những kia chuyên nghiệp diễn viên kém bao nhiêu. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói. Hoa! Thúc thúc ngươi thật sự đập quá điện ảnh. Một tiểu nam sinh ngạc nhiên kêu lên. Đương nhiên, cho các ngươi thêm nhìn ta ở đoàn kịch thì bức ảnh. Trương Tử An lại đem điện thoại di động đồ trong kho bức ảnh cho bọn họ xem. Một đứa bé mắt sắc, chỉ vào Trương Tử An cùng Phùng Hiên chụp ảnh chung nói rằng, người này ta ở trên TV từng thấy, là một rất có tên đạo diễn. Khác một đứa bé cũng chỉ vào Phi Mã Tư cùng Lâm Phong chụp ảnh chung, này không phải Lâm Phong à? Ta mẹ vẫn là hắn fans đây. Lần này tướng tin chưa? Ta không phải ở ăn nói ba hoa, các ngươi biểu diễn thật sự rất tuyệt, chỉ cần ở trên vũ đài dũng cảm đối mặt khán giả bình thường phát huy, nhất định có thể đạt được tốt thứ tự. Trương Tử An thu hồi điện thoại di động khích lệ nói. Bọn nhỏ nhất thời đến sức lực, sĩ khí vì đó rung một cái. Thời gian eo hẹp trường, Vương Nhã Ninh lần thứ hai giục bọn họ mau mau về phía sau đài đưa tin, bằng không có thể sẽ bị phán bỏ quyền. Trương Tử An mấy người này theo bọn nhỏ đồng thời tiến vào lễ đường, vòng tới hậu trường. Tiểu Cần Thái bọn họ cũng đã mặc hí phục, bớt đi đi phòng thay quần áo phiền phức, đi thẳng tới mạc bố mặt sau chuẩn bị lên sân khấu. Trước một tiết mục đã kết thúc, tương tự là học sinh tiểu học chủ trì người đang dùng thanh âm non nớt dự báo, cái kế tiếp tiết mục, đồng thoại cửa hàng thu cưng, cho mời các diễn viên lên sàn. Đại gia cố lên. Trương Tử An nhỏ giọng khích lệ nói. Mấy đứa trẻ lên đài biểu diễn đi tới, Tiểu Cần Thái đóng vai ông già Noel sẽ ở cuối cùng một màn thì mới lên sân khấu, bây giờ còn có một ít thời gian. Vương Kiền Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân vội vàng đem hàng không hòm rời vào hậu trường, Tiểu Cần Thái chống tuyên bố túi áo, Trương Tử An ôm lấy từng con ấu mèo ấu khuyển bỏ vào trong túi tiền, mặc dù có chút chen chúc, nhưng chỉ cần kiên trì lập tức có thể. Có phải nạ ở, ấu mèo môn tất cả đều đem miệng bế quá chặt chẽ, không có kêu loạn. Ấu khuyển môn tình cờ kêu to một tiếng, nhưng âm thanh hoàn toàn bị trên sàn nhảy lời kịch, dưới đài khán giả tiếng cười cùng tiếng vỗ tay che lấp. Mặc bố sau còn có một chút lâm thời đảm nhiệm công nhân viên giáo công chức, nhìn thấy Trương Tử An mang đến nhiều như vậy mèo cùng chó, trên mặt đều không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu Cần Thái bọn họ chủ nhiệm lớp khả năng là sớm chào hỏi, những này giáo công chức tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, tùy ý Trương Tử An bọn họ chuẩn bị. Thừa dịp hướng về tuyên bố trong túi tiền trang sùng vật gián đoạn, Trương Tử An lấy sạch liếc mắt nhìn trên sàn nhảy, bọn nhỏ biểu hiện đều rất tốt, ngoại trừ mới bắt đầu có khó mà tránh khỏi căng thẳng bên ngoài, từ từ liền thích đứng sân khấu, ánh đèn cùng khán giả, đem trước tập luyện trình độ rất tốt mà phát huy được. Dưới đài tối om om một phiến, toàn bộ lễ đường hầu như ngồi đầy. Hàng trước là trường học các vị lãnh đạo, mặt sau là giáo sư, học sinh cùng với học sinh ra trường. Sân khấu cùng hàng trước lãnh đạo trong lúc đó quá trên đường, trước biểu diễn quan hệ mục đích tiểu các diễn viên ngồi trên mặt đất, chăm chú quan sát diễn xuất. Điếm trưởng tiên sinh, chúng ta mang đến sủng vật toàn đều ở nơi này. Lỗ Di Vân thấp giọng nói rằng, Vương Kiền cùng Lý Khôn đã nhiều đi lễ đường cửa chính, bọn họ chuẩn bị ở dưới đài chờ tiếp ứng. Trương Tử An làm thủ hiệu, ra hiệu tự mình biết. Vương Nhã Ninh không có tham dự diễn xuất, có điều nàng toàn bộ hành trình quan sát quá tập luyện, đối diễn xuất tiến độ nhược chỉ trưởng. Nàng nhìn gần đủ rồi, nhắc nhở, Tiểu Cần Thái bạn học, chuẩn bị kỹ càng, nên ngươi lên sân khấu. Tiểu Cần Thái không tự chủ vuốt chính mình dán ria mép cùng lông mày, sinh sợ chúng nó đột nhiên rơi xuống, cái này cũng là căng thẳng một loại biểu hiện. Tiểu Cần Thái. Trương Tử An nói rằng, nàng quay đầu lại, xem ta mang ai tới. Hắn ảo thuật như thế từ phía sau lấy ra hai cái lồng sắt, bên trong phân biệt chứa cửa hàng thú cưng Thương Thử cùng Thủy Nhĩ Thỏ. Là Tiểu Linh cùng Lỗ Thai. Tiểu Cần Thái kinh hỉ vạn phần, điếm trưởng ca ca ngươi đem chúng nó mang đến. Không sai, nhân vì chúng nó là Tiểu Cần Thái bằng hữu. Chúng nó lặng lẽ nói cho ta, cũng muốn nhìn Tiểu Cần Thái biểu diễn tiết mục, liền ta liền đem chúng nó mang đến. Trương Tử An cười nói, không nên để cho chúng nó thất vọng a. Đúng vào lúc này, núp ở hắn mũ trùm bên trong Di Chắt dùng lại nhuyễn lại tế âm thanh nói rằng, Tiểu Cần Thái, ta là Lỗ Thai, ngươi phải cố gắng lên nha. Lời còn chưa dứt, Di Chắt lại thay đổi một loại khác thanh âm bất đồng, ta là Tiểu Linh, đến cho Tiểu Cần Thái cố lên. Tiểu Cần Thái kích động nắm chặt tay nhỏ, cảm tạ các người, Tiểu Linh, Lỗ Thai, ta hội cố lên. Vương Nhã Ninh ở bên cạnh nhìn ra sững sờ, nàng rõ ràng thấy Trương Tử An nhắm miệng, nhưng có hai đạo tượng tiểu hài tử như thế âm thanh từ trên người hắn chuyển tới. Lẽ nào thật sự chính là Thương Thử cùng Thủy Nhĩ Thỏ đang nói chuyện? Không giống nhau, không chờ nàng hiểu được, Tiểu Cần Thái đã kéo kéo dẫn dắt thừng, nói rằng, xuất phát. Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên nhận được mệnh lệnh, lập tức chuyển động. Trên xe trượt tuyết mang theo Tiểu Cần Thái cùng mười mấy con ấu mèo ấu khuyển, phân lượng thực tại không nhẹ, chúng nó dẫn dắt thừng trong nháy mắt căng ra đến mức thẳng tắp, nhưng vẫn là kéo xe trượt tuyết thuận lợi ra trượt. Bao quát giáo lãnh đạo ở bên trong. Dưới đài khán giả thấy thật sự có hai cái chó chăn cừu Đức lôi kéo xe trượt tuyết ra trận, lập tức vì đó kinh kêu thành tiếng, đồng thời lại có chút lo lắng này hai cái chó chăn cừu Đức có thể hay không cắn bị thương bọn nhỏ. Sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn dư thừa, Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên biểu hiện quy củ, không có một chút nào hại người dấu hiệu. Chiến Thiên đối sân khấu ánh đèn hơi cảm sợ hãi, tốt ở mấy ngày nay Trương Tử An huấn luyện có hiệu quả, mà phi mã tư xuất sắc địa phát huy đầu lĩnh cho tác dụng, khiến cho nó rất nhanh chấn tĩnh lại. Nên ngươi ra trận. Trương Tử An nói rằng, rát rát, để ngươi xem một chút bổn đại gia năng lực. Di chát từ Trương Tử An mũ trùm bên trong nhảy ra, bay nhảy cánh rơi vào Trương Tử An bả vai, dụng thần tự Âu Mỹ nổi danh đồng tình tiếng nói nền cổ hát vang, sướng hưởng, cực điệu tốc hành, chủ đề khúc. Rồi, rồi, rồi, rồi. Ta hướng về tinh tinh ước nguyện, thử đi tin tưởng. Cứ việc đường xá xa xôi, hắn sẽ ở Giáng sinh đêm trước đem ta tìm. Ta nghĩ, ông già Noel rất bận, bởi vì hắn chưa bao giờ bái phỏng. Lễ Giáng sinh Giáng lâm đến trên tiểu trấn, mà ta đang nhớ nhung hắn. Một năm bên trong tối thời gian tươi đẹp, tất cả mọi người đều về đến nhà, không sẽ có người nào cảm thấy cô quạnh. Nhấc lên cây Giáng sinh, các bằng hữu tụ hội một đường. Thật là cao hứng a, lễ Giáng sinh Giáng lâm đến trên tiểu trấn. Chuẩn bị kỹ càng màu sắc rực rỡ lễ vật. Hết thể truyền thuyết, ta chỉ từng nghe thấy, nhưng chưa mắt thấy. Giáng sinh đêm trước không người ngủ, ngóng trông lấy chờ ông già Noel đến. Làm ông già Noel xe trượt tuyết tiếng chuông reo lên, ta nghiêng thai lắng nghe, thiên sứ ở ca sướng. Ta cũng không nghe được âm thanh, bọn nhỏ tìm về đã từng thất lạc giấc mơ. Đây chính là ta hết thể nguyện vọng, làm lễ Giáng sinh Giáng lâm đến trên tiểu trấn. Di chắt tiếng ca du dương êm hai, khắc nào tự nhiên thanh âm, hoàn toàn là đỉnh cấp ca sĩ trình độ. Hơn nữa một nghe liền không phải ghi âm, dưới đài khán giả nghe được như mê tự túy, dồn dập chú ý với Mạc Bố, suy đoán là ai ở hậu trường khuynh tình hiến sướng. Liền ngay cả Tiểu Cần Thái các bạn học cũng đều kinh ngạc đến ngây người, đây cũng không phải là tập luyện bên trong nội dung, nhưng vừa vặn cùng bọn họ diễn xuất tình tiết hoàn toàn ăn khớp, nhịp nhàng ăn khớp. Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên vững vàng địa lôi kéo xe trượt tuyết vờn quanh sân khấu số tuần, nương theo di chắt tiếng ca, Tiểu Cần Thái cũng đúng lúc mở ra tuyên bố túi gáo trói thưởng. Từng con ấu mèo ấu khuyển từ tuyên bố trong túi tiền cá nhảy ra, vui sướng nhảy xuống sân khấu, miêu miêu gâu gâu kêu hướng về khán giả phóng đi. Toàn bộ lễ đường bầu không khí bị làm nổi bật đến cao trào. Chương 518, tốt nhất biểu diễn. Trung Hoa Đường tiểu học từ khi thành lập tới nay kỳ trước kỷ niệm ngày thành lập trường, liền không có náo nhiệt như vậy qua. Mắt thấy từng cái đáng yêu ấu mèo chó con từ ông già Noel vải trong túi nhảy ra, chạy hướng dưới đài thính phòng, vô luận là giáo lãnh đạo, giáo công nhân viên trước vẫn là đến đây xem lễ học sinh ra trưởng tất cả đều thấy choáng. Dưới đài bọn nhỏ cũng mặc kệ nhiều như vậy, thét chói tai vang lên hướng tâm nghi ấu mèo chó con vươn tay, liền liền một chút bình thường đối sùng vật không ưa học sinh tại bầu không khí lây nhiễm hạ cũng thử hướng chạy qua bên người mèo hoặc chó vây tay. Nếu không phải các ban giáo viên chủ nhiệm xưa nay tích lũy uy nghiêm vào lúc này phát huy tác dụng, các học sinh rất có thể đứng dậy ôm lấy những này sùng vật, lúc này bọn hắn mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vẫn là không hề rời đi chỗ ngồi. Trang diện náo nhiệt mà không hỗn loạn. Giáo những người lãnh đạo đồng dạng hào hứng rạng rỡ, đối cái tiết mục này phấn khích thiết kế khen không dứt miệng. Ấu mèo nhóm bị phải nạ quán thâu mệnh lệnh, chỉ ở chỗ ngồi khu vực ở giữa trong thông đạo chạy, không chạy hướng chỗ ngồi, nếu có người muốn đi ôm bọn chúng cũng sẽ linh xảo né tránh. Vương Cản cùng Lý Khôn đã từ lễ đường cửa chính vòng vào đến, chờ ở cuối thông đạo, đem chạy tới từng cái ấu mèo tất cả đều lắp chuyến về không dương. Chó con nhóm hơi phiền toái một chút, có chạy hướng trên sân khấu diễn viên, có chạy hướng dưới đài thính phòng, bị học sinh hoặc là giáo công nhân viên trước ôm. Lỗ Di Vân thừa dịp không ai chú ý, từ màn sân khấu đằng sau lộ ra điện thoại di động camera, sắp hiện ra trận tình huống thu xuống tới, để kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc sau đi hướng những học sinh này cùng giáo công nhân viên trước tác về chó con. Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên lôi kéo trượt tuyết tại trên sân khấu quân số trận chu, vải trong túi đã trống không, tất cả ấu mèo chó con cấp cho hoàn tất. Tiểu Cần Thái vai trò ông già Noel nhảy xuống trượt tuyết, cùng cái khác tiểu các diễn viên cùng một chỗ chào cảm ơn, Phi Mã Tư cùng Chiến Thiên tự hành lôi kéo trượt tuyết trở về phía sau màn, hết thể tiến hành đến đâu vào đấy. Cho đến lúc này, Tiểu Cần Thái cùng nàng các đồng bạn mới chính thức trầm tĩnh lại, bọn hắn xếp thành một loạt, lẫn nhau giao nhau nắm chặt tả hữu đồng học tay, đều có thể cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay ấm áp mồ hôi. Nghiêng đầu nhìn một cái, mỗi người trên trán đều hóng ánh ánh, nhưng mà lại cũng đều toát ra nụ cười sán lạ. Tạ ơn các lão sư cùng các bạn học quan sát lớp chúng ta diễn xuất. Bọn hắn tay nắm tay, chỉnh tề hướng dưới đài người xem túi đầu thăm hỏi. Bao quát giáo lãnh đạo ở bên trong, dưới đài cơ hồ tất cả người xem tất cả đều đứng dậy vỗ tay, trong lúc nhất thời trong lễ đường tất cả đều là như thủy triều một đợt nối một đợt tiếng vỗ tay, Tiểu Cần Thái bọn hắn không thể không lặp đi lặp lại chào cảm ơn mấy lần. Các gia trưởng tại hài tử nhà mình diễn xuất quá trình bên trong đương nhiên là toàn bộ hành trình thu hình lại, bởi vậy không ít người đem vừa rồi một màn kia cũng ghi lại, mà không ghi lại người thì rất tiếc hận. Bất quá không quan hệ. Đoạn video này chẳng mấy chốc sẽ ở nhà dài nhóm các loại hẹ chặt bầy trong truyền ra, nhưng sau bị không ngừng phát. Vương Nhã Ninh cùng hậu trường mấy tên giáo công nhân viên chức càng thêm kinh ngạc, chỉ có bọn hắn chính mắt thấy vừa rồi con kia vẻ xám vươn cổ hát vang một màn, nó cắn chữ chi chuẩn xác, phát âm chi rõ ràng, giọng hát chi huyền chuyển, đem đại bộ phận nhân loại chuyên nghiệp ca sĩ đều bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, bởi vì trời rất lạnh, Di Chát hát xong về sau liền tranh thủ thời gian rút về mũ trùng trong. Con vẹt này hội, biết ca hát. Vương Nhã Ninh khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Trương Tử An mũ trùm, ánh mắt sáng rực kém chút đem mũ trùm đốt ra hai cái lỗ thủng. Ha ha, đương nhiên là ta giáo, dạy thật lâu đâu. Trương Tử An mặt không đổi sắc ăn nói lung tung. Mọi người đều biết vẹt biết nói chuyện, có chút vẹt cũng sẽ ca hát, bất quá trong đó đại bộ phận một hát liền chạy điều, có thể đem ca hát đến như thế dễ nghe vẹt, ai cũng chưa thấy qua. Vương Nhã Ninh cùng giáo công nhân viên chức đều toát ra thần sắc hâm mộ, bọn hắn đang nghĩ, có như thế một con tâm tư linh lung vẹn hầu ở bên người, nhất định sẽ không tịch mịch. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài. Người chủ trì lên đài, tiếng vô tay dần dần dừng lại, chào cảm ơn mấy lần tiểu cần thái bọn hắn rốt cục về tới phía sau màn. Bọn hắn tươi cười rạng rỡ, đem Trương Tử An bao quanh vây quanh ở chính giữa, mồm năm miệng mười hỏi thăm những này mèo cùng chó cùng vừa rồi tiếng ca là chuyện gì xảy ra. Hắn há miệng sao có thể đồng thời trả lời nhiều vấn đề như vậy, còn tốt có tiểu cần thái hỗ trợ giải thích. Dưới đài giáo chức cùng giáo lãnh đạo ngay tại bỏ phiếu bình chọn năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường tốt nhất biểu diễn, mỗi cái ở đây người trưởng thành đều rất rõ ràng, bất luận tốt nhất biểu diễn lúc trước phải trang bị dự định. Tiểu cần thái bọn hắn ban đồng thoại cửa hàng thú cưng vừa ra, những tiết mục khác tất cả đều so sánh thất sắc, nếu như tại trước mắt bao người đem cái này giải thưởng trao tặng người khác, chỉ sợ cũng phạm vào chúng nộ. Quả nhiên, người chủ trì rất nhanh tuyên bố bình chọn kết quả, nhưng sau dựa theo quý quân, á quân cùng quán quân trình tự, phân biệt từ thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng vì chiến thắng lớp tiến hành trao giải. Quý quân cùng á quân được chủ đã linh thưởng xuống đài, quán quân sắp công bố, bọn hắn nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm người chủ trì bờ môi. Khi người chủ trì rốt cục đọc lên bọn hắn ban hào, đồng thời mời hiệu trưởng tự thân vì bọn hắn trao giải lúc, bọn hắn hân hoan nhẹ cẫng, khóc đang ôm nhau. Thiết kế lời kịch cùng kịch bản lúc cãi lộn, chuẩn bị đạo cụ lúc phức tạp, tập luyện lúc vất vả, cùng các bạn học ở giữa hiểm khích cùng bất hòa, lúc này tất cả đều nương theo lấy ôm mà hòa tan tại nước mắt trong. Tiểu cần thái bọn hắn chưa hề nghĩ tới bản thân tiết mục có thể chiến thắng đông đảo lớp thu hoạch được quán quân, liền bọn hắn chủ nhiệm lớp trên mặt đều trong bụng nở hoa, vui vẻ tiếp nhận các lão sư khác chúc mừng. Tiểu Diệc Nhạc âm thầm thẻ lưỡi, may mắn không có theo hắn ban sơ ý nghĩ diễn chân nhân bản người chết vinh quang. Bọn hắn đứng xếp hàng lần nữa đi vào trên sân khấu, tiếp nhận hiệu trưởng ban phát cút cùng giấy chứng nhận, nhưng sau chen chúc một chỗ chụp chung lưu niệm, đem cái này mỹ hảo trong nháy mắt dừng lại. Bị sân khấu ánh đèn bao phủ, bị vạn chúng chỗ chú mục, đèn flash liên tiếp tại thính phòng ở giữa sáng lên, trong lòng của bọn hắn dâng lên chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc cùng tập thể vinh dự cảm giác, so di vãng bất luận cái gì thời gian đều rõ ràng hơn bản thân là một cái chính thể, thiếu đi ai cũng không cách nào hoàn thành cái này to lớn thành tựu. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ cảm giác sâu sắc tiếc nuối, bởi vì lớn nhất phía sau màn công thần cũng không có được thỉnh mời đến trên sân khấu, càng không có xuất hiện tại chụp ảnh chung trong, nếu như không có Trương Tử An cùng hắn mang tới sủng vật, cái tiết mục này sẽ chỉ đạt được phổ thông khen ngợi, đúng là hắn cấu tứ cùng sủng vật hóa mục nát thành thần kỳ. Chụp ảnh chung kết thúc về sau, người chủ trì lại mời bọn họ mỗi người phát biểu cảm tưởng. Bọn hắn chưa hề sớm chuẩn bị qua lấy được thưởng cảm tưởng, nói đến đập nói lắp ba, khi thì lệnh dưới đài người xem buồn cười, nhưng cũng trung thực phản ứng ra bọn hắn tính trẻ con. Mười mấy phút trôi qua, khi người chủ trì rốt cục ra hiệu bọn hắn có thể rời đi sân khấu lúc, bọn hắn như ong vỡ tổ chạy về phía sau màn, muốn hướng Trương Tử An biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ, nhưng mà Trương Tử An đã không ở nơi đó, chờ ở phía sau đài chỉ có Vương Nhã Ninh. Đối mặt bọn hắn tìm kiếm ánh mắt, Vương Nhã Ninh đoán được bọn hắn muốn hỏi cái gì, chỉ vào bên ngoài nói, hắn đã mang theo sủng vật đi. Hắn để cho ta chuyển cáo các ngươi, không cần chờ hắn, đây là các ngươi nên được, hảo hảo hưởng thụ đi. Chương 519, Linh Nhi vang đinh đương. Trương Tử An đứng tại một tòa cũ kỹ vứt bỏ lầu dạy học 3 tầng, trụ tại trên lan can ngóng nhìn lễ đường cổng. Sắc trời chạng vạng, kỷ niệm ngày thành lập trường đã kết thúc, học sinh cùng các gia trưởng như là nước chảy tuôn ra lễ đường, tiểu cần thái bọn hắn thì là chúng nhân chú mục trung tâm, bị người tò mò nhóm vây quanh. Tiểu cần thái bọn hắn rời đi lễ đường sau liền hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đang tìm cái gì người, nhưng là quá nhiều người, bọn hắn không có tìm được. Vương Càn, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân lưu tại vứt bỏ lầu dạy học lối vào chỗ, đang cùng mấy cái gia trưởng nói chuyện. Trương Tử An bọn hắn hành động thế mà nên đón niềm vui ngoài ý muốn khi Vương Cản cùng Lý Khôn đi hướng học sinh cùng các gia trưởng yêu cầu chó con cùng ấu mèo lúc, đại bộ phận gia trưởng hống liên tục mang khuyên, đem các sủng vật vật quy nguyên chủ, nhưng là có chút hài tử ôm ấu mèo chó con chết sống không muốn buông tay, mà mấy vị này gia trưởng đại khái là gia cảnh giàu có, lại thêm hôm nay là lễ Giáng sinh, liền khẳng khái quyết định dứt khoát mua xuống ấu mèo chó con làm bọn nhỏ năm mới lễ vật. Lúc này, Lỗ Di Vân bọn hắn đang tiếp thụ các gia trưởng chuyển khoản, cùng ghi lại các gia trưởng thông tin địa chỉ, về phần những thủ tục khác tỉ như hóa đơn cùng sủng vật bán ra hiệp nghị lưu lại chờ về sau hệ thống tin nhắn quá khứ. Trương Tử An đem những này sự tình giao cho bọn hắn toàn quyền xử lý, bản thân leo lên tòa này vứt bỏ lầu dạy học 3 tầng. Phía sau hắn căn phòng học này đúng là hắn lên tiểu học 6 năm cấp lúc phòng học. Phi Mã Tư ngồi trồm hổm ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn lễ đường cổng tiểu Cần Thái bọn hắn. Nó biết vì cái gì Trương Tử An quyết định sớm rời đi, bởi vì vào hôm nay, tiểu Cần Thái bọn hắn mới là nhân vật chính, hắn không muốn đoạt bọn hắn danh tiếng. Tiểu Cần Thái bọn hắn nhất định sẽ vinh viễn nhớ kỹ hôm nay. Nhớ kỹ sân khấu ánh đèn sáng lên chiếu trên người bọn hắn cảm giác, nhớ kỹ thân là nhân vật chính cảm giác, cái này nhất định sẽ đối bọn hắn sau này mấy chục năm nhân sinh con đường sinh ra tích cực ảnh hưởng. Trong bầu trời đêm lóng lánh mấy viên sáng tỏ tinh thần, Phi Mã Tư ngẩng đầu nhìn, nơi này có thể nhìn thấy tinh tinh so vô danh đỉnh núi cùng Hollywood muốn ít hơn nhiều, bất quá tinh tinh vị trí cùng 100 năm trước không có gì khác biệt. Hàn ý dâng lên, nó há mồm thở ra một ngụm bạch khí, giống như nói là cho Trương Tử An nghe. Lại giống nói là cho chính nó nghe, ta đời này vai diễn qua vô số nhân vật, vinh quang ngang. Trương Tử An mắt nhìn phía trước, lặng lặng nghe. Hắn cũng không cho rằng Phi Mã Tư nói những lời này là muốn tự biên tự diễn, nó căn bản không cần tự biên tự diễn. Nhưng duy chỉ có lần này diễn tốt nhất. Phi Mã Tư nói xong xuống nửa câu. Tại lôi kéo trượt tuyết rời đi trước võ đài, nó quay đầu hướng dưới đài nhìn một cái, thấy được dưới đài kia vô số song lóe sáng con mắt cùng bọn nhỏ thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười. Như là trên trời sáng chói tinh đấu, một màn này vĩnh viễn khắc ấn tại trong óc của nó. Nó đột nhiên minh bạch lão trà nói tới sơ tâm là có ý gì, cái gọi là biểu diễn sơ tâm, cũng không phải là vì kiếm tiền cùng nổi danh, mà là vì cấp mọi người mang đến hạnh phúc cùng khoái hoạt, đặc biệt là cho bọn nhỏ mang đến khoái hoạt, sẽ không có gì so đầy càng quý giá. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Tử An đồng ý nói, lần này ngươi là bản sắc biểu diễn, đương nhiên diễn tốt nhất. Phi Mã Tư lần nữa ngưỡng vọng bầu trời đêm. Trong lòng của nó đã không còn tiếc nuối. Vị kia thân ở Hollywood danh lợi trận, nhưng thủy chung lòng mang từ ái tựa như thiên sứ nữ tử, phải chăng đã biến thành nào đó vì sao, ở trên trời nhìn chăm chú lên đây hết thảy đâu. Nó đã từng hy vọng bản thân là nàng chó, nàng ô sơ, nó hiện tại biết mình cũng không phải là, nhưng là không quan hệ, riêng lấy diễn kỹ mà nói, nó hoàn toàn không kém nàng, nhất định có thể kế thừa nàng di chí, hóa thân thành thiên sứ, vì càng nhiều hài tử mang đến hạnh phúc cùng khoái hoạt. Sắc trời càng ngày càng mờ. Lễ đường cổng đám người dần dần thưa thớt, gia trưởng cùng bọn nhỏ lần lượt rời đi trường học, đại khái qua không được bao lâu trưởng công liền muốn thanh giáo. Trương Tử An rời đi lan can, đi vào sau lưng trong phòng học. Hắn vừa rồi nghe một chút gia trưởng nói, nhà này vứt bỏ lầu dạy học khả năng vào khoảng cái này nghỉ đông trong lúc đó dỡ bỏ, cho nên đây là hắn một lần cuối cùng trở lại bản thân tiểu học lúc đã từng đợi qua phòng học. Phòng học trên bảng đen có lưu phấn viết vẽ bảng tin, dùng to thêm chữ lớn viết, chúc mừng các bạn học thuận lợi tốt nghiệp. Bảng đen trống không chỗ còn có rất nhiều hài tử ký tên cùng nhắn lại, đã hẹn tốt nghiệp về sau nhất định phải lại về trường học cũ đoàn tụ. Bàn ghế học y nguyên chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, phảng phất ngày mai liền sẽ có một nhóm mới học sinh ngồi ở chỗ này nghe giảng bài. Phái nã ngồi chồm hổm ở bàn giáo viên bên trên, tò mò dùng móng vuốt gảy một đài cũ kỹ mô hình địa cầu. Mô hình địa cầu nhanh như chớp chuyển, rộng lớn châu phi đại địa cuối cùng dừng lại tại nó trước mắt. Tuyết sư tử cũng ngồi xổm bàn giáo viên bên trên. Hào hào đọc qua một bản không có trang bìa sách nát. Tinh hải tại bàn học ở giữa xuyên thẳng qua chạy, giống như là tại cùng một cái nhìn không thấy đối thủ chơi chơi trốn tìm. Trương Tử An đi đến xếp sau gần cửa sổ một cái chỗ ngồi bên cạnh, lau lau trên ghế bụi đất ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bục giảng phương hướng. Cảm giác quen thuộc vọt tới, hắn xác thực đã từng ngồi ở chỗ này, tựa tiểu Cần Thái đồng dạng vượt qua dài rằng giặc lại ngắn ngủi tiểu học tuyến nguyệt. Ẩn thân láo trà nhảy lên bàn học, mỉm cười nói, "Tử An, lão hủ thật muốn nhìn xem ngươi tiểu học lúc dáng vẻ." Đại khái tựa như là tiểu diệp nhạc đồng dạng cả ngày nghịch ngợm gây sự hùng hải tử. Trương Tử An cũng cười, tiểu học lúc sự tình, đại bộ phận đã nhớ không rõ. Phòng học mặc dù cũ nát, nhưng tốt xấu tránh gió, Di Chát từ mũ trùm trong thò đầu ra, kêu lên, "Các cạc, muốn hay không bản đại gia đến đem cho các ngươi bên trên một đường sinh lý vệ sinh khóa. Ngươi nếu là nguyện ý lên, có thể bản thân lưu lại bên trên, dù sao chúng ta là muốn đi trước. Hôm nay nói thế nào cũng là lễ Giáng sinh đâu, trên đường cái xinh đẹp muội tử cũng không ít." Trương Tử An đứng lên nói. "Đáng tiếc đều là người khác." Di Chát hợp thời tiếp lời. Trương Tử An, ngươi nói ít mấy câu sẽ chết không? Sẽ chết không? Nó tiếc nuối nói, sẽ nín chết. Muốn đi sao? Phái nạ từ trên địa cầu rời ánh mắt, liếc hắn một cái, bản cung vừa rồi một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Ồ, địa cầu tại sao là tròn? Trương Tử An tò mò hỏi. Phái nạ lập tức sắc mặt lạnh xuống, nổi giận nói, đừng đem bản cung coi thành đứng ốc. Tốt ta hắn nhún nhún vai, vậy ngươi đang suy nghĩ gì vấn đề? Phái nạ nghiêm trang nói, bản cung cùng người kia không kém được mấy năm xuất sinh, vì cái gì nhiều như vậy người cho hắn chúc mừng sinh nhật, lại không người cho bản cung chúc mừng. Cái này sao? Trương Tử An vì đó nghẹn lời, cái này nói rõ không là cái gì vấn đề, chỉ có thể nói. Chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Chẳng biết tại sao, phái nạ đối câu trả lời này vẫn rất hài lòng, hừ hừ hai tiếng nhảy xuống bục giảng, đi về phía cửa phòng học đi đến. Đúng rồi, sinh nhật ngươi là ngày nào a? Trương Tử An còn không có hỏi qua vấn đề này. Phái nạ dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói ra, xa xưa như vậy sự tình, bản cung sớm quên. Bệ hạ, chờ một chút nô ra. Tuyết sư tử cũng đi theo từ trên giảng đài nhảy xuống, chuyển lấy tiểu chân ngắn chăm chú đi theo phái nạ. Tinh Hải, đi, chúng ta về nhà. Trương Tử An hô. Mèo ô. Tinh Hải hôm nay chơi đến vẫn rất tận hứng, nhảy cẫng lấy đi theo hắn cùng lao trà rời đi phòng học. Trương Tử An cùng các tinh linh lần lượt đi xuống lâu, mấy vị kia mua mèo mua chó gia trưởng đã mang theo hải tử rời đi, Vương Càn, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân chờ ở lầu dạy học cổng, trong gió rét xoa tay dậm chân, thử để thân thể ấm áp lên. Sư tôn. Như thế không lâu sau, bán mất hai con mèo hai đầu chó. Hải tử tiền kiếm buộn. Vương Càn hưng phấn kêu lên. Dày vò đến trưa, hắn cùng Lý Khôn tiểu kình đã qua. Ồ, lợi hại như vậy. Trương Tử An cũng là vừa mừng vừa sợ. Nâng giá 20% không có. Vương Càn cùng Lý Khôn một mặt một bức. Cái gì? Trương Tử An giải thích nói, trước mấy ngày không phải nói à, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư, phải thừa dịp lấy lễ Giáng sinh hung ác làm thịt một đao, sùng vật tại lúc đầu giá cả trên cơ sở nâng giá 20%, chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Vương Càn cùng Lý Khôn cái kia mồ hôi à, chăm miệng một lời nói ra, chúng ta coi là sư tôn ngài là đang nói đùa à. Trương Tử An nhìn xem bọn hắn dáng vẻ quấn bách. Phốc một tiếng cười nói, ta đương nhiên là đang nói đùa, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng là thật rồi. Được rồi, đi thôi, đừng ở chỗ này đông lạnh lấy, hôm nay làm ăn khá khẩm, chúng ta cũng qua hạ Giáng sinh, một hồi tất cả đều chớ đi, lưu tại trong tiệm ăn cơm chiều, ta đến đặt trước 4 phần cờ ép cờ cả nhà thùng. Vương Cản cùng Lý Khôn lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ sư tôn tâm tư thật sự là đoán không ra a. Lô Di Vân nghe vậy giật mình, vội vàng nói, đặt trước 4 phần. Không không. Ta ăn không được một phần A. Không sao, ăn không được liền mang về ngày mai khi bữa sáng A. Tuy nói bữa sáng ăn dầu chiên thực phẩm không tốt lắm, nhưng tham ô lãng phí là cực lớn phạm tội không phải sao. Trương Tử An nhìn hàng không dương đã chỉnh tề xếp chồng chất tại xe xích lô bên trên, vung tay lên nói ra, mở đường lấy mã tư. Chiến thiên gâu gâu kêu lên hai tiếng, đơn giản cùng quỷ tử tiến thôn không sai biệt lắm. Lý Khôn đạp lên xe xích lô, Vương Càn cùng Lô Di Vân theo ở phía sau. Trương Tử An nằm chiến thiên cùng phi mã tư, cùng cái khác các tinh linh đi tại cuối cùng. Rời đi trường học, ban đêm trên đường cái răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là dinh dính nhơn nhất tình lữ đang lảng vãng, trong không khí tràn ngập hormone khí tức. Trương Tử An trên mặt mát lạnh, một mảnh bông tuyết bay xuống tới, xem ra năm nay sẽ là một cái màu trắng lễ Giáng sinh. Không biết một đoàn người bên trong là ai trước lên cái đầu, tiếp lấy những người khác cũng đi theo ngâm nga. Đinh đinh khi, linh nhị vang đình đường. Chúng ta trượt tuyết bao vui vẻ, chúng ta ngồi tại trượt tuyết bên trên. Sông pha do lớn tuyết, chúng ta ngồi tại trượt tuyết bên trên. Mercedes-Benz qua đồng ruộng, chúng ta vui cười lại ca hát. Con ngựa tiếng chuông reo, làm cho người tinh thần nhiều vui vẻ. Đêm nay trượt tuyết thật là vui sướng, đem trượt tuyết bài hát hát. Bạch tuyết tránh ngân quang, thừa dịp cái này trẻ tuổi tốt thời gian. Mang lên thân yêu bằng hữu đem trượt tuyết bài hát hát. Những người đi đường đều lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm một đoàn người. Nhưng vô luận Trương Tử An vẫn là Vương Càn Lý Khôn đều không để ý, Lỗ Di Vân thì đem mặt thật sâu giấu ở khăn quàng cổ đằng sau. Cũng có một chút người qua đường vỗ tay ứng hòa, hoặc là cùng một chỗ ngâm nga, ai cũng không có chú ý tới, ở giữa còn kèm theo một chút thanh âm kỳ quái. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc. Meo meo meo, meo meo meo, meo meo meo meo meo. Đông Hỏa đồng học tại công chúng hào bên trên vẽ tay gửi bản thảo đã thu được a, cảm tạ. Thuận tiện nói một chút, bởi vì tác giả phải cố gắng đổi mới, còn muốn tra tư liệu, mà công chúng hào bên trên nhắn lại tương đối nhiều, cho nên mời gửi bản thảo đồng học ném xong tại chỗ bình luận chuyện nói một tiếng, để cho mổ đệ dạ tỏ kịp thời phản hồi cho ta tám. Chương 520, bắt chó. Siêu, bình. So bình thường còn phải sớm hơn, Trương Tử An bị đánh thức. Cứ việc Tân Hải thị đã cấm thả pháo hoa pháo trúc, nhưng lại xa một chút vùng ngoại thành cùng huyện trong vẫn là có thể châm ngòi, thanh âm tại yên lặng sáng sớm truyền đi rất xa, cái này mai pháo hoa đạn hợp lý lượng đoán chừng không nhỏ. Nghe nói có đường kính 10 tấc pháo hoa đạn, uy lực lớn khái có thể so với đạn tháo, nổ một chút nửa cái thành đều có thể nghe thấy. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, một năm mới đến. Trương Tử An còn chưa ngủ đủ, có chút mệt ra rời, hắn nhìn một chút điện thoại, yên lặng tính toán một chút đêm qua số không điểm các loại bầy trong bỏ lỡ nhiều ít cái hồng bao, đau lòng giống bỏ lỡ mấy ức, nhưng sau liền tinh thần. Trước kia phụ mẫu kinh doanh cửa hàng thú cưng lúc, tượng Tết Nguyên Đán Tết Xuân dạng này ngày lễ cũng sẽ nghỉ không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, bồi tiếp thở thiếu thời hắn đi công viên hoặc là xung quanh địa khu khoảng cách ngắn du lịch, bất quá hắn một người cô đơn, coi như nghỉ cũng không có chỗ có thể đi, còn không bằng như thường lệ kinh doanh đâu. Hắn cho Vương Càn Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân thả một ngày nghỉ, để bọn hắn hôm nay không dùng qua tới. Vương Càn Lý Khôn thi cuối kỳ đã kết thúc, loại quốc gia này pháp định ngày lễ lẽ ra về nhà bồi bồi người nhà, sau đó lại về trường học chuẩn bị thi lại. Lỗ Di Vân trước kia cùng trong nhà trở mặt, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, loại này mỗi khi gặp ngày hội lần nghị thân thời điểm, khả năng cũng sẽ phát mấy đầu tin nhắn ân cần thăm hỏi một cái đi, cố gắng còn có thể hòa hoãn một chút quan hệ. Như là đã không ngủ được, liền dứt khoát rời giường đi. Hắn lặng lẽ ngồi xuống, tất tất gì rào mặc xong quần áo, đồng thời nhìn quanh trong phòng. Vừa rồi kia một tiếng pháo trúc đem các tinh linh đều ngắn ngủi mà thức tỉnh một chút, bất quá thời gian thực sự quá sớm, sắc trời hoàn toàn là hắc, liền liền luôn luôn rất tinh thần tinh hải cũng đổ đầu ngủ tiếp, càng không muốn sắc trời sập xuống đều có thể an ổn ngủ phải nạ. Lao trà hô hấp kéo dài bình ổn, một hít một thở tiết tấu tinh chuẩn giống là sóng điện biểu đồng dạng. Mô à, bẹp, thịt bò sống, Tuyết sư tử ngoại trừ nói chuyện hoang đường bệnh cũ bên ngoài, không biết bắt đầu từ khi nào lại nhiều cái đi ngủ chật lưỡi ma bệnh, thật muốn tìm một cơ hội hướng trong miệng nó ném cái con rán đi vào. Xa hơn một chút, ngủ ở nơi hẻo lánh trong phi mã tư y nguyên lóe lên tiểu dạ đèn, yếu ớt ánh đèn là trước mắt trong phòng duy nhất nguồn sáng. Gần nhất phi mã tư giấc ngủ đã khá nhiều, trong đêm đánh thức số lần biến ít, bất quá rất kỳ quái chính là, nó cũng nhiều cái ma bệnh, luôn luôn lúc đang ngủ chết thẳng cẳng, không biết là tại đạp cái gì. Trương Tử An mặc quần áo tử tế, đi trong nhà vệ sinh giải quyết xong vấn đề sinh lý, lặng lẽ rời đi phòng ngủ. Ghé vào cửa thủy tinh phụ cận Chiến Thiên cảnh giác ngẩng đầu, thấy là Trương Tử An, liền lại an tâm tiếp tục nằm xuống. Chiến Thiên không hổ là trước vương bài cảnh khuyển hậu tuyển, tại tính cảnh giác phương diện so phi mã tư lợi hại hơn nhiều, vừa có gió thổi cỏ lay nó đầu tiên liền sẽ làm ra phản ứng. Trương Tử An phần phật một chút kéo ra cửa cuốn, đối với nó vây vây tay, Chiến Thiên, đi, theo ta ra ngoài chơi. Chiến Thiên ngoan ngoãn đi qua đến, hắn buộc lên dẫn dắt dây thừng, nắm nó rời đi cửa hàng. Sớm như vậy sáng sớm, bên ngoài đen xì, đèn đường vẫn sáng, trên đường cái cơ hồ không ai, gió từ xa ngoại ô phương hướng thổi qua đến, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc súng. Trương Tử An nắm nó dọc theo bên đường tản bộ, bất chi bất giác tản bộ đến Lý Đại Gia nhà hàng cổng. Trong nhà hàng sớm mà lộ ra đèn, cách pha lê có thể nhìn thấy lao lương khẩu bận rộn thân ảnh, nhưng là còn không có khách nhân. Làm ăn uống nghiệp đều muốn thức dậy rất sớm. Chờ khách hàng đến trước liền phải đem bán thành phẩm ẩm thực chuẩn bị kỹ càng. Hắn đẩy cửa đi vào, chào hỏi, đại gia, đại nương, chúc mừng năm mới a. Lý đại gia cùng Lý đại nương đang cùng mặt, nghe vậy ngoài ý muốn ngẩng đầu, a. Trương đại sư, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Bọn hắn biết Trương Tử An gần nhất rất bận, một đoạn thời gian rất dài không có tới bọn hắn trong tiệm vào ăn. Hôm nay lên được sớm, rảnh đến không có việc gì liền thuận tiện tới xem một chút. Trương Tử An cười nói, cho ta đến bát mì hoành thánh đi. Thuận tiện lại cho nó đến một chén, phải lớn bát, thuần bánh nhân thịt. Hắn tìm cái ghế ngồi xuống, vỗ vỗ Chiến Thiên đầu, ngồi. Chiến Thiên ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. Được rồi. Cái này chó thuần đến thật tốt, để nó ngồi thì ngồi, so với chúng ta nông thôn những cái kia chó tốt hơn nhiều. Lý Đại Nương rất hâm mộ nhìn xem Chiến Thiên, trước kia nhà chúng ta cũng nuôi một đầu đại lang cẩu, về sau bị người cho chụp vào đi. Chụp vào đi. Trương Tử An vừa tỉnh ngủ. Hắn sợ quấy rầy đến ngủ say các tinh linh, còn không có rửa mặt, đầu óc tạm thời vận chuyển mất linh, nghe không hiểu là cái nào mấy chữ. Lý Đại Nương khoa tay ra một cái hình tròn dáng vẻ, chính là một cái cây gỗ, cột bên trên mang theo một cái dây kém quấn thành vòng, chuyên môn dùng để bắt chó. Trước kia trong thành cũng có người bắt chó, bởi vì trong thành cẩu phẩm loại quý, lại nuôi thật tốt, nhưng bây giờ trong thành giám sát thăm dò quá nhiều, những cái kia bắt chó người toàn tìm chúng ta nông thôn trộm đi. Bọn hắn bình thường đều là tầm 2-3 người làm một trận, một người lái xe hoặc là xe gắn máy, một người khác ngồi ở phía sau chỗ ngồi, chỉ cần chó tại ven đường đi, bọn hắn một trận gió giống như chụp vào liền chạy. Dây kém vòng mà hướng cho trên cổ ghim lại, lại thêm xe gắn máy kia cỗ xung kình, bình thường chó lập tức liền bị ghim choáng, coi như choáng một chút chó không có ngất đi, tối thiểu C. NG siết đến miệng sùi bắp mép, dãy rủa khí lực cũng bị mất. Lý Đại Nương hồi tưởng lại nàng trước kia quê quán đầu kia vỏ chăn đi chó, không khỏi thở dài thở ngắn, coi như con chó kia chỉ là nông thôn thường gặp tạp mao chó đất, không phải cái gì quý báu chủng loại, nhưng dù sao một cái xương cốt một chén cơm tự tay cho ăn lớn, cứ như vậy bị người chộp đi, ai có thể không đau lòng đâu. Trương Tử An bừng tỉnh đại ngộ, bắt chó sự tình hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là một mực chưa từng thấy tận mắt, khả năng trong thành loại sự tình này xác thực tương đối ít ta, mà nông thôn liền tương đối nghiêm trọng. Đặc biệt là hiện tại nông thôn rất nhiều người trẻ tuổi đều đi trong đại thành thị làm việc, còn lại đều là lao hấu bệnh tàn, cho dễ bị người thừa cơ mà vào. Vậy những này chó vỏ chăn về sau xử lý như thế nào? Hắn lại hỏi. Lý Đại Nương lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nghe nói à, những người kia đem chụp vào chó mang về chỗ ở, quý bao chó liền chuyển tay bán cho người khác, tạp mao chó đất liền bán cho thịt chó quán loại hình. Nhà ta con chó kia. Ai? Nhà nàng đầu kia chó đất là không ai nguyện ý dùng tiền mua, đoán chừng khó thoát bị bán hướng thịt chó quán hạ tràng. Trương Tử An cũng khe khẽ thở dài, bị chuyển tay bán đi còn có tìm trở về khả năng, nếu là bị bán hướng thịt chó quán, chỉ sợ cũng. Lúc này, Lý Đại Gia bưng lên nóng hổi mì hoành thánh, trách cứ, năm mới ngày đầu tiên, Trương Đại Sư khó được tới cửa ăn cơm, ngươi nói những này không phải cho người ta trong lòng nột ngạt ta. Tranh thủ thời gian về bếp sau hỗ trợ đi. Ta đều nhanh bận không qua nổi. Lý Đại Nương cũng không phải ăn chay, lập tức trừng trong mắt nói ta, mắc mớ gì tới ngươi. Làm sao ngươi biết Trương Đại Sư không thích nghe cái này? Trương Tử An sợ hắn hai ở Mỹ lên, tranh thủ thời gian hòa giải nói, không có việc gì, không có việc gì, ta rất thích nghe, cũng coi là giải kiến thức nha. Lao giả đáng chết, có nghe thấy không? Lý Đại Nương đúng lý không nhường người, con mắt chừng đến tròn hơn. Vợ chồng bọn họ hai cái luôn luôn cãi nhau, đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm vợ chồng cái gì. Lý Đại Gia đem mì hoành thánh phóng tới Trương Tử An trên mặt bàn, cười nói, Trương Đại Sư ngươi từ từ ăn, đừng nghe lão bà tử này mù lại nhải, nhà chúng ta lấy trước kia con chó còn chưa nhất định là vỏ chăn đi, có lẽ chính là bị mất. Có trên trời buổi trưa, chúng ta quê quán cửa sân mở ra, con chó kia ghé vào cửa sân phơi nắng, ta ở bên cạnh ngồi xổm ướp dưa muối, về sau cái này bà nương trong phòng gọi ta liền vào nhà một chuyến, trước sau cũng bất quá mấy phút thời gian, sau khi ra ngoài tìm không đến nó. Chiếu ngươi nói như vậy, còn trách ta rồi. Lý Đại Nương nghe xong liền không làm. Ta là có chuyện mới bảo ngươi, ngươi biết do phụ cận có người bắt chó, vào nhà trước còn không đem cửa sân trước đóng lại. Lý Đại Gia cũng dựng râu trừng mắt, ta cái nào nghĩ đến nhiều như vậy. Ngươi trong phòng cùng tựa như loài mạng, ta lên tiếng ngươi còn gọi, ta cho là ngươi té ngã đụng đầu, liền ướp xong dưa muối tay cũng không kịp xoa, liền tranh thủ thời gian vào nhà nhìn ngươi thế nào, kết quả là chút lông gà vỏ tỏi phá sự, còn vì cái này đem cho ném đi. Trương Tử An thừa dịp bọn hắn còn không có ầm ĩ lên. Tranh thủ thời gian thuận theo Lý Đại Gia câu chuyện ngắt lời nói, kỳ thật Lý Đại Gia ngươi nói cũng đúng, con chó kia không có buộc lấy à. Xác thực có thể là bản thân bị mất, tỉ như trên đường qua chiếc xe, nó nhìn xem có ý tứ liền đuổi theo. Hắn biết mình nói không có gì sức thuyết phục, bất quá dù sao cũng so giả câm tốt. Lý Đại Gia trọng trọng gật đầu, lại nói ra, ta nghe người ta nói à, cái này chó lớn tuổi đều có linh tính, chúng ta con chó kia niên kỷ cũng không nhỏ, không chừng là cảm thấy ngày giờ không nhiều. Bản thân rời đi chúng ta đi tìm cái chỗ yên tĩnh tắt thở mà. Không nhất định là bị người trộm đi. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu không nhất định là bị người trộm đi. Có lẽ trong lòng còn tồn lấy vạn nhất chi nghĩ. Bởi vì bị người trộm đi đó là một con đường chết. Mà bị mất cái gì, có lẽ còn có thể thọ hết chết giả. Cái này vừa lúc cũng phản ứng ra Lý Đại Gia đối con chó kia càng thêm. Không muốn đi tưởng tượng nó tao ngộ vận mệnh bi thảm. Lý Đại Nương lầm bầm vài tiếng, đang muốn bác bỏ bạn già. Liền nghe bếp sau đốt nước sôi văng lên, liền Trương Tử An vội vàng nói ra, Trương Đại Sư, ngươi cái này chó huấn luyện đến ngoan như vậy, nhưng nhất định phải cẩn thận, không nên bị người khác trộm đi. Dứt lời, nàng liền chạy chậm đến về phía sau chú hướng phích nước nóng trong rót nước sôi. Lão bà tử này, cả ngày liền biết mù lửa gạt. Trương Đại Sư ngươi đừng để trong lòng. Lý Đại Gia chừng nàng bóng lưng một chút, lại quay đầu hướng Trương Tử An cười bồi đạo. Không có việc gì, ta thật không ngại. Trương Tử An cười nói, Lý Đại Gia. Ngài khác chào hỏi ta, tranh thủ thời gian bận bịu ngài đi thôi, chính ta ăn là được rồi. Ai, vậy ngươi từ từ ăn. Buổi sáng công tác chuẩn bị rất nặng nề, Lý đại gia khách sáo vài câu, cũng trở về chuyển bếp sau. Trương Tử An túi đầu múc một cái mì hoành thánh, liền canh cùng một chỗ đưa vào miệng trong, nếm nếm nhiệt độ vừa vặn. Hắn lại hơi tăng thêm chút quả ớt cùng bột hồ tiêu, nhưng sau nhìn chung quanh một chút, thời gian qua sớm, lúc này còn không có khác khách hàng, liền đem một phần khác chén giấy thịnh thuần thịt mì hoành thánh phóng tới trên mặt đất, chào hỏi Chiến Thiên ăn điểm tâm. Nếu có người bên ngoài đang dùng cơm, hắn liền sẽ không làm như vậy, tránh khỏi cách hướng người ta. Một chén nóng bỏng mì hoành thánh vào trong bụng, hắn trên mũi toát ra mồ hôi mịn, toàn thân đều ấm áp lên. Chiến Thiên cũng đã ăn xong mì hoành thánh, hơn nữa nhìn được đi ra nó vẫn rất thích ăn, liền canh uống hết đi không ít. Trương Tử An đem tiền đem phóng tới trên mặt bàn, xông bếp sau chào hỏi một tiếng, nắm Chiến Thiên rời đi cửa hàng. An điểm tâm không sai biệt lắm dùng 20 phút, sắc trời hơi sáng lên một chút, người đi trên đường cũng nhiều. Hắn nắm Chiến Thiên đi trong chốc lát, đi ngang qua một cái cột đèn đường lúc, vừa lúc đèn đường dập tắt, nhưng sau hắn khỏe mắt quét nhìn chú ý tới cột đèn đường bên trên dán một trương giấy photo. Bình thường hắn là sẽ không lưu ý những này, cho rằng đơn giản là lão quân y chuyên trị bệnh ngoài da hoặc là phú bà mượn giống sinh con loại hình gạt người miếng quảng cáo. Bất quá hôm nay buổi sáng thực sự quá nhàn, hắn liền dừng lại nhìn lướt qua. Tờ giấy này là dùng nhựa cao su dán tại cột đèn đường bên trên, tại trong gió sớm khẽ đung đưa. Tìm chó thông báo. Ngày 30 tháng 12 buổi chiều 16:40 tả hữu, bản nhân tại Tân Hải Đại học Gia Trúc Viện phụ cận dắt chó lúc, đi theo ta tản bộ màu trắng xả mẹt nhìn thấy một con mèo hoang tiến đến truy đuổi, tại một tòa cư dân lâu góc rẽ đột nhiên mất tích, đến nay chưa tìm kiếm. Tên của nó là Bao Quanh, chó cái, năm nay mới 3 tuổi, thân cao ước chừng nửa mét, chiều cao ước chừng 1m1, quen thuộc dùng bên trái răng ăn cái gì, cho nên bên trái răng có chút mài mòn. Bao Quanh là chúng ta người một nhà vui vẻ quả, cha mẹ ta đau lòng muốn chết, liên tục mấy ngày ngủ không yên, ăn không ngon. Như có người hảo tâm tìm về Bao Quanh, ta nguyện ý tạ ơn 10.000 nguyên, quyết không nuốt lời. Nếu như là có người thấy nó xinh đẹp ôm đi nó, mời ngươi xin thương xót đem nó trả lại, chúng ta quyết không truy cứu trách nhiệm, đồng dạng nguyện ý lấy trọng kim đem tặng. Nếu như ngài cũng là thích chó, ta nguyện ý mua một con thuần chủng xà mẹt đưa cho ngài. Bao Quanh không phải thuần chủng xà mẹt, thực tình không đáng bao nhiêu tiền. Văn tự đằng sau là một chương xà mẹt ảnh chụp, Trương Tử An liếc mắt liền nhìn ra, quả nhiên như người mất lời nói, đầu này xà mẹt rất xinh đẹp, nhưng xác thực không phải thuần chủng. Lạc Khoản giữ lại một chuỗi số điện thoại, còn bổ sung một câu, mời bảo vệ môi trường sư phó sau khi thấy giữ lại mấy ngày, bản nhân gián tiếp thông báo từ bản nhân phụ trách thanh lý, tạ ơn. Trương Tử An ngừng chân nhìn kỹ, từ cái này Trương Khải sự tình trong câu chữ, có thể cảm nhận được chủ nhân cẩn thận cùng lo lắng. Một đầu thuần chủng xà mẹt nói như vậy cũng liền mấy ngàn khối tiền, chủ nhân của nó nguyện ý cầm 10.000 khối tiền tìm về đầu này cũng không phải là thuần chủng xà mẹt, giả thiết không phải nói ngoa, vậy cái này người một nhà xác thực rất yêu nó, không muốn cứ như vậy mất đi nó. Giảng đạo lý, tìm mèo tìm chó thông báo ở trong thành thị rất thường gặp, Trương Tử An chỉ thấy qua nhiều lần. Đặc biệt là trượt tuyết ba ngốc dạng này đối người xa lạ không có chút nào lòng cảnh giác loài chó, người xa lạ vừa gọi liền theo đi, thực sự rất dễ dàng ném đi. Mà lại hiện tại rất nhiều người dắt chó lúc đều không nắm dây thừng, chó một khi bị thứ gì hấp dẫn chú ý, nhanh chân đuổi theo, người là rất khó đuổi kịp, liền cùng thông báo bên trên cái này mất đi quá trình không sai biệt lắm. Có thể là vừa rồi nhận Lý đại gia vợ chồng ảnh hưởng, Trương Tử An đột nhiên biến đến có chút nghi thần nghi quỷ, đầu này xạ mẹt có phải hay không là bị người trộm đi đây. Hắn lại lần nữa nhìn một lần tìm chó thông báo, chú ý tới đột nhiên mất tích mấy chữ này, khả năng chủ nhân cũng cảm thấy mất tích quá trình có chút ly kỳ, mới có thể như thế hình dung. Bất quá đây càng là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ con chó này chỉ là rất bình thường mất đi mà thôi. Chiến Thiên tại cột đèn đường chung quanh đông người tây người, Trương Tử An co kéo nó, nói ra, đi thôi, Chiến Thiên, chúng ta về nhà. Chương 521, đội. Trương Tử An kéo ra cửa cuốn, nắm Chiến Thiên trở lại trong tiệm. Các tinh linh đã tỉnh, phải nạ ghé vào mèo giá đỡ bên trên, gặp hắn tay không mà về, mất hứng hỏi, bản cung đồ ăn sáng đâu? Chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài liền cho ăn no bản thân? Đợi lát nữa a, đi quá sớm, còn chưa làm tốt. Vì để tránh cho tiếp tục nghe nó nhắc tới, Trương Tử An không có thoát áo khoác, cầm lấy đại tảo cây chổi cùng sẻn lần nữa đi ra ngoài, thanh trừ cửa tiệm tuyết động cùng băng. Hôm nay Vương Cản cùng Lý Khôn không đến, tất cả công tác vệ sinh muốn hết từ một mình hắn hoàn thành. Cửa hàng thú cưng đặc tính chính là, dù cho nghỉ không mở cửa kinh doanh, mèo cắt cũng muốn chiếu đổi, cất chó cũng muốn chiếu sẻng, còn muốn đối trong phòng tiến hành trừ độc trừ khuẩn, mà nếu như những này nặng nghề sự tình đều làm xong, vì cái gì không dứt khoát tiếp tục mở cửa kinh doanh kiếm tiền đâu. Trương Tử An chính là tính toán như vậy, dù sao không có gì an bài, hôm nay như thường lệ mở cửa, có khách hàng coi như kiếm. Cổng đầu này lối đi bộ bên trên lưu lượng khách không coi là nhỏ, ban ngày tuyết động bị dẫm đến rất thực, hơi có chút hòa tan, trong đêm lại kết thành băng, chỉ dựa vào quét là quét không sạch sẽ, nhiều khi phải dùng xẻng đến nện, đến xẻng. Trương Tử An làm được rất ra sức, cũng không phải bởi vì hắn muốn làm cái điển hình thị dân, mà là vạn nhất có lao đầu lao thái thái tại hắn cửa tiệm trượt chân ngã thương, vậy hắn đem quần bán đi cũng thường không đủ. Chính làm lấy, một cái thon thả thân ảnh từ bên cạnh hắn trải qua, thẳng đi vào trước mắt không người cửa hàng thú cưng. Trương Tử An có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ năm mới ngày đầu tiên liền có khách hàng sớm như vậy tới cửa. Có tính không là khởi đầu tốt đẹp. Nhưng mà hắn còn chưa tới cùng cao hứng, bóng người kia lại từ trong tiệm đẩy cửa đi ra ngoài, một vào một ra không cao hơn 10 giây, ngẩng đầu lên Trương Tử An chỉ thấy một người mặc màu trắng ngắn khoản áo lông cùng màu lam quần jean muội tử bóng lưng hướng bắc bên cạnh vội vàng rời đi. Đại khái là đi nhầm. Hắn không có để ý, ngẫu nhiên tìm nhầm địa phương người cũng là có, tiếp tục xẻn tuyết trừ băng. Hơi một lát sau, hắn khiêng đại tảo cây chổi mang theo xẻn kết thúc công việc về cửa hàng, nhưng sau tượng bình thường đồng dạng thu thập mèo cắt cứt chó, chuẩn bị đưa đến bên ngoài, chờ bảo vệ môi trường công nhân khi đi tới ném đi. Đi ngang qua quầy thu ngân lúc, khóe mắt của hắn dư quang giống như chú ý tới thứ gì, liền lại lui về tới. Quầy thu ngân màn ảnh máy vi tính đằng sau dán một trang giấy, bóc đến xem xét, lại là một phần tìm chó thông báo, cùng hắn tại cột đèn đường bên trên nhìn thấy kia phần giống nhau như lúc. Nói như vậy, vừa rồi vào cửa hàng cô em gái kia chính là người mất. Tìm chó đều tìm đến cửa hàng thú cưng tới, thật sự là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Hắn dẫn theo túi rác đi ra cửa tiệm, chất đống tại ngoài tiệm địa điểm chỉ định, đúng lúc này, một tiếng loa nhẹ vang lên, Tôn Hiểu Mộng lái xe dừng ở ven đường. "Nha, chúc mừng năm mới a." Trương Tử An nâng tay lên chào hỏi. Tôn Hiểu Mộng quay cửa kính xe xuống, ánh mắt không có nhìn mặt hắn, mà là nhìn chằm chằm hắn trong tay giấy, "Chúc mừng năm mới, ngươi cầm tờ giấy kia là cái gì?" "Cái này, có người tóc tìm chó thông báo." "Ngươi nói có ý tứ không, tìm chó thông báo đều phát đến cửa hàng thú cưng tới." Trương Tử An nắm nuốt giấy để nàng nhìn. Tôn Hiểu Mộng tiếp nhận giấy, nhíu mày lẩm bẩm, "Còn không có tìm tới đâu." Trương Tử An nghe nàng ngữ khí giống như biết việc này, lòng hiếu kỳ lên, liền hỏi, "Cũng đi ngươi kia trong phòng khám thiếp thông báo rồi?" Tôn Hiểu Mộng chỉ vào thông báo bên trên số điện thoại nói ra, "Nàng là ta trong tiệm một vị khách quen, thường xuyên mang theo nàng cho đến ta trong tiệm đánh vaccine cùng kiểm tra sức khỏe cái gì. Đoan Đoan tuyệt dục giải phẫu cũng là tại ta trong tiệm làm. Thấy được nàng mất chó rồi bốn phía tìm chó, trong lòng ta cũng rất khó chịu." "A, khó trách." Nguyên lai là Tôn Hiểu Mộng người quen, Trương Tử An tỏ ra là đã hiểu. Gần nhất giống như ném chó thật nhiều, quang ta kia trong phòng khám định kỳ đến kiểm tra người chó liền ném đi có 2-3 đầu đi. Nàng đem thông báo lại đưa cho Trương Tử An. "Nhiều như vậy?" Trương Tử An cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nàng kia phòng khám bệnh quy mô rất nhỏ, nhưng thế mà trong ngắn hạn có thể có 2-3 con chó lạc đường, kia mở rộng đến phụ cận thành khu tới nói, số lượng thật sự là không ít. Hắn nghĩ nghĩ, đem Lý Đại Nương liên quan tới bắt chó thuật lại cho nàng nghe, nhưng sau hỏi, "Ngươi cảm thấy có khả năng à? Không phải nói thành thị bên trong bắt chó sự tình rất ít?" Tôn Hiểu Mộng chăm chú suy tư một hồi. Hồi đáp, "Thành thị bên trong quả thật rất ít có người bắt chó, nhưng là ngươi nhìn, qua không được bao lâu chính là Tết Xuân, rất nhiều người vào lúc này trong tay tương đối gấp, có lẽ treo lên ý nghĩ xấu. Hiện tại trời lạnh, rất nhiều người đi ra ngoài đều mang khẩu trang, dù cho bị giám sát đập tới cũng không có vấn đề gì, tự nhiên có người bí quá hóa liều. Những này chó vô luận là chuyển tay bán đi vẫn là tiêu cho thịt chó quán, đều giá trị một bút tiền không nhỏ." Trương Tử An ánh mắt liếc về phía người đi đường, xác thực như nàng nói. 10 người trong chí ít có 5-6 cái là vây quanh khăn quàng cổ mang theo khẩu trang, mùa hè mang khẩu trang rất kỳ quái, nhưng mùa đông lại khác biệt, đặc biệt là hiện tại rất nhiều người mang khẩu trang là vì phòng sương mù mai. "Ta cảm thấy vật quy nguyên chủ càng kiếm tiền." Hắn chỉ vào thông báo bên trên vạn nguyên tiền thù lao cười nói. "Người ta cũng không có ngốc như vậy, chụp vào ngươi chó còn mạo hiểm cho ngươi trả lại, ai biết là thu được tiền thù lao vẫn là chịu một trận hành hung. Chơi thì chơi. Trương Tử An cũng biết không ai sẽ làm loại này vờ ngớ ngẩn sự tình. "Hôm nay Tết Nguyên Đán, ngươi phòng khám bệnh cũng không nghỉ ngơi?" hắn hỏi. Nàng mặt lộ vẻ tiếc sắc, vốn là dự định nghỉ ngơi. "Đúng, ngươi hôm nay hẳn là rất nhàn a. Thiếp thông báo cô nương kia hiện tại hẳn là tại phòng khám bệnh chờ lấy ta, nghĩ mời ta giúp nàng quyết định, nếu không ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Ngươi phương diện này ý đồ xấu không ít, coi như là làm việc tốt đi." "Trương Tử An, ngươi thấy ta giống rất nhàn dáng vẻ." "Tượng." Nàng lời ít mà ý nhiều trả lời. Bất quá còn xác thực rất nhàn, Trương Tử An đối việc này cũng có chút hiếu kỳ, liền kéo xuống cửa cuốn khóa lại, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, cùng với nàng cùng nhau đi vào phòng khám bệnh. Vừa rồi vị kia mặc đồ trắng áo lông cùng màu lam quần jean muội tử quả nhiên chờ ở cửa phòng khám bệnh, nàng nắm tay thăm dò tại trong túi, càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, có thể là đang chờ Tôn Hiểu Mộng đến, cũng có thể là hy vọng có thể nhìn thấy nhà mình chó thân ảnh. Hiểu Mộng tỷ. Nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng xuống xe, nàng bước nhanh chào đón, ngay sau đó liền chú ý tới cùng nhau xuống xe Trương Tử An, cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt. Tôn Hiểu Mộng một bên móc chìa khóa mở cửa, một bên giới thiệu nói, vị này là Ninh Lam, ta khách hàng kiêm bằng hữu. Vị này là Trương Tử An, ngươi mới vừa rồi còn đi sủng vật của hắn trong tiệm tiếp thông báo tới, chẳng lẽ không nhìn thấy hắn? Ninh Lam lúc này mới nhớ tới, nàng lúc ấy nhìn thấy cửa hàng thú cưng mở cửa lại không người, trong lòng còn buồn bực, bất quá nàng coi hắn là thành quét đường. Thật xin lỗi, ta tối hôm qua cơ hồ đều không ngủ cảm giác, hiện tại trong đầu đều là mộng, vừa rồi không có chú ý tới ngươi. Nàng xin lỗi nói với Trương Tử An. Trương Tử An chú ý tới nàng hốc mắt chung quanh mắt quầng thâm rất rõ ràng, biết nàng không phải là đang nói láo, xem ra nàng vì tìm chó đã tâm lực lao lực quá độ. Không có việc gì, ta lúc ấy tại quét tuyết, ngươi lại không biết ta là chủ cửa hàng. Bất quá ta muốn hỏi, vì cái gì ngươi tìm chó muốn tới cửa hàng thú cưng trong gián tiếp thông báo đâu? Hắn tò mò hỏi. Cái này sao nàng rất là xấu hổ, nhìn thoáng qua Tôn Hiểu Ngộng, ấp á ấp đúng nói, ta là nghĩ, vạn nhất có người nhặt được chó của ta, có lẽ sẽ bán được cửa hàng thú cưng trong. Ta trước đó cũng đi khác cửa hàng thú cưng tiếp qua, nhưng người ta đều không cho ta tiếp, mà ngươi trong tiệm lúc ấy không ai, ta lúc đầu muốn đi vào tìm xem có hay không chó của ta, nhưng tưởng tượng cái này không tốt lắm, thế là tiếp xong thông báo liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ta nhớ được ngươi chó 3 tuổi, ta trong tiệm không có lớn như vậy chó. Trương Tử An từ chứng trong sạch. Tôn Hiểu Mộng đẩy ra phòng khám bệnh cửa, ra hiệu nói, đừng ở bên ngoài đông lạnh lấy, vào nói đi. Ninh Lam cùng Trương Tử An đi theo nàng lần lượt tiến vào phòng khám bệnh, hắn lập tức nhìn thấy quầy thu ngân nơi đó cũng dán một chương giống nhau thông báo. Y tá Long Tiêm không tại, đại khái cũng nghỉ đi. Tôn Hiểu Mộng mời bọn họ tiến vào văn phòng, mở ra máy sưởi điện, cởi áo khoác, lần nữa hướng Ninh Lam giới thiệu nói, ngươi đem tình huống lại cho hắn nói rõ chi tiết một lần a. Hắn ở phương diện này rất có chủ ý, cố gắng có thể giúp một tay chớ nhìn hắn là mở cửa hàng thú cưng, liền thị chúng ta đội cảnh sát hình sự đội trưởng đều thiếu nợ người khác tình đâu. Trương Tử An suy nghĩ nửa ngày, cũng không có náo rõ ràng những lời này là tại bao hắn vẫn là biếm hắn. Ninh Lam lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Từ khi nàng bao quanh mất đi về sau, phụ mẫu cả ngày than thở lau nước mắt, nàng lo lắng phụ mẫu qua ưu thương thân, mấy ngày nay tại phụ cận tìm khắp nơi. Lại một chút manh mối đều không có, đã đến bệnh cấp tính loạn chạy chữa tình trạng, vô luận là ai, chỉ cần có thể giúp một tay là được. Nàng háng giọng một cái, đem nguyên ủy sự tình từ đầu nói rõ chi tiết một lần. Ninh Lam phụ mẫu là Tân Hải Đại học lao sư, đã về hưu, mà nàng cũng tại Tân Hải Đại học bên trên nghiên cứu sinh, không dừng chân bỏ chắc chắn trong nhà, mỗi sáng sớm cùng lúc chạm vạng tối đều sẽ mang theo bao quanh đi dắt chó, ngay tại gia trúc viện phụ cận lưu, đến giờ không có đi ra chuyện gì. Bao quanh là một đầu không quá thuần xa mọi ẹt, phi thường thân nhân, vô luận là lao nhân vẫn là tiểu hài, nó xưa nay sẽ không há mồm cắn, thậm chí liền lớn tiếng kêu to cũng không biết, trong viện lao nhân cùng hài tử cũng đều rất thích nó. Một lúc sau, nàng cũng không cần dây thừng nắm nó, bởi vì cảm thấy nó bị nắm rất đáng thương. Ngày ấy, nàng như thường ngày dắt chó. Thả nghỉ đông, nàng một bên mang theo bao quanh tản bộ một bên soát lấy hẹ chặt bầy, cùng các bạn học đàm luận ngày nghỉ kế hoạch cùng ăn bài. Đi tới. Bên người có chỉ mèo hoang thoan quá khứ, bao quanh liền rất hưng phấn truy đuổi mà đi nó thuần túy chỉ là bởi vì ham chơi, tuyệt không có muốn thương tổn cái này mèo hoang ý tứ, Ninh Lam cường điệu nói. Trương Tử An nhớ tới trước kia đi Tân Hải Đại học bắt được di chắt quá trình, đại học phụ cận xác thực có rất nhiều mèo hoang, mà lại tất cả đều không sợ người, bởi vì học sinh cùng giáo công nhân viên trước tổng sẽ cho ăn bọn chúng. Ninh Lam nói, trước kia bao quanh cũng truy qua mèo, đương nhiên là đuổi không kịp, mèo quá linh hoạt. Bao quanh mất dấu liền sẽ bản thân chạy về đến, hoặc là đứng tại chỗ đợi nàng quá khứ. Nàng ngay lúc đó một đầu tin tức vừa đánh một nửa, gặp bao quanh lại đuổi theo mèo, liền không yên lòng kêu nó hai tiếng, để nó trở về. Nàng đem tin tức phát ra ngoài, nhìn thấy bao quanh quả nhiên lại đem mèo cho mất dấu, ngây thơ dừng ở một tòa lâu góc rẽ đợi nàng quá khứ. Ninh Lam không nhanh không chậm đi qua, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút điện thoại, chờ đợi đồng học đáp lại. Nói đến đây, Ninh Lam hồi ức đạo, bao quanh vốn là tại góc rẽ đợi nàng. Sau một lát giống như bị thứ gì hấp dẫn chú ý, bày đầu nhìn về phía chỗ ngoặt khác một bên, nhưng sau cất bước đi qua chỗ ngoặt. Lúc ấy Ninh Lam lại kêu nó hai tiếng, nhưng vẫn không cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là hơi bước nhanh hơn, nhưng mà đợi nàng đi đến góc rẽ lúc, lại hoàn toàn mất đi Đoàn Đoàn tung tích. Nó tựa như là nhân gian bốc hơi, không có dấu hiệu nào biến mất. Nàng tìm không thấy bao quanh, hơi có chút khẩn trương, nhưng lâu dài an nhàn làm nàng không có hướng chỗ xấu nghĩ, hoặc là nói không dám hướng chỗ xấu nghĩ, coi là bao quanh là chui vào hành lang hoặc là trốn ở thùng rác đằng sau. Nàng đem kia một vùng tìm mấy lần, từ đầu đến cuối không tìm được Đoàn Đoàn cái bóng, lúc này nàng mới hoàn toàn hoảng hồn. Tìm nửa giờ, trời dần dần đen, Ninh Lam ôm may mắn tâm lý, gọi điện thoại cho trong nhà, hỏi bao quanh có phải hay không bản thân về nhà. Mẫu thân nghe điện thoại, rất kinh ngạc nói không có à, bao quanh không phải đi chung với ngươi tản bộ rồi sao? Ta hẳn là vững vàng. Ninh Lam lấy tay che mặt thở dài nói, ta hẳn là cùng cha mẹ nói, bao quanh là bị mượn đến nhà bạn chơi mấy ngày, dạng này tối thiểu bọn hắn lao lưỡng khẩu không đến mức thương tâm như vậy. Tôn Hiểu Mộng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, bao quanh còn chưa nhất định xảy ra chuyện đâu, hiện tại hối hận cũng không kịp, ngươi trước tiên đem sự tình nói xong đi. Ninh Lam lau lau khỏe mắt, mang theo giọng mũi tiếp tục giảng. Cha mẹ của nàng biết bao quanh bị mất về sau, rất hiếm thấy đem nàng mang cho máu xối đầu, mắng nàng vì cái gì liền dắt chó lúc cũng hầu như muốn chơi điện thoại. Nàng tự biết đối lý, mà lại phụ mẫu ngay tại nổi nóng, cũng không dám cãi lại. Sau khi mang xong, lão lưỡng khẩu mặc xong quần áo, cũng cầm đèn tin ra giúp nàng tìm. Trời đang rất lạnh, bọn hắn một mực tìm tới 8 giờ tối, trông nom việc nhà thuộc viện phụ cận đều tìm lượn, mặt đều đông lạnh thành, cuống họng đều hàm ếch, lại như cũ không có tìm được bao quanh. Cho đến lúc này, bọn hắn lần thứ nhất sinh ra bao quanh khả năng không tìm về được suy nghĩ. Tại Ninh Lam khổ sở khuyên bảo, bọn hắn tạm thời trước quay về trong nhà. Phụ mẫu là Tân Hải Đại học về hưu giáo công nhân viên chức, ở nhà thuộc trong nội viện người quen biết nhiều, bốn phía gọi điện thoại mời người hỗ trợ tìm kiếm, mà Ninh Lam thì là phát Weibo, phát vòng bằng hữu, tại trên mạng tìm một chút hỗ trợ tìm kiếm lạc đường chó công chúng hào, đồng thời đóng dấu tìm chó thông báo, sáng ngày thứ hai bắt đầu liền bốn phía gián tiếp. Cha mẹ của nàng để ở nhà cầm điện thoại chờ điện thoại, ngẫu nhiên cũng sẽ có người đánh tới nói nhìn thấy một đầu tương tự chó, nhưng cẩn thận hỏi một chút liền biết không phải nhà bọn hắn bao quanh. Lần lượt thất vọng, lệnh vốn là trái tim không tốt mâu thân bởi vì thân thể khó chịu mà nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai ngày đi qua, bao quanh tin tức hoàn toàn không có, tìm về tỷ lệ càng ngày càng thấp. Ninh Lam đã sớm hối hận không biết bao nhiêu lần, nàng thử cùng phụ mẫu nói nếu như thực sự không tìm về được liền lại mua một đầu, nhưng bọn hắn chết sống không nguyện ý, liền muốn bao quanh. Nàng sao lại không phải như thế, dù cho lại mua một con chó, trong nội tâm nàng vẫn quải niệm lấy Đoàn Đoàn an nguy. Không có tìm bảo an nhìn giám sát ta. Trương Tử An chen lời nói, tìm, gia trúc viện là tương đối lao cư xá, mặc dù gần nhất trang chút ca mê ra giám sát, nhưng góc chết rất nhiều. Ninh Lam giải thích nói, nàng kể xong, thấp giọng nức nở. Tôn Hiểu Mộng an ủi nàng vài câu, xuất ra điện thoại di động của mình nói, các ngươi nhìn cái này. Trương Tử An cùng Ninh Lam đến gần xem thử, trên màn hình là một vị họ Lý khách hàng cho Tôn Hiểu Mộng tóc tin tức, thời gian là đêm qua, trong tin tức cho là, ô ô Tôn Y Sinh, nhà ta mau mau không thấy. Nhìn giám sát tựa như là bị người cho trộm đi, ngươi nếu là gặp được cùng Mao Mao dáng dấp không sai biệt lắm chó, mời nhất định phải mau chóng liên lạc với ta. Sau đó là một cái khác cái tin tức, là một vị họ Tiền khách hàng gửi tới, thời gian là buổi sáng hôm nay 6 điểm nhiều, cũng chính là không đủ 2 giờ trước, trong tin tức cho là, Tôn Y Sinh, nhà ta bé ngoan bị mất, ta ngay tại tìm, buổi sáng hẹn trước hủy bỏ A, cho ngài thêm phiền toái, thật sự là xin lỗi. Trương Tử An hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng này, đoán chừng là có một cái lồng chó đội tại phụ cận hoạt động A. Chương 522, gặp nạn. Vì cẩn thận lý do, Trương Tử An để Tôn Hiểu Mộng phân biệt đưa tiền họ cùng họ Lý khách hàng trở về tin tức, hướng bọn hắn kỹ càng hỏi thăm một chút chó là ở nơi nào rớt. Chỉ chốc lát sau, liền nhận được bọn hắn hồi âm. Đem tin tức tập hợp về sau, ở đây ba người tổng kết ra một cái quy luật, ném chó sự kiện đều là phát sinh ở khu Đông Thành bên này, địa điểm phân biệt ở vào Đại học Gia Trúc Viện, Bệnh viện Gia Trúc Viện cùng Xí nghiệp Nhà nước Gia Trúc Viện phụ cận, giống như vậy Gia Trúc Viện niên đại đều tương đối xa xưa, giám sát công trình không hoàn thiện, tồn tại có thật nhiều góc chết, bảo an cũng không thế nào tận trách, rất dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Trong đó, vị kia họ Lý khách hàng công bố giám sát mặc dù không có đập tới trộm chó quá trình, nhưng đập tới khả nghi cố xe, sau đó đem video theo dõi rình soát phát tới. Cái này ba lên ném cho sự kiện hoặc là phát sinh ở sáng sớm, hoặc là phát sinh ở trạng vạng tối. Hẳn không phải là trùng hợp, bởi vì sáng sớm cùng trạng vạng tối tia sáng nhất ảm đạm, video theo dõi rõ ràng độ có thể nghĩ. Họ Lý khách hàng gửi tới video rình soát rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là một cỗ bên cạnh trượt cửa mở tờ vờ, đang hành xử bên trong cửa xe giữ lại một đường nhỏ, không có hoàn toàn quan bế, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện chiếc xe này cùng ném cho sự kiện có quan hệ, bằng vào chương này sự dịn sọt muốn làm chứng cứ, kia đơn thuần thiên phương dạ đàm. Họ Lý khách hàng tại trong tin tức tố khổ, nói hắn mang theo video theo dõi đi khu quản hạt đồn công an báo án, nhưng cảnh sát nhân dân không cho thụ lý, khuyên hắn về nhà tìm tiếp, nói không chừng là bị mất. Trương Tử An cũng có thể lý giải, cuối năm cảnh sát sự tình quá nhiều, liền xem như người mất tích cũng không thể lập tức lập án, bình thường tới nói cũng muốn qua 24 giờ mới có thể đi, huống chi là chó, lại nói lại không có chứng cứ. Camera giám sát ở vào chỗ cao, không có đập tới mở tờ vờ người điều khiển mặt, bất quá ngược lại là đập tới biển số xe, mặc dù cũng tương đối mơ hồ. Trương Tử An suy nghĩ một chút, cho Thịnh Khoa gọi điện thoại bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Đán, hắn không có ý tứ quấy rầy Thịnh Khoa nghỉ ngơi, thế là đánh chính là Thịnh Khoa văn phòng điện thoại cố định, nếu như không ai tiếp, liền chờ mai kia lại nói. Kết quả Thịnh Khoa cơ hồ là dây tiếp, Trương Tử An ngắn gọn mà nói ý đồ đến về sau, Thịnh Khoa để hắn đem hình ảnh gửi đi đến chỉ định hồng thư, nhưng sau chờ điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Thịnh Khoa đem điện thoại đánh trở về, nói để người của khoa kỹ thuật đối hình ảnh tiến hành xử lý, nhận ra biển số xe, nhưng thật đáng tiếc chính là, trải qua thẩm tra, biển số xe là chỗ bài, xe hình không khớp, nói cách khác chính là giả giấy phép, không cách nào tra ra chiếc này mở tờ vờ thuộc về. Điện thoại bên kia Thịnh Khoa tựa hồ bệ bộn nhiều việc, thỉnh thoảng có bộ hạ đang gọi hắn xử lý sự tình, mặc dù như thế, hắn vẫn là nói sẽ cho cảnh sát giao thông bên kia xách một tiếng, để bọn hắn lưu ý tương quan biển số xe cùng xe hình, đồng thời thanh minh đây không phải xem ở Trương Tử An trên mặt mũi, mà là bởi vì trộm bài cũng là hành động trái luật. Trương Tử An tiếp gọi điện thoại đều dùng miễn đề, để Ninh Lam cùng Tôn Hiểu Mộng đều có thể nghe được. Ninh Lam cố nhiên tìm chó sốt ruột, nhưng nghe đến Thịnh Khoa liền Tết Nguyên Đán đều muốn tăng ca công việc rất là không đành lòng, điệu bộ ra hiệu nói được rồi. Hắn ngắn gọn tạ lỗi cùng sau khi nói cảm ơn, liền cúp điện thoại. Ninh Lam thở dài, được rồi, ta còn là bản thân tìm một chút đi. Cảm ơn ngươi, Trương cửa hàng trưởng, ngươi chịu như thế hỗ trợ ta đã rất cảm kích, cũng không cần cho chúng ta sự tình tiếp tục quấy rầy người ta bình thường làm việc, dù sao Thịnh đội trưởng hẳn là còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Nàng là cái rất rõ lý người, không có bởi vì Trương Tử An nhận biết đội trưởng cảnh sát hình sự mà hung hăng càng quấy. Sự tình đến nơi này xem như gặp được một cái bế tắc, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị chu đáo, liền trộm bài đều đã vận dụng, coi như Trương Tử An cùng Tôn Hiểu Mộng muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm. Ninh Lam nhìn đồng hồ, đứng dậy nói ra, Hiểu Mộng tỷ, cảm ơn ngươi, ta đi trước, hôm nay là Tết Nguyên Đán, ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Ta cùng đồng học đã hẹn, bọn hắn tại Tân Hải cửa trường đại học miệng chờ ta, chúng ta hôm nay dự định cùng đi tìm chó, nhiều người lực lượng lớn. Thật có lỗi không có giúp đỡ được gì. Tôn Hiểu Mộng đứng dậy đưa nàng ra ngoài. Ninh Lam lại hướng Trương Tử An nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi hỗ trợ, Trương cửa hàng trưởng, mặc dù bao quanh là không thể thay thế, nhưng nếu như nó thật không tìm về được, nhất định đi ngươi nơi đó mua đầu khác chó. Nàng một cáo tử, Trương Tử An mới nhớ tới trong nhà kia một đống tinh linh còn gào khóc đòi ăn trở lấy ăn điểm tâm đâu. Cũng tranh thủ thời gian đứng dậy cáo tử. Không khách khí, vậy ta cũng đi thôi. Rời đi Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh. Ninh Lam đi cùng các bạn học của nàng gặp mặt, Trương Tử An đi Lý Đại Gia trong tiệm ôm bọt biển hồng giữ nhiệt về tới cửa hàng thú cưng. Thừa dịp các tinh linh ăn điểm tâm thời điểm, Trương Tử An mở ra quầy thu ngân máy tính, đổ bộ công chúng hào hậu trường, biên tập một đầu tin tức bầy phát ra ngoài. Tết xuân nhanh đến, gần đây khu đông thành nhiều lần phát trộm chó sự kiện, mọi người đi ra ngoài dắt chó lúc lưu ý nhiều, nhất định phải buộc lên dây thừng, đừng cho chó rời xa tầm mắt của mình. Chỉ chốc lát sau, có không chỉ một người nhắn lại chứng thực đạo. Trung quanh có hàng xóm tại mấy ngày nay ném chó, chủ yếu tập trung ở trong thành thôn phụ cận. Người khác thì thoá mạ trộm cẩu tặc tổn hại âm tăng đức, tương lai đi đường ban đêm nhất định đụng vào quỷ. Qua mấy phút, Tiểu Tuyết cũng tại nàng ấy bổ trang chủ bên trên phát cái tin này, hô hào mọi người chú ý cẩu cẩu vấn đề an toàn. Hôm nay mặc dù mở ra cửa tiệm bình thường kinh doanh, nhưng quả nhiên không có mấy khách người tới cửa, khả năng đều đang lợi dụng khó được 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn nghỉ ngơi hoặc là thăm viếng cái gì. Phụ cận cửa hàng đại bộ phận cũng không có mở cửa. Trương Tử An đọc tiếp cặt thì lưu lại Abyssinia mèo gây giống sổ tay, nhưng là tổng không tĩnh tâm được. Hắn dứt khoát thả tay xuống sách, lần nữa mặc quần áo tử tế, cầm lên bóng chày cùng bóng chày thủ sáo, chuẩn bị đi xanh hóa bên trên tiến hành thông thường trò chơi. Hôm nay thời tiết không tốt, âm trời, lại rất lạnh, hắn liền không có kêu các tinh linh cùng đi ra. Đem cửa cuốn khóa lại, hắn nắm chiến thiên từ cửa sau rời đi. Cửa hàng thú cưng cửa sau là một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Phía bên phải thông hướng xanh hóa chung quanh là một mảnh đợi phá dỡ kiểu cũ khu dân cư. Những này kiểu cũ khu dân cư phòng ốc bịt kín tính đều không tốt, mùa đông rất lạnh, ở chỗ này cư dân không nhiều, đại bộ phận là lao hấu bệnh tàn. Xanh hóa cùng bình thường, trống vắng hoang vu, nửa người đều không có. Trương Tử An cùng Chiến Thiên chơi một hồi, rõ ràng cảm giác được Chiến Thiên thần kinh độ hưng phấn so lúc mới tới mạnh hơn nhiều, cụ thể biểu hiện tại đối với hắn khẩu lệnh tốc độ phản ứng cùng chấp hành hiệu suất bên trên. Nay cũng không phải là nói đặc công bộ đội sẽ không thuần chó, mà là các đặc cảnh có chuyện trọng yếu hơn, căn bản không thể là vì một con chó mà chậm trễ huấn luyện thường ngày cùng nhiệm vụ. Chiến Thiên cố nhiên ưu tú, nhưng cái khác hậu tuyển cảnh khuyển cũng rất nhiều, mà lại hàng năm đều sẽ có nối liền không dứt mới cảnh khuyển đưa tới cửa. Trương Tử An rất rõ ràng, Chiến Thiên rất không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ cần có thể để nó bình thường sinh hoạt là được. Chiến Thiên, ngậm trở về. Hắn ném ra bóng chảy, Chiến Thiên ngậm về, đốt cho nó thịt bò khô khi ban thưởng, lòng vòng như vậy. Hắn ném lực đạo càng lúc càng lớn, điểm rơi cũng đang không ngừng biến hóa, nhưng Chiến Thiên từ đầu đến cuối có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Siêu. Hắn lại đem bóng chảy ném ra, lần này không có nắm giữ tốt chính xác, bóng chảy tại trên tường rào dập đầu một chút, bắn ngược lấy nhảy hướng xanh hóa cửa ra vào hẻm nhỏ. Chiến Thiên hưng phấn truy đuổi quá khứ, vượt qua cong, biến mất tại trong hẻm nhỏ. Trương Tử An không có để ý, chờ Chiến Thiên trở về thời điểm, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian không còn sớm, không sai biệt lắm cần phải trở về, hôm nay còn không có tiến hành thông thường quyền thuật chương trình học, cũng không cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm. Nhưng mà, chờ trong chốc lát, Chiến Thiên nhưng không có trở về. Hắn vừa rồi ném lực đạo không nhỏ, bóng chảy bay ra khá xa khoảng cách, nhưng ngay cả như vậy Chiến Thiên cũng hẳn là trở về à, chẳng lẽ là bóng chảy cắm ở địa phương nào, Chiến Thiên điêu không đến. Như thế cũng có khả năng, có đôi khi hắn ném ra bóng chảy kẹt tại trên chặt cây, còn muốn chuyển đến cái thang leo cây lấy. Lại đợi trong một giây lát, Chiến Thiên vẫn không có trở về. Trương Tử An trong lòng tựa hồ có bất diệu dự cảm, giơ lên cuống họng hô, Chiến Thiên, trở về đi. Bình thường chỉ cần hắn một hô, vô luận Chiến Thiên điêu đến bóng chảy không có, đều sẽ trở lại bên cạnh hắn chờ đợi mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, trong hẻm nhỏ Chiến Thiên đột nhiên phát ra một tiếng bị chọc giận cuồng hống, cơ hồ cũng ngay lúc đó, trong hẻm nhỏ lại chuyển tới ô tô động cơ tiếng oanh minh. Ngoa tào. Trương Tử An tê cả da đầu, một vạn thất dê còng còng từ trong lòng của hắn phi nước đại mà qua, đem hắn tiểu tâm can trà đạp đến thủng trăm ngàn lỗ. Sẽ không như thế không may để cho ta gặp được a. Hắn nhanh chân chạy hướng xanh hóa cửa ra vào, vừa chạy bên cạnh âm thầm hối hận, hận không thể một bàn tay đem bản thân phiến tỉnh khối này cũ kỹ đợi phá rỡ khu dân cư không có giám sát, không có bảo an, không phải là bắt chó đội thích nhất gây án địa điểm a. Vì cái gì bản thân không cẩn thận như vậy, thế mà không để ý đến sự thật này. Thế mà còn không biết xấu hổ đi nhắc nhở người khác chú ý đừng cho chó rời xa tầm mắt của mình, thật sự là lật thuyền trong mương, trần trụi bị đánh mặt. Nếu như Chiến Thiên bị trộm đi, về sau cảnh khuyển viện dưỡng lao phó đào hỏi Chiến Thiên tình hình gần đây lúc, hắn có gì diện mục trả lời. Trương Tử An thể lực so trước kia tốt hơn nhiều, một hơi xông ra xanh hóa, tiến vào trong hẻm nhỏ. Trước mắt bóng đen lóe lên, hắn cùng thứ gì kém chút đụng cái đầy cõi lòng, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nhanh nhẹn né qua một bên, nhưng mà tập trung nhìn vào, nguyên lai là Chiến Thiên. Chiến Thiên, ngươi không sao chứ? Hắn vừa mừng vừa sợ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió một trận. Chiến Thiên tình huống không đúng lắm, nó nôn nóng hướng về phía hẻm nhỏ một bên khác sủa loạn, giống như là thấy cái gì giống như cựu nhân. Trương Tử An cũng nhìn sang, chỉ gặp một cỗ mở tờ vờ kéo lấy bụi mù biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng, từ ngoại hình bên trên nhìn, tựa hồ chính là họ Lý khách hàng video dình sọt trong chiếc kia. Hắn vô ý thức nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra vỗ xuống biển số xe, bất quá nghĩ lại xe này bài là giả giấy phép, đập cũng vô dụng. Không sao, Chiến Thiên, không sao. Hắn ôm lấy Chiến Thiên, hết sức trấn an tâm tình của nó. Nhìn kỹ, Chiến Thiên chỗ cổ lông tóc giống như là bị thứ gì nghịch lông tóc sinh trưởng phương hướng nuốt một cái, xạ khởi lai một mảnh, lông tóc hạ làn da cũng có chút phím hồng. Chiến Thiên lại tức giận hướng về phía mở tờ vờ biến mất phương hướng kêu vài tiếng, mới không có cam lòng đồng dạng im miệng không gọi. Chiến Thiên, chúng ta về nhà trước đi. Trương Tử An chưa tỉnh hồn cho Chiến Thiên buộc lên dẫn dắt dây thừng, mới vừa đi hai bước, lại phát hiện Chiến Thiên đối trên mặt đất một đoàn mềm nhũn đồ vật tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, vây quanh người tới người lui, không nguyện ý rời đi. Trương Tử An rất xác thực, trước đó tới thời điểm trên mặt đất cũng không có cái này đoàn đồ vật, đại khái là những cái kia bắt chó đội lưu lại. Hắn nhặt lên nhéo nhéo, thứ này giống như là cơm nắm, lại giống là lư đả cồn loại hình bánh ngọt, mềm mềm, nghe mang theo một cỗ mùi thơm, không biết là cái gì làm. Sự kiện trải qua đại khái bên trên tại trong đầu hắn phát họa ra tới. Nhóm người này lái xe tiến vào hẻm nhỏ, tốc độ thấp đi từ từ, hoặc là dừng xe nhưng không có tắt máy. Tại trong hẻm nhỏ tìm kiếm có thể trở thành mục tiêu chó, nhưng sau bọn hắn thấy được từ xanh hóa trong chạy đến điêu bóng chạy Chiến Thiên. Bọn hắn coi là Chiến Thiên là đầu bình thường chó chăn cựu đức, cũng giống đối phó phổ thông chó đồng dạng hướng nó ném ra mồi nhử. Mồi này đại khái đối chó có khó mà kháng cự lực hấp dẫn, phổ thông chó nghe được mồi nhử liền sẽ chạy tới nhặt ăn, mà những này người liền sẽ thừa cơ xuất thủ bắt chó, một bộ một cái chắc. Nhưng mà Chiến Thiên không phải phổ thông chó, nó mặc dù sớm giải ngũ, nhưng vẫn là trước vương bài cảnh khuyển hậu tuyển, sẽ không đi nhặt ăn người xa lạ ném ra đồ ăn. Nó tính cảnh giác luôn luôn rất cao, mồi nhử không có có tác dụng. Nhóm người kia có thể là thấy lợi tối mắt, không cam tâm cứ như vậy buông tha đầu này huyết thống cùng ngoại hình đều tốt cho chăn cứu đức, dù sao có thể đáng không ít tiền, liền lái xe cưỡng ép đi lên ý đồ chộp đi Chiến Thiên, nhưng là bị nó cơ linh tránh thoát, đồng thời lớn tiếng sủa gọi hấp dẫn Trương Tử An chú ý. Nhóm người kia có tật giật mình, thấy tình thế đầu không đúng, lập tức giẫm mạnh chân ga ra tốc thoát đi. Chạy tới Trương Tử An chỉ ăn đến ô tô đôi khói. Trương Tử An cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như là bị pháo sáng tổn thương trước đó Chiến Thiên, đoán chừng đã sớm hung mãnh nhào cắn lên đi, ngăn lại nhóm này bắt chó tặc cũng coi là vì dân trừ hại. Đi thôi, Chiến Thiên, chúng ta về nhà. Hắn đem mồi nhử nhét vào trong túi, nắm Chiến Thiên muốn từ cửa sau trở lại cửa hàng thú cưng, Chiến Thiên lại dừng ở cổng, ngắm nhìn mở tờ vờ biến mất phương hướng. Hắn túm nhiều lần, Chiến Thiên cũng không hề động. Trương Tử An nhíu nhíu mày, ngồi xuống hỏi, Chiến Thiên, ngươi nhớ kỹ bọn hắn mùi a? Chiến Thiên quay đầu, vang dội vông một tiếng, nhưng sau lại tiếp tục nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn hiểu được Chiến Thiên ý tứ, nó là muốn đuổi theo quá khứ. Làm trước vương bài cảnh khuyển hậu tuyển, Chiến Thiên khẳng định là chịu tội chuyên nghiệp mùi nhận ra huấn luyện, mà lại khẳng định là lấy cực kỳ ưu dị thành tích tốt nghiệp, nếu không cũng sẽ không bị tuyển nhập yêu cầu cực cao đặc công bộ đội. Trung thực giảng, Trương Tử An đối nhóm người này cũng rất tức giận, thế mà đều khi dễ đến trên đầu của hắn tới, nhưng hắn tương đối tỉnh táo, sẽ không vì vậy mà bị tức vắng đầu. Hắn chủ yếu cân nhắc có hai điểm, một là Chiến Thiên có thể hay không thuận khí vị truy tung quá khứ, hai là đuổi tới những người kia về sau, có thể hay không đem bọn hắn đem ra công lý. Đặc biệt là điểm thứ hai, đối phương nếu là một đoàn băng, người kia số cũng không ít hơn so với ba người, thậm chí nhiều hơn, hắn cùng Chiến Thiên một người một chó, thực lực có chút đơn bạc. Trương Tử An đối Vịnh Xuân Quyền có chút tạo nghệ, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, vạn nhất đối phương nắm giữ dao gọt trái cây hoặc là cục gạch loại hình hung khí, hắn cùng Chiến Thiên liền nguy hiểm quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn không có nhận thực tế tổn thất, không đáng nhất thời xúc động bước lên như thế lớn hiểm. Mời Thịnh Khoa hỗ trợ cũng không quá thỏa đáng, dù sao Chiến Thiên có thể hay không truy tung đến đối phương còn không xác định, Thịnh Khoa dẫn người huy động nhân lực tới một chuyến lại vô hụt, sẽ rất khó thu chàng. Lao trà nếu là xuất thủ khẳng định trăm lần không sót một, nhưng nếu như lão trà giữa ban ngày biểu hiện được quá trâu bò sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức, cho nên vẫn là tốt nhất đừng. Bất luận như thế nào nhất định phải mau chóng quyết định, nếu không đối phương lưu lại mùi chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nghĩ tới đây, hắn để Chiến Thiên chờ ở cổng, bản thân thăm dò vào nhà hô, Phi Mã Tư, theo ta ra ngoài một chuyến. Phi Mã Tư chính ghé vào ghế nằm bên cạnh buồn bực ngán ngẩm ngủ gật, nó nghe Trương Tử An ngữ khí trịnh trọng, lập tức đi theo ra ngoài. Đối mặt phái nạ cùng lao trà bọn chúng ánh mắt nghi hoặc, hắn không kịp giải thích, chỉ là nói ra, một lát nữa đợi ta trở về nói, hôm nay cơm trưa khả năng trễ một chút. A, phái nạ vừa định tàu nhỏ, Trương Tử An đã đóng lại cửa sau. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, hướng Tôn Hiểu Mộng phát cái tin tức, muốn tới Ninh Lam số điện thoại di động. Uy, là Ninh Lam sao? Ta là Trương Tử An, ký duyên cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng. Hắn bấm điện thoại. A, ngươi tốt. Ninh Lam hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Trương cửa hàng trưởng, có chuyện gì không? Có phải hay không tìm tới nhà ta bao quanh rồi? Trong giọng nói của nàng tràn ngập chờ mong. Không. Bất quá ta khả năng tìm tới một chút manh mối, ngươi cùng ngươi các bạn học còn tại Tân Hải Đại học phụ cận tìm. Trương Tử An hỏi. Ừm, đúng vậy a. Có bao nhiêu người? 1, 2, 3. Tăng thêm ta hết thảy 10 người. Nàng nói, loa phóng thanh trong mơ hồ có thể nghe được những người khác tiếng nói chuyện. Ngươi thật đúng là không ít, xem ra Ninh Lam tại trong lớp nhân duyên không tệ, rất được hoan nghênh. Trương Tử An đoán chừng 10 người này trong đại bộ phận là nam sinh. Tốt a, các ngươi mau chóng tới. Tại Trung Hoa đường giao lộ tập hợp. Vừa rồi ta gặp được chiếc xe kia. Hắn nói. Ninh Lam vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, được rồi, chúng ta lập tức quá khứ. Cúp điện thoại, Trương Tử An vô vô kích động Chiến Thiên, Chiến Thiên, xem ngươi rồi. Chương 523, truy tung. Vừa đi, Trương Tử An một bên đơn giản hướng Phi Mã Tư giải thích vừa rồi chuyện phát sinh, đồng thời để nó ngửi ngửi kia một đoàn mềm lại hương mồi nhử. Phi Mã Tư nghe không ra mồi này thành phần. Nhưng là xác nhận Trương Tử An suy đoán thứ này có một cỗ kỳ dị hương khí, đối chó có rất lớn lực hấp dẫn. Ra đầu hẻm nhỏ, Chiến Thiên túi đầu, trên mặt đất đông nghe tây ngửi. Bầu trời khí chất lượng không tốt, không gió, cường độ thấp ô nhiễm, trong không khí mơ hồ hỗn tạp ô tô đôi khói buồn nôn hương vị, đây cũng là Trương Tử An không muốn mang các tinh linh đi ra ngoài chơi đùa nguyên nhân chủ yếu, bất quá ngược lại là vì chiến thiên truy tung tạo tốt đẹp không khí. Cơ hồ ngay tại Trương Tử An vừa mới đến Trung Hoa đường giao lộ đồng thời, Ninh Lam cùng một bang nam nữ trẻ tuổi chia ra ngồi ba chiếc xe taxi đổi tới. Ninh Lam nhảy xuống xe, lo lắng hỏi, Trương cửa hàng trưởng, ngươi là nhìn thấy trong video chiếc xe kia đúng không? Hướng bên nào lái đi rồi? Trương Tử An chỉ chiến thiên, ta là tại trong hẻm nhỏ nhìn thấy chiếc xe kia, về sau nó lái đi, chó của ta ngay tại truy tung những người kia mùi. Ninh Lam cùng nàng các bạn học đều là sướng sở, ánh mắt tập trung ở chiến thiên trên thân. Con chó này có thể làm sao? Không chỉ một người hoài nghi xì xào bàn tán. Ninh Lam trên xe nói với các bạn học Trương Tử An thân phận, thế là có người đáp, đúng vậy à, cái này lại không phải điện ảnh, từ cửa hàng thú cưng trong tùy tiện dẫn ra một con chó liền có thể khi cảnh khuyển dùng. Còn có người nửa đùa nửa thật nửa châm chọc nói, nó sẽ không đem chúng ta dẫn tới Khánh Phong cửa hàng bánh bao à. Cái kia ngược lại là vừa vặn ăn cơm trưa, ta liền điểm tâm cũng chưa ăn, thật là có một chút đói bụng. Cái này cho đùa có chút ngạng lớn, mà lại đây cũng không phải là nói đùa thời cơ, Ninh Lam mất hứng chừng người kia một chút. Phản ứng của bọn hắn cũng không ra Trương Tử An dự kiến cũng không phải bản thân chó, làm gì gấp gáp như vậy. Nói cách khác, vô luận là ra ngoài hữu nghị vẫn là đồng môn chi tình hoặc là tình cảm lưu luyến, trong bọn họ phần lớn người là hướng về phía Ninh Lam tới, mà không phải hướng về phía Ninh Lam cho tới. Đối ứng những này lời đàm tiếu, Trương Tử An không có phản bác, trong lòng của hắn cũng không chắc, không thể xác định chiến thiên đến cùng có thể hay không truy tung đến cái kia bắt chó đội. Trọng yếu nhất chính là, hắn không phải hướng về phía Ninh Lam mà làm như vậy, mà là cảm thấy đó là cái trùng kiến chiến thiên tự tin cơ hội tốt. Phi Mã Tư cũng túi đầu hít hà, nhưng mà nó không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp mùi nhận ra cùng truy tung huấn luyện, thành thị mùi hoàn cảnh lại quá mức phức tạp, nó nếm thử mấy lần về sau liền bất đắc dĩ từ bỏ, hướng Trương Tử An nhẹ nhàng lắc đầu. Mùi nhận ra là cần thiên phú, hai đầu cùng loại chó tiếp nhận giống nhau huấn luyện, đạt được thành tích huấn luyện cũng có thể là ngày đêm khác biệt. Chiến thiên không thể nghi ngờ là cảnh khuyển bên trong người nổi bật, có thể bị tuyển nhập đặc công bộ đội liền đầy đủ đã chứng minh điểm này. Trương Tử An nắm nó ở phía trước dẫn đường, chuyên chú vào túi đầu người nghe mùi. Chiến thiên tốc độ tiến lên lúc nhanh lúc chậm, tại bình thẳng trên đường phố mau một chút, tại ngã tư đường loại hình giao thông yếu đạo thường thường sẽ chậm trễ mười mấy phút lặp đi lặp lại người nghe, đem bốn phương tám hướng tám đầu con đường toàn bộ nghe lượn, cuối cùng mới lựa chọn trong đó một cái phương hướng. Ninh Lam lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám thúc giục. Cũng không tiện thúc giục, dù sao Trương Tử An có thể ra tay giúp đỡ nàng đã rất cảm kích. Bọn hắn đoàn người này mục tiêu quá lớn, lại nắm hai đầu chó, đi trên đường phi thường để người chú ý. Tại một cái ngã tư đường phụ cận, Trương Tử An đang bị chiến thiên nắm xoay quanh, liền gặp một cái không tưởng tượng được khúc nhạc dạo ngắn. Đồng chí, xin chờ một chút. Trương Tử An ngay từ đầu không để ý, coi là đang nói người khác, chờ đối phương gọi vào lần thứ hai lúc mới dừng lại, dương mắt xem xét. Một vị mặc trang phục mùa đông lông lĩnh chế phục cảnh sát giao thông đem cảnh dụng xe gắn máy dừng ở ven đường, tháo kính râm xuống hướng hắn bước nhanh đi tới, khách khí nói ra, đồng chí, xin lấy ra một chút nuôi chó trứng. Hắn một mặt mẫu bức, lúc nào cảnh sát giao thông cũng quản nuôi chó trứng vấn đề. Nghĩ lại, giống như hôm qua lão trà nhìn bản địa trong tin tức xác thực nâng lên, Tết Nguyên đán Tết Xuân trong lúc đó phải tăng cường chỉnh đốn bộ mặt thành phố. Ninh Lam trong lòng rất khẩn trương. Mặc dù nàng đối Trương Tử An chó có thể hay không truy tung đến mùi bán tín bán nghi, nhưng tốt xấu đây là trước mắt biện pháp duy nhất, nếu như bởi vì nuôi chó trứng vấn đề dẫn đến cái này hai đầu chó chăn cựu Đức bị tạm giam cái gì. Vậy thì phiền toái. Thế là, nàng đi về phía trước hai bước, muốn hướng cảnh sát giao thông thỉnh cầu dàn xếp một chút, nhưng Trương Tử An khoát tay chặn lại ra hiệu nàng không dùng qua đến, từ trong ngực móc ra nuôi chó trứng cùng miễn dịch trứng đưa cho cảnh sát giao thông. Đây là nó giấy chứng nhận. Hắn chỉ vào Phi Mã Tư nói, cảnh sát giao thông kiểm tra không sai, đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Trương Tử An, lại khách khí hỏi, đồng chí, một cái khác con chó nuôi chó trứng cũng xin lấy ra một chút. Nó là xuất ngũ cảnh khuyển, không có nuôi chó trứng. Trương Tử An giải thích nói, Ninh Lam cùng nàng các bạn học nghe, đều là một trận kinh ngạc, dẫn bọn hắn truy tung mùi đầu này chó chăn cựu Đức lại là một đầu xuất ngũ cảnh khuyển. Nhưng nhìn tuổi của nó cũng không quá lớn, làm sao lại sớm như vậy xuất ngũ đâu. Cũng có người hoài nghi Trương Tử An có phải hay không vì ứng phó kiểm tra mà soạn bậy. Cảnh sát giao thông hiển nhiên cũng không tin, ngược lại hỏi, kia xin lấy ra một chút cảnh khuyển trứng đi. Cái này ngược lại là có. Trương Tử An lấy ra chiến thiên cảnh khuyển trứng đưa cho hắn. Chiến thiên cảnh khuyển trứng là cảnh khuyển viện dưỡng lao phó đào giao cho Trương Tử An, hắn một mực tùy thân mang theo, để ứng phó kiểm tra, kết quả hôm nay còn vừa vặn dùng đến. Cảnh khuyển chứng từ Tân Hải thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện ký phát, lân cận xung quanh các tỉnh thông dụng, bên trong không chỉ có ấn có chiến thiên ảnh trụ, còn có sinh nhật của nó, loài chó, chip dãy số cùng giấy chứng nhận số hiệu chờ tin tức, tất cả đều là có thể mạng lưới liên lạc thẩm tra, đóng có con dấu, trung thân hữu hiệu. Khi cảnh sát giao thông nhìn thấy sử dụng đơn vị kia một cột thế mà in nào đó chi đặc công bộ đội danh xưng lúc, không khỏi nín thở. Hắn đem cảnh khuyển chứng trả lại cho Trương Tử An, nói ra, thật xin lỗi, quấy rầy, tạ ơn ngài phối hợp công việc của chúng ta. Nói xong, hắn chào một cái, cưới lên cảnh dụng xe gắn máy rời đi. Ninh Lam các bạn học lập tức xôn xao, hoa kháo. Đây thật là một đầu cảnh khuyển. Hỏi một chút, ngươi là từ đâu lấy tới xuất ngũ cảnh khuyển A? Ta cũng nghĩ nuôi một đầu. Bọn hắn mồm năm miệng mười vây quanh hỏi thăm. Đừng chậm trễ thời gian, các ngươi muốn biết, vừa đi vừa nói đi. Trương Tử An ra hiệu chiến thiên tiếp tục truy tung, trên đường đem chiến thiên cố sự đơn giản giảng thuật một lần. Ninh Lam các bạn học nghe rất là hâm mộ, cảm thấy Trương Tử An kiếm lợi lớn, phổ thông người cũng không tốt lấy tới xuất ngũ cảnh khuyển, đặc biệt là trẻ tuổi như vậy xuất ngũ cảnh khuyển, cơ hồ vẫn là đang lúc thịnh niên. Ngoài ra, bọn hắn lòng tin tăng nhiều, có đầu này cảnh khuyển tại, không lo truy tung không đến đám kia bắt chó đội. Chiến thiên dẫn bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, càng đi càng vắng vẻ, rất nhiều người đều đi mệt, hoàn toàn là cắn răng kiên trì. Bọn hắn đã đi tới nội thành biên giới, một mảng lớn cũ kỹ khu dân cư xuất hiện tại trước mặt. Bao quát Trương Tử An cùng Ninh Lam ở bên trong, ở đây không ít người đều nhận ra ra. A, đây không phải Tân Hải thị trong thành thôn A. 8. Chương 524, thôn trong thành. Rất nhiều thành thị đều có trong thành thôn, Tân Hải thị cũng không ngoại lệ. Trong thành thôn ngay từ đầu chính là lân cận thị khu phổ thông thôn, về sau theo nội thành quy mô không ngừng khuyết trương, đem thôn cũng đặt vào nội thành phạm vi, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân không có phá dỡ cải tạo, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh, cùng chung quanh san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng không hợp nhau. Ninh Lam các bạn học đều là Tân Hải Đại học nghiên cứu sinh, đối mảnh này trong thành thôn rất quen thuộc, bởi vì không ít Tân Hải sinh viên đại học tỉnh lữ không ở trường học ký túc xá, mà là tại khu ổ chuột cộng đồng thuê phòng ở trong thành thôn. Phòng ốc rộng đều là thôn dân tự hành dựng, bình thường vì nhà nhỏ 3 tầng, bày biện đơn giản, tiền thuê tiện nghi, thâm thụ học sinh tỉnh lữ ưu ái. Trong thành thôn cố hữu vấn đề rất rõ ràng, dùng một chữ hình dung chính là loạn. Bởi vì khu ổ chuột cư dân đại bộ phận là khách trọ, nhân khẩu lưu động tính cực lớn, chỉ an hỗn loạn, 3 ngày 2 đầu liền có khách trọ bỏ mặc cơ rất tiền bao cái gì, đánh nhau ẩu đả sự tình cũng thường có nghe thấy. Về phần rửa chân cửa hàng xoa bóp cửa hàng cái gì càng là trải rộng trong đó, tượng thiên nhiên giường ấm đồng dạng lặng lẽ sinh sôi lấy phạm tội hoạt động. Chiến thiên đi đến nơi này, không chút do dự một đầu đâm vào trong thành thôn. Trương Tử An trong lòng hiểu rõ, cái kia bắt chó đội 8 thành liền trốn ở nơi này. Trong thành thôn đúng là phi thường thích hợp địa điểm ẩn nút. Khu ổ chuột khắp nơi là thôn dân tư dựng loạn xây khách sạn, giang khắp nơi giống như là mê cung, thỉnh thoảng có thôn dân nhiệt tình chào đón mời chào khách nhân, thuê quán trọ không. Nhà chúng ta khách sạn so những nhà khác đều làm lợi, áp một bộ một, tiến đến xem một chút đi. Bởi vì khu ổ chuột mùi phức tạp, chiến thiên người nghe được càng thêm cẩn thận, Trương Tử An nhắc nhở những người khác chú ý chung quanh động tĩnh. Ninh Lam các bạn học khác biệt trình độ khẩn trương lên, giúp nàng tìm chó là một chuyện, đối mặt phạm tội đội chính là một chuyện khác, có mấy cái nữ sinh trong lòng bồn chồn, muốn rời đi lại không tốt ý tứ rời đi. Mấy cái khác nam sinh thì lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm sợ cái gì. Chúng ta nhiều như vậy người. Còn có hai đầu chó đâu? Chính cổ đến nay tà bất thăng chính. Chiến thiên dẫn bọn hắn đi vào một chỗ bình thường viện lạc, cửa viện đóng kín, bên trong yên tĩnh. Nó tại cửa ra vào phụ cận lặp đi lặp lại ngửi ngửi một vòng, ngồi xổm xuống tới không đi, trầm mặc nhìn về phía Trương Tử An, trong ánh mắt phảng phất tại hướng hắn kể ra cái gì. Chính là chỗ này sao? Hắn ngồi xổm xuống nhỏ giọng dò hỏi. Chiến thiên trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn. Đây chính là cảnh khuyển cùng phổ thông chó khác nhau. Nếu như phổ thông chó phát hiện cái gì dị thường, nhất định sẽ lập tức kêu to lên, nhưng trải qua huấn luyện cảnh khuyển tới gần địa đầu ngược lại sẽ trầm mặc, bởi vì sợ đánh cỏ động rán. Phi Mã Tư ngẩng đầu hít hà, thấp giọng nói ra, trong nội viện có rất nhiều chó mùi, còn giống như có chút mùi hôi hương vị. Trương Tử An đã 100% xác định, nơi này chính là bắt chó đội ổ điểm, có thể có chút vỏ chăn tới chó đã chết, đang chuẩn bị bán hướng thịt chó quán, về phần còn sống chó vì cái gì không ra. Hắn cũng không rõ ràng. Hắn chính cân nhắc lại một bước làm sao bây giờ, là gọi điện thoại cho Thịnh Khoa vẫn là làm gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới nơi xa có mấy cái thôn dân tại hướng bên này thăm dò, trong tay còn loay hoay điện thoại. Tâm hắn nói hỏng bét, trong thành này thôn các thôn dân biết đại khái bản thân kinh doanh hạng mục ở vào luật pháp màu xám khu vực, vì ứng phó cấp trên tới đột kích kiểm tra, lặng lẽ thành lập ẩn mật hệ chặt bầy, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe, tùy thời liên hệ tin tức, Trương Tử An bọn hắn những người ngoài này lại tới đây, lập tức liền lâm vào chiến tranh nhân dân ông Dương Đại Hải. Quả nhiên, nhà này trong sân lập tức truyền ra hốt hoảng tiếng vang, giống như là tại vội vàng thu thập đồ vật. Trương Tử An quyết định thật nhanh, nói với Ninh Lam, báo cảnh, liền nói nơi này tại phi pháp mua bán nguy hiểm dược phẩm. Không đợi Ninh Lam trả lời, hắn liền nắm chặt nắm đấm đông đông đông gõ cửa, mở cửa, mở cửa. Hắn một hô, Chiến Thiên cũng đi theo kêu lên, trong viện thanh âm càng thêm bối rối, mơ hồ còn có thể nghe được bản ghế ngã lật thanh âm. Trương Tử An cho hai cái học sinh phân công nhiệm vụ, các ngươi một trái một phải vây quanh đằng sau đi, nhìn viện này có hay không cửa sau hoặc là cửa hông, trở về nói cho ta. Bọn hắn lĩnh mệnh vội vàng mà đi, chỉ chốc lát sau liền trở lại báo cáo, liền cái này một cái cửa. Trương Tử An gật đầu. Liền cái này một cái cửa liền không sợ bên trong người chạy. Đông nhiên, cửa buộc một vang, cửa sân bị kéo ra, một cái mang theo khẩu trang người trẻ tuổi xông Trương Tử An ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ai, ta nói, các ngươi gõ cái gì gõ? Các ngươi tìm ai a? Trương Tử An trấn tĩnh trả lời, chúng ta mất chó rồi, tới đây tìm chó. Chúng ta nơi này không có chó. Người trẻ tuổi không kiên nhẫn nói xong cũng nghĩ đóng cửa, nhưng bị Trương Tử An giữ cửa đứng vững. Ngươi muốn làm gì? Đùa nghịch khoảng không phải. Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, vén tay háo liền muốn đánh nhau. Gâu gâu. Chiến Thiên nghe răng hướng hắn quát. Người trẻ tuổi nhìn thấy nó kia màu vàng nhạt răng nanh, lập tức liền sợ. Trương Tử An mượn cơ hội này, từ trong khe cửa nhìn thấy trong sân ngừng lại một cỗ MTV, chính là trong video trước kia, cũng là hắn tại cửa hàng thú cưng cửa sau trong hẻm nhỏ nhìn thấy trước kia. Chính là chỗ này. Hắn nghiêng đầu nói với Ninh Lam, chúng ta vào xem. Ninh Lam cũng nhìn thấy, nàng tìm chó sốt ruột, đi theo Trương Tử An hướng trong viện trên. Người trẻ tuổi kia muốn ngăn, nhưng hắn một người cái nào ngăn được nhiều như vậy người, lập tức bị chen đến một bên. Trương Tử An bọn hắn phần phật một chút tràn vào viện lạc, mà từ trong nhà lại ra hai người trẻ tuổi, tất cả đều mang theo khẩu trang, ánh mắt dao động không chừng, xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu thâu vẫn là cường đạo. Bọn hắn vừa ăn cướp vừa la làng, chống nạnh cậy mạnh kêu lên, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, chúng ta liền báo cảnh sát. Báo đi. Trương Tử An nói, các ngươi nếu là không báo ta liền thay các ngươi báo. Đem các ngươi trộm chó giao ra. Chó? Cái gì chó? Chúng ta nơi này không có chó. Ba người kia một mực chắc chắn, chính là không thừa nhận. Trương Tử An chỉ vào MTV, vậy các ngươi mở ra chiếc xe này toa xe để chúng ta nhìn xem. Dựa vào cái gì? Các ngươi tính là cái gì? Các ngươi là cảnh sát phải không? Có điều tra chứng sao? Ba người bọn họ khẩn trương bảo hộ ở trước xe, giống như là sợ trong xe có cái gì bí mật lộ ra ánh sáng đồng dạng. Trương Tử An không nóng nảy, Ninh Lam đã báo cảnh sát, chỉ cần kéo tới cảnh sát đến là được rồi. Viện lạc bên ngoài đã vây quanh không ít người, đã có trong thành thôn dân, cũng có ở phụ cận đây phòng cho thuê khách trọ, tất cả đều đang nhìn náo nhiệt. Đám này bắt chó đội cũng biết mang xuống đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, một người trong đó chui vào mở tờ vờ phòng điều khiển, nổ máy xe, hai người khác cũng tiến vào ô tô. Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Lao tử phải lái xe, các ngươi nếu là không tránh ra, đừng trách ghép đến các ngươi. Lái xe quay xuống phòng điều khiển cửa sổ xe, thăm dò quát mắng. Bọn hắn cũng không phải là trên miệng nói một chút mà thôi, mà là thật bắt đầu chuyển xe, mở tờ vờ đằng sau đuôi xe hướng cửa sân Trương Tử An cùng những người khác đỉnh tới. Bọn hắn biết mình làm hoạt động một khi lộ ra ánh sáng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, nóng lòng thoát thân. Nếu như Trương Tử An bọn hắn không né tránh, rất có thể bị cuốn tiến dưới bánh xe. Những này phát rồ bắt chó đội là chuyện gì cũng có thể làm ra, dù sao bọn hắn là thuê lại ở chỗ này, ô tô dùng chính là chỗ bài, không có sợ hãi, chỉ cần chạy mất sẽ rất khó bị bắt được. Các học sinh tức giận mắng chửi, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn né qua một bên. Trương Tử An cũng là như thế, hắn vừa mới tránh ra, mở tờ vờ đang chờ tăng tốc rời đi, Chiến Thiên liền chuẩn xác từ phòng điều khiển trong cửa sổ xe vọt đi vào, cắn một cái vào người điều khiển cổ tay, đột nhiên hướng bên hông lôi kéo. Chiến Thiên cắn rất chuẩn, mà lại là cắn mà không thương tổn, răng nanh chỉ là xuyên thủng người điều khiển áo lông ống tay áo. Người điều khiển vừa sợ vừa giận, mở tờ vờ tại hắn cùng Chiến Thiên đối phương hướng bản cướp đoạt bên trong đã mất đi khống chế, đông một tiếng đụng phải tường viện, động cơ đóng biến hình vỡ tan, toát ra một cỗ khói xanh. Chiến Thiên. Trương Tử An lo lắng Chiến Thiên thụ thương, tranh thủ thời gian tiến lên đem Chiến Thiên từ trong cửa sổ xe đẩy ra ngoài. Chiến Thiên thái dương tại đánh trúng bị tay lái đập đả thương, máu tươi thuận theo bên mặt chảy xuôi xuống tới. Nhưng trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Ba vị bắt chó tặc bị chấn động đến thất điên bắt đảo, mở cửa xe lảo đảo lăn xuống xe. bao quanh. Ninh Lam liếc mắt liền thấy được nằm lăn tại trong xe xả mỏi ép, sợ hãi kêu lấy bổ nhào qua. 8. Chương 525, Nhĩ Tiêu. Mở tờ vờ trong buồng xe xú hò hét, tràn ngập khuyển loại bài tiết vật mùi vị, thùng xe trên sàn nhà đổ ngang chí ít 4, 5 con chó, tất cả đều dùng ni lông gói mang chói chặt chân trước cùng chi sau, mang chó chuyên dụng khẩu bộ phòng ngừa chúng nó kêu loạn cắn loạn. Ninh Lam xả mẹ đoàn đoàn cái kia một thân bạch mao đều đã biến thành hôi mao, tạng đến không ra hình thù gì, thân thể phi thường suy yếu, nếu như lại muộn một ngày khẳng định sống không được. Nó nhìn thấy chủ nhân khuôn mặt, dây rùa ngẩng đầu lên, lập tức lại bất lực địa ngã xuống. Trương Tử An chú ý tới chiếc xe này trải qua một chút thô lậu cải trang, trên sàn nhà thêm xếp vào một thiết chụp hoàn trên chùm vào bằng da tay trong tay, khả năng này là đang mặc lên đại cẩu thì để tránh mình bị kéo xuống xe mà cố định thân thể dùng, bộ chó con liền không cần. Ninh Lam khóc lóc vọt vào thùng xe, đem đoàn đoàn ôm vào trong ngực, run rẩy cưỡi nó trói thừng cùng khẩu bộ, càng sốt ruột nhưng càng không giải được. Ni lông gói mang một khi trói lại sau khi liền không thể mở ra. Trương Tử An chìa khóa chụp lên có chứa một cái loại nhỏ nhiều chức năng thụy sĩ mã tấu, giúp nàng đem gói mang cùng khẩu bộ dây thừng cắt đứt. Tổ ba người bộ chó đội vừa nãy không nịt dây nịt tan toàn, ở đánh chúng bị chấn động đến mức hoa mắt chóng mặt, nằm trên mặt đất nửa ngày không lên nổi. Trương Tử An một xem trong xe còn thừa bao nhiêu ni lông gói mang, liền để bọn học sinh đem ba người này hai tay phản trói, phòng ngừa bọn họ nổi lên hại người. Không ngừng một người dùng điện thoại di động đem vừa nãy quá trình đập thành video. Nỗ lực lái xe ba người sau đó lẩn trốn chứng cứ xác thực, nghĩ cũng lại không được. Bên trong xe chật hẹp, hai cái khá là cường tráng bạn học trai bang Ninh Lam đem đoàn đoàn từ trong xe ôm ra, nàng một bên nức nở một bên cho cha mẹ gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết đoàn đoàn tìm tới, thế nhưng trạng thái không được, cần phải nhanh một chút được trị liệu. Trương Tử An cũng cầm điện thoại di động lên, đem vừa nãy phát sinh sự gọi điện thoại nói cho Tôn Hiểu Ngộng, hắn chú ý tới trong buồng xe còn nằm mấy cái những khát chó, sống dở chết dở. Liền đem bức ảnh đập xuống đến phân phát Tôn Hiểu Ngộng, để họ Lý cùng tiền họ Cố khách lại đây nhận lãnh. Ninh Lam cùng Trương Tử An cúp điện thoại sau, Tôn Hiểu Ngộng lại cho Ninh Lam gọi điện thoại, nói cho Ninh Lam một ít cần phải cấp cứu biện pháp, nàng lập tức hội cùng họ Lý cùng tiền họ Cố khách chạy về đằng này. Tuy nhưng đã báo cảnh sát, nhưng để cho an toàn, Trương Tử An lại cho Thịnh Khoa gọi điện thoại, đơn giản nói cho hắn tình huống của nơi này, xin hắn cùng 110 tuần cảnh sớm chào hỏi. Ở lúc hắn gọi điện thoại, Chiến Thiên như là phát hiện món đồ gì như thế, lặng lẽ nhảy vào trong buồng xe, túi đầu dùng mũi cùng cùng một cái đầu ngang chó. Cái này cũng là một cái chó chăn cựu Đức, có điều nhìn qua rất lớn tuổi, hàm răng mài mòn nghiêm trọng, con ngươi nửa khép, đầu ngang ở trong buồng xe thoi thoát, hầu như chỉ còn dư lại ra khí. Gâu gâu. Chiến Thiên nhảy xuống xe, ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới chính đang gọi điện thoại Trương Tử An bên cạnh, lo lắng vòng tới vòng lui, còn không ngừng mà phệ gọi, như là đang nhắc nhở hắn một ít chuyện. Trương Tử An chú ý tới Chiến Thiên dị thường, xin mời Thịnh Khoa hơi chờ một chút, trước tiên khắc cúp điện thoại, bên này khả năng phát sinh tân tình huống. Làm gì, Chiến Thiên? Hỏi hắn. Chiến Thiên nhìn sang hắn, lại nhìn phía trong buồng xe cái kia đổ ngang chó chăn cứu Đức. Trương Tử An lấy ánh mắt hướng về Phi Mã Tư hỏi dò, Phi Mã Tư nhảy vào xe, quan sát một hồi cái kia sắp chết chó chăn cứu Đức, hướng về Trương Tử An lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Chiến Thiên càng thêm lo lắng, đem miệng một tấm. Ngậm Trương Tử An túi quần hướng về trên xe kéo hắn. Hắn tiến vào thùng xe ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra một chút này điều chó chăn cứu Đức, tuy rằng vẫn như cũ không rõ ràng Chiến Thiên phát sinh cái gì, vẫn là trước tiên đem chói chặt nó gói mang cùng khẩu bộ thừng cắt đứt, để nó có thể ung dung một ít. Chiến Thiên nghẹn ngào một tiếng, rỗi ra một nhánh chân trước gầy đẩy một hồi này điều chó chăn cứu Đức lỗ thai. Trương Tử An nặn nặn lỗ thai của nó, đầu ngón tay chuyển đến nhẹ nhàng chập trùng xúc cảm, hắn vội vàng đem nó lỗ thai trên ngắn lông tơ đẩy ra. Lông tơ dưới thỉnh lình lộ ra một chuỗi dài con số. Đây là nhĩ tiêu. Bình thường rất hiếm thấy đã có chó mang nhĩ tiêu, bình thường mang nhĩ tiêu đều là loại khuyển, cuộc thi cấp khuyển cùng với cảnh khuyển. Nay điều chó chăn cừu Đức phẩm tướng giống như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là loại khuyển cùng cuộc thi cấp khuyển, lẽ nào nó cũng là một cái xuất ngũ cảnh khuyển. Trương Tử An đem này xuyến lấy 156 mới đầu đánh số đập xuống đến. Phân phát cảnh khuyển viện dưỡng lao phó đảo tìm chứng cứ. Phó Đào rất mau trở lại phục, chứng thực hắn suy đoán, cũng nói do nước ta ở năm 2012 trước đây đều là dùng nhĩ tiêu cho cảnh khuyển làm tiêu ký, tương đương với cảnh khuyển thẻ căn cước, thế nhưng bởi vì đánh nhĩ tiêu quá trình tương tự với hình xăm, khá là đau, năm 2012 sau đó từ từ bắt đầu dùng chôn vào cổ vị trí chip thay thế được nhĩ tiêu, bởi vậy mang nhĩ tiêu cảnh khuyển đều là tuổi khá lớn. Trương Tử An rõ ràng, hắn hướng về Chiến Thiên hỏi, ngươi biết này điều cảnh khuyển sao? Là bằng hữu của ngươi sao? Vẫn là thân nhân của ngươi. Chiến thiên đương nhiên không cách nào trả lời, nó nghẹn ngào dùng miệng cùng cùng này đều thoi thóp xuất ngũ cảnh khuyển, muốn cho nó đứng lên đến. Trương Tử An vẫn cho là chiến thiên là lần theo bộ chó đội mùi đi tới nơi này, có thể hắn đoán sai, kỳ thực nó là đang truy tung ngày xưa thân hữu mùi. Hắn tử Lao Dương cùng phó đảo nào biết cá nhân là có thể xin nhận nuôi xuất ngũ cảnh khuyển, tuy rằng ngưỡng cửa tương đối cao, nhưng đúng là có thể, tỉ như hắn nhận nuôi chiến thiên chính là như vậy. Nếu hắn có thể nhận nuôi, những người khác cũng được, này điều chó chăn cừu đức khả năng chính là những người khác nhận nuôi một cái cảnh khuyển, ở theo chủ nhân ra ngoài lưu loan thì bị ba người này đội cho bộ đi rồi chiến thiên suýt nữa cũng bị bộ đi, nếu không có nó còn trẻ, thân thủ linh hoạt như cũ. E sợ lúc này cũng cùng này điều chó chăn cừu đức đồng thời nằm ở trong buồng xe. Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại di động lên hỏi, Thịnh đội trưởng, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi vừa nãy phát hiện cái gì? Thịnh Khoa ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Những người này bộ chó bên trong phát hiện một cái xuất ngũ cảnh khuyển. Trương Tử An dừng một chút, lại bổ sung, này điều cảnh khuyển trạng thái không được, khả năng sắp không chịu được nữa. Ta đem nó nhĩ tiêu đánh số đập xuống đến phân phát ngươi, ngươi tra một chút nó là bị ai nhận nuôi. Sau đó thông báo chủ nhân của nó đến đây đi. Thịnh Khoa trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói rằng, được rồi, cảm tạ. Trương Tử An cúp điện thoại, đem nhị tiêu đánh số đập xuống đến chuyển cho Thịnh Khoa tư nhân lầy bồ hảo. Người bình thường là cha không được cảnh khuyển bên trong hồ sơ, việc này có thể xin nhờ Thịnh Khoa làm. Ninh Lam các bạn học đã dùng điện thoại di động đem tình huống hiện trường đập xuống đến, phát bằng hưu vòng tròn, phát Weibo, phát gờ giúp bạn học, rất nhanh liền gây nên tất cả xôn xao. Những chuyện này kỳ thực đều là mấy phút bên trong phát sinh sự, Trương Tử An mới vừa hết bận, liền nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, mấy chiếc xe cảnh sát lóe đèn hiệu cảnh sát xử vào trong thành thôn, đứng ở sân cửa. Mấy vị cảnh sát từ trong xe đi xuống, kéo đường cảnh giới, đem vây xem thôn dân cùng thuê khách khuyến cách, cầm đầu một tên cảnh sát cất cao giọng hỏi, ai báo cảnh? Ta. Trương Tử An dũng cảm đứng ra. Báo cảnh sát điện thoại là Ninh Lam ở hắn thụ ý nghi đánh, đương nhiên muốn do hắn thừa nhận. Tình huống chúng ta đã từ Thịnh đội trưởng nơi đó nghe xong cái đại khái, phiền phức ngươi lại nói tường tận một chút đi, làm cái ghi chép. Dẫn đầu cảnh sát nói rằng, chương 526, tiêu thụ tang vật. Trương Tử An đem tình huống cặn kẽ cùng 110 tuần cảnh thuật nói một lần, từ chiến thiên suýt nữa bị bộ bắt đầu, mai cho đến bộ chó đội ý đồ chạy trốn, kết quả đụng vào tường viện toàn bộ quá trình, đồng thời hướng về tuần cảnh đưa ra chiến thiên cảnh khuyển chứng cùng với những người này bộ chó dùng mồi nhử. Hắn không rõ ràng mùi nhử thành phần là cái gì, nhưng rất khẳng định trong này tuyệt đối có thuốc mê thành phần, lấy phi pháp buôn bán nguy hiểm dược phẩm tội danh tố giác bọn họ không tật xấu. Cuối cùng, hắn trọng điểm nhắc tới những người này bộ chó bên trong còn có một cái xuất ngũ cảnh khuyển, một hồi liền gây nên tuần cảnh độ cao coi trọng. Làm xong ghi chép không lâu, Tôn Hiểu Mộng cùng mấy cái khác người ngồi xe taxi cũng chạy tới, Trương Tử An không quen biết những người kia, phỏng chừng chính là họ Lý cùng tiền họ khách hàng cùng với người nhà của bọn họ bằng hữu đi. Bọn họ bị cảnh sát ngăn ở đường cảnh giới ngoại, Trương Tử An cùng cầm đầu tuần cảnh nói rõ tình huống sau, bọn họ mới được phép đi vào. Tôn Hiểu Mộng mang theo một cấp cứu hòm, cấp cứu trong dương chứa cho sủng vật chữa bệnh dùng máy móc cùng cấp cứu dược phẩm, nàng chạy chậm đi tới Ninh Lam bên người, đang muốn ngồi chồm hôm xuống kiểm tra một chút đoàn đoàn khỏe mạnh, Trương Tử An liền lên tiếng bắt chuyện nàng. Trước tiên qua tới kiểm tra một hồi con chó này. Hắn đối với nàng với tay, chỉ vào dưới chân xuất ngũ cảnh khuyển nói rằng, Tôn Hiểu Mộng không biết hắn dùng cái gì coi trọng như vậy cái kia chó chăn cứu đức, nhưng nàng rõ ràng Trương Tử An như thế làm tất nhiên là có lý do, liền để Ninh Lam hơi chờ một chút, trước tiên mang ống nghe kiểm tra một chút này điều chó chăn cứu đức tình hình. Từ sắc mặt của nàng xem, này điều chó chăn cứu đức tình huống cũng không lạc quan, dù sao nó tuổi quá lớn hơn, không chịu nổi giàn vặt. Một lát sau, nàng lấy xuống ống nghe lắc đầu một cái, biểu thị không còn cách xoay chuyển đất trời. Có điều vẫn là kiến nghị đem nó mang tới tính tổng hợp sủng vật bệnh viện thử một chút, bên kia phương tiện hoàn bị, có thể khả năng xuất hiện kỳ tích. Thịnh Khoa lại gọi điện thoại tới, nói cho Trương Tử An, này điều cảnh khuyển chủ nhân đã liên lạc với, cái kia người là vị về hưu dân cảnh, hiện nay ở ngoại địa thăm người thân, con trai của hắn lưu chó thì làm mất rồi này điều chó chăn cứu đức, thế nhưng sợ hắn sốt ruột vẫn không nói cho hắn, trước mắt hắn biết được tin tức sau chính đang chạy về. Trương Tử An đem Tôn Hiểu Ngộng chẩn đoán bệnh kết quả nói cho cái kia người. Trải qua cái kia người đồng ý, 110 tuần cảnh phái ra một xe cảnh sát đem hắn chó chăn cứu đức đưa tới gần nhất sủng vật bệnh viện. Mấy vị tuần cảnh vào nhà lục soát, đồng thời từ trong phòng lại tìm tới mấy cái chó, toàn cũng đã khí tuyệt, trong đó có tiền họ khách hàng ném chó. Tiền họ khách hàng vừa tức vừa hận, hướng về bộ chó đội ba người xông lại, liền muốn quyền đấm cước đá, bị tuần cảnh đúng lúc ngăn cản đồng thời khuyên can. Họ Lý khách hàng trong phòng ngoài phòng tìm một vòng, đều không có tìm được chính mình chó, chính hoảng loạn thời khắc. Tuần Cảnh hướng về ba người kia tiến hành rồi bước đầu hỏi ý, người tang đều hoạch, ba người thú nhận bộc trực, nói những này chó bộ đến sau khi chết bán cho phụ cận thịt chó quán, sống bán cho cầu thị, này một xe xương chó chính là sắp vận chuyển về cầu thị, nếu như cầu thị không muốn liền sống sót đưa đến thịt chó quán mặc người giết, trước đã bán hai nhóm. Cho tới họ Lý khách hàng chó, cứ bọn họ hồi ức nói là trên một nhóm đưa đến cầu thị, không biết hiện nay bán xong chưa. Lại là cầu thị à, Trương Tử An có thể cảm thán cầu thị thủy thực sự là quá sâu, không chỉ là bệnh chó giả chó, trồng liền vụ vì là tang vật chó cũng chiếu đan toàn thu. Tuần Cảnh môn thương lượng sau, vì để tránh cho quần chúng tổn thất tiến một bước mở rộng, quyết định lập tức gáp ba người này bên trong một người đi cầu thị, đoạt về tang vật, hai người khác thì bị áp tại cảnh cục hậu thẩm. Họ Lý khách hàng là lái xe tới, hắn cứu chó sốt ruột, mời Trương Tử An cùng lên xe, theo Tuần Cảnh môn đi tới cầu thị. Trương Tử An đi qua cầu thị, hắn biết rõ cầu thị quản lý hỗn loạn, tuy rằng trải qua một phen sửa trị, nhưng tình huống chuyển biến tốt có hạn, bên kia chó con buôn rất giàu hoạt, cùng đội du kích tự đánh một thương đổi chỗ khác. Ở hắn theo đề nghị, tuần tra không có mở còi cảnh sát, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ.